đơn giản kế hoạch của hắn thực thành công, không đơn thuần là chính mình, còn thật đem Đường Tử Trần bọn hắn tất cả đều mang vào mở đầu vô hạn tuần hoàn thế giới. Hiện tại tổng cộng là Trương Vĩ Hào, Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Tạ Phiên Phiên, Thu Thiền, Vương Siêu, ba lập minh bát người, bát mọi người là đan kính cùng đan kính bên trên, thấp hơn đan kính coi như là thật sẽ bị nổ chết, bất tử cũng có khả năng lột ra, vạn nhất muốn ngoài ý, vẫn là rất nguy hiểm. Hào ca ngươi bây giờ định làm gì? Ta bên này giữ nguyên kế hoạch, tính toán thử xem thành thị ánh sáng, đi hành hiệp trượng nghĩa, trở thành tòa thành thị này thủ hộ giả, chuyên quản chuyện bất bình, các ngươi căn cứ ý nghĩ của chính mình tâm nguyện hành động tốt lắm, Dịch Đảm lãnh liệu khoang thuyền ta tại những chỗ này đều có chuẩn bị, cho các ngươi quyền hạn, các ngươi chỉ cần là tại những chỗ này hoạt động, đều có thể mượn dùng cái này trình độ lớn nhất xoa dịu mệt nhọc, nhớ kỹ ý thức nhất định phải bảo trì tỉnh táo, không muốn dễ dàng đi ngủ. Nhắm mắt lại liền sẽ bắt đầu tân tuần hoàn. Theo Trương Vĩ Hào trong tay nhận lấy tương quan Dịch Đảm lãnh liệu khoang thuyền phân bố đồ về sau, ở đây mấy người là có ý tưởng của mình, Vương Siêu Thu Thiền những học sinh mới này đại nhân tài mới xuất hiện còn dễ nói, cùng loại Đường Tử Trần bọn hắn già như vậy người, đáy lòng ít nhiều đều có một chút vẫn chưa xong tâm nguyện cùng một mực muốn làm nhưng bởi vì một ít băn khoăn không thể đi làm đại sự, mà ở hiện tại cái này tuần hoàn thế giới chung cũng không sao, là có thể theo đuổi chân chính ý nghĩ thông suốt. Cho nên rất nhanh là mỗi người đi một ngả, tôi luyện riêng phần mình võ đạo ý chí đi. Trương Vĩ Hào cũng không có rời đi Ma Đô, mà là tính toán giống mẫu bộ phim chung thiết lập như vậy, trở thành thủ hộ cái thành phố này siêu cấp anh hùng, thành thị ánh sáng, trước hắn liền trước tiên thu thập quá tòa thành thị này chuyện bất bình, tính toán học tập Batman như vậy một người nhất tòa thành, chân chân chính chính đi mở rộng chính nghĩa, chuyên quản chuyện bất bình. Chương 1219 Thành thị ánh sáng 1. Dùng máu tươi của mình đương mực, một giờ nội làm xong một tấm toán học bài kiểm tra, đôi này một vị lão sư tới nói có tính không một loại nan đề đâu này. Đáng tiếc bài kiểm tra còn không có làm xong, lão sư liền máu khô kiệt mà chết, mà hết thảy này đều là thành thị ánh sáng đối với lão sư trả thù, bởi vì tại thi giữa kỳ thử thời điểm ban thượng có học sinh nộp giấy trắng, kéo xuống cả lớp chia đều điểm số, lão sư yêu cầu người học sinh này làm xong toàn bộ bài tập, nếu không ngày hôm sau sẽ không cần đến trường học đi học, chỉ là học sinh không chịu nổi áp lực như vậy, trực tiếp nhảy lầu tự sát. Tộc trưởng đem sở hữu sai lầm đều đổ cho lão sư, nằm ở dư luận áp lực, trường học đối với lão sư tiến hành xử phạt, nhưng là này còn không có kết thúc, trên mạng phô thiên cái địa nhục mạ chưa bao giờ đình chỉ, lão sư người nhà cũng lần lượt nhận được đe dọa điện thoại, nhưng lão sư thủy chung không có báo cảnh sát, mà là cắn răng thừa nhận, mà thành thị ánh sáng đúng là căn cứ dư luận tuyển chọn gây mục tiêu, cho nên hắn bắt cóc vị lão sư này, dùng làm bài thi phương thức kết liễu hắn tính mạng. Mà tại tòa thành thị này bên trong chỉ cần là có kêu ca địa phương sẽ có thành thị ánh sáng xuất hiện, đây chính là Ma Đô gần nhất nửa năm này nhiều đến nay danh khí lớn nhất tối phụ nổi danh đô thị truyền thuyết, có người nói những thứ này là hư cấu, cũng có người nói thành thị ánh sáng là chân thật tồn tại. Cùng một chỗ liên hoàn hung sát án nhắc lên tòa thành thị này cuồng hoan cùng sao động, vài án kiện chung người bị hại cùng tao ngược đãi chí tử, mà tràn ngập nghi thức cảm giác, sở hữu manh mối đều cùng một người có liên quan, tinh thông phạm tội tâm lý học thiên tài thần thám Phương Mộc. Đang cùng đồng nghiệp Mễ Nam điều tra án kiện thời điểm, Phương Mộc phát hiện đã từng là chính mình cao trung đồng học Giang Á hình như ẩn sâu rất nhiều bí mật. Lúc này trên Internet xuất hiện tên là Thành thị ánh sáng người sử dụng, lấy khởi xướng đầu phiếu phương thức làm đại chúng quyết định luật sư Nhậm Xuyên sinh tử. Phương Mộc, Mễ Nam đợi cảnh sát tuy rằng dùng hết mọi biện pháp, vẫn như cũ không thể ngăn cản trận này lấy bạo chế bạo hắc ám thẩm phán, tòa thành thị này rơi vào hỗn loạn toàn qua. Thời điểm mấu chốt. Phương Mộc cảm thấy được Giang Á thê tử Ngụy Nguy dĩ nhiên là giải tỏa Giang Á bí mật trọng yếu chứng người, ngay tại chân tướng sắp rõ ràng thời khắc mấu chốt, một hồi kinh người biến cố đột nhiên bất ngờ. Đây là tâm lý tội thành thị ánh sáng bộ phim này đại đến tình tiết, này điện ảnh là chân thật tồn tại, lại vừa vặn là phát sinh tại Ma Đô, bất quá bây giờ tình tiết còn không có chân chính bắt đầu, chính là lúc đầu, nhưng thành thị ánh sáng đã là nhiều lần ra tay, tại cái này kỳ quái ma huyễn thành thị đại ma đều để lại thuộc về truyền thuyết của hắn. Cũng đồng dạng là bị cảnh sát theo dõi. Cho nên cùng mở đầu nguyên bản khác biệt chính là, cảnh sát đầu tiên là đem án kiện điều tra đặt ở thành thị ánh sáng phía trên, hoài nghi này có phải hay không thành thị ánh sáng trả thù, đồng thời cũng chú ý tới vài cái rõ ràng cho thấy có tiến hành ngụy trang thần bí hành khách, nghe nói là đang nổ sau thành công ly khai xe buýt, thậm chí liền bệnh viện cũng chưa đi, biểu hiện cực không tầm thường, giao thông công cộng nổ mạnh án rất khó nói cùng bọn hắn không có gì quan hệ, hoài nghi có khả năng là cùng khủng bố tập kích có liên quan. Về phần mở đầu nam nữ nhân vật chính, ngượng ngùng, ở phía trước hai tập hai người liền tuần hoàn 10 lần trở lên, gần như là pháo hôi vậy tồn tại, bọn hắn hiện tại đã là tại bệnh viện tiến hành cứu giúp cuối cùng, có ý tứ chính là, bởi vì Trương Vĩ Hào bọn hắn loạn nhập, Lý Thi Tình cũng không có trực tiếp chết, mà là luôn luôn tại ICU phòng bệnh cứu giúp, bất quá nằm ở mất đi ý thức trạng thái hôn mê, chính là còn có tâm nhảy, tạm thời sẽ không chết đi, bất quá đợi Trương Vĩ Hào bọn hắn lục tục nhắm mắt. Chuẩn bị lại một lần nữa tuần hoàn về sau, Lý Thi Tình rất nhanh cũng sẽ chết mất. Đây là Chu Nhã Văn các nàng cấp Trương Vĩ Hào thu thập được tài liệu mới nhất, có Lạc Hân cái này người mình tải, Trương Vĩ Hào nơi này là có thể thoải mái làm được đến không ít cảnh sát bộ môn nội bộ tuyệt mật tư liệu. Cái này đối với hắn giả mạo thành thị ánh sáng phi thường có trợ giúp, thậm chí liền một chút chính mình phía trước bỏ qua nhưng một mực tồn tại ảnh thị kịch cùng tình tiết nhân vật cũng đều thông qua những cái này con đường tìm đi ra. Trương Vĩ Hào tính toán một loạt giải quyết, dù sao lúc trước truy kịch thời điểm nhưng hắn là nhìn vô cùng khó chịu, luôn cảm thấy nín khẩu khí nhả không ra đi. Chu Nhã Văn cũng không biết tuần hoàn sự tình, bất quá nàng bản thân là Trương Vĩ Hào bát di thái, hơn nữa vẫn luôn là đảm nhiệm Trương Vĩ Hào cuộc sống trợ lý, cũng tiếp xúc qua một chút tương đối bí ẩn sự tình, cho nên thị phi bình thường thụ Trương Vĩ Hào tín nhiệm, Trương Vĩ Hào cũng nguyện ý đem một sự tình giao cho Chu Nhã Văn cái này bát di thái xử lý, dù sao siêu cấp anh hùng sau lưng cũng là cần phải chuyên nghiệp đoàn đội duy trì. Chuyên nghiệp đoàn đội tự nhiên không chỉ là Chu Nhã Văn một người, đây coi như là trợ lý, Lạc Hân là chủ yếu tình báo cung cấp thương, Duyên Phận, A Hương, Văn Vịnh San cùng Mary, đơn anh xem như Trương Vĩ Hào trong tay đặc biệt hành động tiểu đội, chỉnh thể đi lên nói phối trí vẫn là thực hoàn chỉnh, nhất là mặt sau Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Tạ Phiên Phiên cùng Phong Thái lục tục trở về sau đó, đoàn đội chỉnh thể thực lực cũng không là hay nói giỡn. Bất quá làm Trương Vĩ Hào vạn vạn không nghĩ tới chính là, Vương Siêu dĩ nhiên là mấy người bọn hắn ở giữa động tác lớn nhất, dĩ nhiên là kéo lên Hoắc Linh Nhi cùng Thu Thiền mấy người bọn hắn đi khiêu chiến toàn bộ đảo quốc võ thuật giới. Là trực tiếp chạy tới đến đập quán, tính toán nhắc lên tân nhất luân chung ngày võ thuật đại chiến. Nguyên tắc tuy rằng cũng có phương diện này tình tiết, nhưng tuyến thời gian rõ ràng không đúng, Vương Siêu hiện tại cũng không cùng Đường Tử Trần đi đến cùng một chỗ, cũng không có được toàn bộ đường môn duy trì, hơn nữa hắn võ đạo cũng không chân chính đại thành, đảo quốc võ thuật giới cũng không yếu, đan kính cao thủ có mấy cái, nhất là một chút trước đây đại truyền lại tàn đảng, tuy rằng lớn tuổi khí suy, nhưng thật muốn liều mạng. Là có thể tại trong thời gian ngắn phát huy ra chính mình đỉnh phong thực lực. Hiện nay chân chính có thể lấy sức một mình quét ngang đảo quốc võ thuật giới cũng liền 35 cái người, Trương Vĩ Hào đều làm không được, chủ yếu hắn bay liên tục năng lực không được, không dám hòa lực toàn bộ mở không có dự phòng, trừ phi là một đám người hẹn xong cùng một chỗ phía trên, có thể duy nhất giải quyết, bằng không hắn còn thật cầm lấy đảo quốc võ thuật giới không có biện pháp, bởi vì hắn lợi hại chính là thần thông, bản thân thực tế chiến lực không kém, nhưng coi như không lên nhân gian vô địch. Bất quá bây giờ là tại tuần hoàn thế giới, tính là bị đánh bại, đánh chết, quan hệ cũng không lớn, Vương Siêu tuyển chọn như vậy võ đạo chi lộ cũng coi như hợp lý, thế giới hiện thực chỉ cần hắn đầu óc chưa đi đến thủy liền không có khả năng giống như bây giờ muốn chết. Bất quá nếu Vương Siêu đều hành động rồi, Trương Vĩ Hào bên này cũng không có khả năng lạc hậu hơn người, là rất nhanh liền theo một đống lớn hồ sơ chung chọn chúng một mục tiêu, hắn mới sẽ không giống thành thị ánh sáng như vậy tẫn làm một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hắn là làm đại sự, muốn đối phó liền đối phó kia một chút chân chính ý nghĩa thượng con sâu làm dầu nồi canh. Cho nên Trương Vĩ Hào thứ nhất theo dõi liền là mới vừa nhảy lầu cái kia mới chết đi đứa nhỏ không lâu đáng thương mẫu thân, võng bộc. Bệnh trầm cảm, Trương Vĩ Hào mới không biết là chuyện này sau lưng thực sự có đơn giản như vậy, cho nên hắn trước phải cùng cái này nhà ba người duy nhất người sống sót, ngắn ngủn một tuần nội liên tiếp mất đi đứa nhỏ cùng lão bà đáng thương nhân gặp mặt một lần, nhất nguyên tiền tiếp nhận hắn báo thù ủy thác. Chương 1220 Thành thị ánh sáng 2. Căn nguyên là tháng 5 năm 23 Hào, Hồ Bắc Vũ Hán nhất học sinh tiểu học ở trường nội bị lão sư lái xe đánh ngã bỏ mình. Cư tất, lần thứ nhất nghiền ép đến đứa nhỏ thời điểm, đứa nhỏ là bị thổi sang xe luân dưới, ước chừng kéo đi 5 thước xa. Lái xe có ý thức đến phanh xe lại chưa xuống xe xem xét, tiếp tục chạy tạo thành lần thứ 2 nghiền ép, trực tiếp theo đứa nhỏ cổ cùng gương mặt ép tới. Mẫu thân tại này gặp chuyện không may sau thứ nhất thời đuổi tới hiện trường, nhìn đến đứa nhỏ thảm trạng sau khóc không thành tiếng, yêu cầu trường học phải cấp cái cách nói. Thời kỳ phụ thân theo khống chế không nổi cảm xúc tiến lên phi đá gây chuyện lão sư, lại bị thê tử kéo giữ, bởi vì nàng biết bạo lực không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Đồng thời cũng tỏ vẻ chính mình không muốn bất kỳ cái gì bồi thường, chỉ cầu một cái công chính hợp lý thuyết pháp, làm gây chuyện nhân được đến phải có trừng phạt. Có thể nhà trường thái độ làm kỳ tâm hàn. Bọn hắn không chỉ có không có thu được bất kỳ cái gì xin lỗi, còn bị nhân khiển trách nháo sự. Sau hướng gió dần dần chạy thiên, càng ngày càng nhiều người không còn chú ý đứa nhỏ cùng người gây ra họa, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay vị này đáng thương lại bất lực mẫu thân. Công kích này xuyên đáp, dáng người cùng nhan trị, nghi ngờ chất vấn nàng líu lo không ngừng động cơ là vì lợi ích mà vào hành không đáy tuyến lăng xê. Chu Nhã Văn nói nơi này, là đem trên internet một chút bình luận nhắn lại trực tiếp đưa lên đến màn hình lớn phía trên, nàng rõ ràng cũng là có chút sinh khí, cảm thấy những người này phi thường quá mức. Dáng người cao gầy, còn mang giày cao gót, vừa nhìn chính là cái mỹ nữ. Dáng người tốt như vậy, đứa nhỏ nhìn cũng không lớn, hẳn là bảo dưỡng không sai. Ta yêu thích cái này mẹ. Dáng người tốt như vậy, còn mang giày cao gót, thật là đẹp xì xì. Đứa nhỏ gặp chuyện không may, còn trang điểm thành như vậy, ai biết đang làm gì. Đứa nhỏ mẹ thật rất xinh đẹp, đem ta đều nhìn cứng rắn, này có vấn đề gì không? Kỳ thật chính là cùng một chỗ đơn giản xe con gây chuyện, vì sao ầm ĩ ồn ào huyên náo đâu này? Lão sư cũng không phải là cố ý, lão sư cùng trường học cũng đều xin lỗi, bồi thường, đương nhiên ra như vậy sự tình ai cũng không muốn. Nhưng cũng không thể đem lão sư trường học hướng đến chết ép a. Nghĩ ngoa bao nhiêu tiền nói thẳng, chớ bán thảm. Vì sao còn có tâm tư trang điểm như vậy tinh xảo? Bởi vì đồng dạng là nữ nhân, hơn nữa mặt sau cũng đại khái dẫn sẽ có con của mình thành là mẫu thân, cho nên Chu Nhã Văn mấy người các nàng cũng đều nhìn chính là lòng đầy căm phẫn, cảm thấy rất là phẫn nộ. Bản thân một cái bình thường duy quyền sự tình, lại bị trường học cùng bạn trên mạng làm cho nàng thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Ánh mắt không ánh sáng. Không có ai biết mấy ngày nay nàng là như thế nào gian nan độ nhật, thẳng đến tháng 6 hai hào, truyền ra đến này té lầu bỏ mình tin tức. Võng bạo là có nhiều đáng sợ, có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhẹ thì hậm hực, nặng thì tự sát. Căn cứ ta bên này phân tích ta cho rằng có tam điểm nguyên nhân, một là tăng tử chi đau đớn, hai là internet bạo lực, ba là ngày quốc tế thiếu nhi kích thích. Kỳ thật chính yếu vẫn là võng bạo. Tăng tử chi đau đớn có lẽ có thể dùng thời gian đến an ủi, nhưng võng bạo thật sẽ làm nhân không chịu nổi. Bạn trên mạng ô môn uế ngữ cùng vô cớ chỉ trích cùng chửi rủa, tăng thêm ngày quốc tế thiếu nhi kích thích, thành áp đảo nàng một cây cuối cùng cọng rơm. Trương Vĩ Hào không có nói tiếp mà là nhìn về phía A Hương các nàng hỏi các ngươi cảm thấy thế nào. Việc này thật sự là võng bộc tạo thành. Duyên phận ngốc bạch ngọt một cái, chẳng qua là cảm thấy rất tức giận, nhưng không nghĩ ra, tương đối thừa nhận Nhã Văn suy luận. Văn Vịnh San chính là một cái sát thủ nhà nghề, làm nàng sát nhân không thành vấn đề, phân tích suy luận, này thật là có một chút khó xử nàng, một bên đơn độc anh cũng không sai biệt lắm, không quá lớn khác biệt. Nhưng Mary cùng A Hương cũng không đơn giản như vậy, A Hương là trực tiếp đưa ra một cái nghi vấn nói nếu như là thật bởi vì tăng tử chi đau đớn quá mức bi thương sẽ không có lúc nào ở giữa lên mạng đi chú ý những cái này bình luận a. Hơn nữa những cái này bình luận càng giống như là bị người có tâm tư thu thập tập trung thả ra. Càng giống như là một loại dư luận tẩy trắng thủ đoạn, ta biết võng bộc cùng kia một chút bàn phím hiệp, nhưng như vậy tỷ lệ không quá cao, đại đa số vẫn có tối cơ bản miệng đức cùng lương chi, không đến mức. Mary là lập tức đưa ra mặt khác một cái điểm đáng ngờ nếu như là lần thứ nhất nghiền ép đến đứa nhỏ thời điểm, đứa nhỏ là bị thổi sang xe luân dưới, ước chừng kéo đi 5 thước xa, bất kỳ cái gì một người tài xế, cho dù là tân thủ đều là có thể nhận thấy dị thường cùng không thích hợp. Cho dù là đụng vào mèo mèo chó chó cũng có khả năng xuống xe kiểm tra một chút ha, nào có tiếp tục chạy tạo thành lần thứ hai nghiền ép, trực tiếp theo đứa nhỏ cổ cùng gương mặt đè tới, nói cách khác, nếu như lần thứ hai là cố ý. Kia có thể cũng không phải là đơn giản giao thông gây chuyện mà là cố ý sát nhân. Chu Nhã Văn lúc này cũng chớp mắt là phản ứng nói cho nên lão sư kia là cố ý sát nhân. Dược Gia Hâm còn nhớ rõ hay không? Hắn chính là tại gây chuyện đụng người về sau, sợ hãi bị triền phía trên. Ảnh hưởng đến chính mình, cuối cùng là tuyển chọn trực tiếp giết chết bị hắn đụng vào người bị hại, bởi vì tại một ít tư tưởng ích kỷ nhìn đến, nếu đều đã xảy ra, chết người phí tổn có hạn, nửa chết nửa sống mới là cả đời đều rất khó thoát khỏi rơi ác mộng. Này, này, này, sao có thể như vậy, nhưng hắn là lão sư, trường học kia, cảnh sát đâu này? Chu Nhã Văn các nàng chớp mắt là nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ kết quả, mơ hồ là đoán được sau lưng bị người khác vì che giấu chân tướng. Một cái phi thường đáng sợ làm người ta mau cốt tủng nhiên sau lưng lạnh cả người chân tướng. Đứa nhỏ trong nhà điều kiện cũng không kém, ít nhất coi như là cao giá trị thực gia đình, cho nên mấy triệu cái gì chẳng phải là thực để ý. Bọn hắn hiện tại ở cái kia bộ học khu phòng liền giá trị hơn 2.000 vạn, bản thân cũng là bị lương hảo giáo dục, có thể diện công tác. Cũng đang theo làm phu thê lưỡng bản thân xem như xã hội tinh anh, có một chút kiến thức, cho nên bọn hắn khi hiểu được án kiện chân tướng sau không thể không sinh ra một cái hoài nghi. Đây mới là phụ thân phẫn nộ muốn trực tiếp tấu cái kia gây chuyện lão sư cùng hắn liều mạng, mẫu thân cực lực khuyên can nguyên nhân. Bởi vì hài tử kia mẹ cảm thấy, hiện tại trọng yếu nhất chính là chân tướng cùng công bằng, cho nên nàng đánh từ vừa mới bắt đầu muốn cũng không phải là bồi thường, mà là chân tướng, muốn xác nhận đây rốt cuộc là ngoài ý muốn, còn là cố ý sát nhân. Dù sao bất kỳ cái gì nhất cái mẹ của đứa bé tại nhìn thấy chính mình âu yếm đứa nhỏ tàn nhẫn như vậy thống khổ kiểu chết sau đều là không thể tiếp nhận, không thể dễ dàng tha thứ, cho nên này ngay từ đầu cũng không phải là bồi thường sự tình. Vậy tại sao sẽ biến thành như bây giờ? Duy ổn, bởi vì chuyện này tại Internet phía trên ầm ĩ quá lớn, ảnh hưởng phi thường phản đối, đây vốn là sở trọng điểm tiểu học, có rất mạnh người mạch cùng xã sẽ ảnh hưởng lực, nếu như là ngoài ý muốn, tuy rằng lưng đeo một chút áp lực, nhưng đại gia còn có thể tiếp nhận. Tối đa cũng chính là khai trừ cái kia gây chuyện lão sư, đối với trường học ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Có thể nếu như là cố ý sát nhân, trường học lão sư do ngoài ý muốn phát hiện chính mình đụng vào ở trường học đọc sách đứa nhỏ về sau, không có thứ nhất thời xuống xác nhận, mà là lựa chọn cố ý sát nhân, người cảm thấy đối với trường học ảnh hưởng bao lớn, cho nên đây là trường học cùng phụ trách xử lý này khởi án kiện cảnh sát cố ý dẫn đường kết quả, trong nhiều nặng đả kích cùng tuyệt vọng phía dưới. Vị này đáng thương mẹ cuối cùng tuyển chọn lấy phương thức như thế đi bồi chính mình hài tử đáng thương. Bởi vì trường học là nàng chọn, nàng cảm thấy hết thảy đều là lỗi của mình. Chương 1221 Thành thị ánh sáng 3. Trương Vĩ Hào cái này suy luận thật sự là đáng sợ, làm Chu Nhã Văn mấy người các nàng tâm lý đổ đắc hoàng, là làm mộng đều không nghĩ tới là kết quả như thế. Những người khác có khả năng là ăn nói lung tung nói chuyện giật gân, nhưng đây chính là Trương Vĩ Hào. Quốc Phương trinh thám đoàn đội trưởng, công nhận là cấp thế giới cao cấp nhất siêu cấp thám tử lừng danh, hắn đều đã nói như vậy, kia còn thật có thể là như vậy, cái gọi là võng bục bất quá là một loại tẩy trắng nói gạt đại chúng làm nhạt ảnh hưởng che lấp sau lưng chân tướng quan hệ xã hội thủ đoạn. Cho nên hiện tại mấu chốt chính là nhìn thấy đứa nhỏ phụ thân, theo bên trong cái kia biết được cuối cùng chân tướng, nếu quả thật là như vậy, chủ yếu trả thù đối tượng là ai. Nguyên bản đối với như vậy trừng phạt ác Dương Thiện Văn Vịnh San là hứng thú không lớn. Bất quá bây giờ, nàng cảm thấy điều này cũng đều không phải là không thể được, thế giới này cuối cùng vẫn là có chút quá mức đục ngầu hắc ám, còn chính xác là cần phải một đạo chính nghĩa ánh sáng, làm một ít người cùng thế lực khiêm tốn một chút, đừng quá mức. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem vài cái nhân vật then chốt tư liệu cầm ra đến, trong này tự nhiên là có gây chuyện lái xe, còn có trường học một cái can sự cùng thực tế phụ trách trường học chủ tịch, hiện tại rất nhiều trọng điểm trường học, nhất là tiểu học cùng tư nhân trường học, đặc biệt cùng loại ma đều như vậy một đường thành thị. Kỳ thật đều là một chút đại gia tộc đại xí nghiệp ở sau lưng đầu tư vận hành, thực lực cùng nhân mạch nhưng là rất mạnh. Đồng thời còn có một cái nhân vật then chốt, chính là này khởi án kiện thực tế người phụ trách, tuy rằng tạm thời không rõ ràng lắm vị này cảnh sát thâm niên tại trong này ở giữa đưa đến tác dụng, nhưng nghĩ cũng biết. Nếu như sau lưng chân tướng thật là như thế này, hắn tuyệt đối là đồng lõa một trong, thậm chí là đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Bởi vì thời gian không đợi người. Cho nên Trương Vĩ Hào không thời gian đợi hỏa táng đầu thất, là sớm đi trưởng phu chỗ ở, còn không có tới gần liền phát hiện đã là bị cảnh sát bảo vệ, lý do cũng thực đầy đủ, phòng ngừa hắn cùng lão bà hắn giống nhau phí hoài bản thân mình, dù sao thật muốn một nhà ba người toàn bộ chết hết, ngốc tử đều rõ ràng này sau lưng tất có rất lớn oan tình, đến lúc đó cũng không là một câu võng bộc có thể dễ dàng che lấp. Trương Vĩ Hào là nghĩ đến người chết muội muội, cho nên trực tiếp thi triển thời gian chi nhãn. Đem một cái ấn có thành thị ánh sáng tên danh thiếp cùng tiểu tờ giấy nhét vào người chết bàn tay của muội muội. Bản thân nằm ở cực độ bi thương cùng thống khổ bên trong muội muội, đột nhiên phát hiện chính mình tay phải nhiều một ít gì đó sau là trực tiếp mở ra vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là thành thị ánh sáng danh thiếp cùng phương thức liên lạc, còn có một chương thành thị ánh sáng lưu lại tiểu tờ giấy. Đối với thành thị ánh sáng nàng ít nhiều vẫn có nghe nói qua. Thậm chí là có ảo tưởng quá thành thị ánh sáng khi biết nhà bọn họ ủy khuất cùng thống khổ sau đưa ra viện thủ thay nhà bọn họ mở rộng chính nghĩa, cấp chính mình đáng thương tỷ tỷ vẫn là tiểu cháu ngoại trai báo thù hình ảnh, không nghĩ tới thành thị ánh sáng là thật xuất hiện. Bất quá muội muội rất rõ ràng chính mình một nhà hiện tại đã là bị nghiêm mật theo dõi cũng nhận được uy hiếp, lập tức là đem danh thiếp cùng tiểu tờ giấy bất động thần sắc cất vào đến, sau đó là trực tiếp ly khai cái này rất là kiềm chế nhà tỷ tỷ. Tại xác nhận chính mình không có bị theo dõi về sau, muội muội chiếu vào danh thiếp thượng điện thoại dùng điện thoại công cộng cấp thành thị ánh sáng đánh tới, sau đó là ấn đối phương ước định địa phương đi tới, bất quá cũng là tại các loại đường vòng, nếu không là vẫn luôn là tại khu náo nhiệt nhiều người địa phương, muội muội thậm chí hoài nghi mình là không phải là gặp được lừa dối. Tốt lắm, ta ở nơi này, người bị theo dõi, đừng quay đầu, cứ như vậy ngồi đàng hoàng, ta hỏi người đáp, phải chăng tiếp nhận ủy thác, phải chăng cấp tỷ tỷ ngươi còn có cháu ngoại trai báo thù. Mở rộng chính nghĩa, ta phải nhìn chân tướng rốt cuộc là cái gì. Muội muội tự nhiên là biểu hiện phi thường phối hợp, bản thân còn rất trẻ, còn tại học đại học nàng là tuyệt đối yêu ghét rõ ràng, tuy rằng nàng cũng không rõ lắm cái này báo thù rốt cuộc là cái gì, nhưng chân tướng nàng là biết không thiếu, nhà bọn họ tuyệt đối là thụ ủy khuất bị ức hiếp nhất phương, tỷ tỷ của nàng mới không là bởi vì cái gì võng bộc nhảy lâu, đáng tiếc hiện tại căn bản không cho phép bọn hắn phát âm thanh, thậm chí đều không chiếm được tự do, tỷ tỷ thi thể cũng rất nhanh liền sẽ bị hỏa táng. Hết thảy đều không chịu bọn hắn khống chế. Nguyên lai đứa nhỏ mẹ tố cầu vẫn luôn phi thường rõ ràng, chính là muốn một cái chân tướng cùng xin lỗi, yêu cầu nghiền ép đứa nhỏ lão sư kia công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng này cái gây chuyện lão sư lại biểu hiện vô cùng không kiên nhẫn, căn bản không biết là vấn đề của mình, cũng cự tuyệt nói khiêm thừa nhận sai lầm, thậm chí còn phi thường bạo lực thôi đứa nhỏ mẹ, biểu hiện phi thường không kiên nhẫn, nhưng là tại mặt bên chứng minh rồi hắn tâm hư. Sau đứa nhỏ mẹ đi trường học đòi hỏi cách nói, kết quả là bị đuổi ra ngoài, cái kia can sự còn nói ngươi nháo chuyện gì. Thành thành thật thật chờ đợi cầm lấy bồi thường là được. Đứa nhỏ mẹ là chớp mắt hỏng mất, sau đó là gửi hy vọng vào cảnh sát bên này, kết quả này khởi án kiện người phụ trách Chu Tuấn cũng là gương mặt lạnh lùng trả lời gây nữa liền đem ngươi trực tiếp nắm lên. Đơn giản tới nói chính là, không chỉ là trường học, liền dân chúng tín nhiệm nhất cảnh sát đều cảm thấy nàng cái này người bị hại mẹ là đang tại cố tình gây sự, cự tuyệt nàng tố cầu. Cũng chính là xác nhận lần thứ hai nghiền ép có phải hay không đụng tàn không bằng đâm chết mưu sát hành vi, cái loại này cảm giác vô lực cùng thống khổ là người bình thường khó có thể tưởng tượng, cho nên đứa nhỏ mẹ cuối cùng lựa chọn lấy phương thức như thế kết thúc tính mạng của mình, tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng là xác thực có thể để cho càng nhiều nhân lý giải. Phẫn nộ, này còn thực sự không phải là võng bộc đơn giản như vậy. Ta đã biết, cái này ủy thác ta nhận, chờ đợi nhìn internet trực tiếp, hiện tại ta hỏi ngươi thu ủy thác mất. Trực tiếp xem xét danh thiếp thượng cái kia mã hai chiều là được. Ủy thác phí, này muốn bao nhiêu, ta đây coi như là mua giết người người sao. Dù sao cũng là sinh viên, tiền đều coi như tiếp theo, chủ yếu đây là có pháp luật phiêu lưu, tiểu đàm lại không ngốc, lập tức là đưa ra nghi vấn của mình. Tinh A, bất quá ủy thác phí ta chỉ muốn nhất nguyên, đạo lý rất đơn giản, ta ra tay giúp ngươi báo thù, mở rộng chính nghĩa, nhưng ta không thể bị ngươi bán đi, cho nên ngươi bây giờ coi như là của ta đồng mưu. Sau đem giấy tấm danh thiếp thiêu hủy xử lý sạch sẽ, đương chuyện này không phát sinh quá là được, thực công bằng, không phải sao. Vừa nghe đối phương chỉ hỏi chính mình muốn nhất nguyên tiền, tiểu đàm chớp mắt ý thức được này thật không phải kẻ lừa đảo, hơn nữa người khác xác thực có làm như vậy đạo lý, dù sao người khác này nhưng là chân chính phạm tội, hơn nữa có thể còn có khả năng giết cảnh sát, đây chính là trọng tội, cẩn thận một điểm vẫn rất có tất yếu, cho nên đáp ứng hắn. Vừa nghĩ đến tỷ tỷ mình phía trước thảm trạng, cùng gần nhất những ngày qua gần như hoàn toàn hỏng mất tỷ phu, còn có mắt đều nhanh muốn khóc mù cha mẹ, tiểu đàm trực tiếp quét mã thanh toán xong nhất nguyên ủy thác phí. Chương 1222 Thành thị ánh sáng 4. Không tốt, Thành thị ánh sáng xuất thủ, hắn lần này là nhìn chằm chằm ma đô mẹ nhảy lầu án. Đột nhiên nhận được điện thoại tiếp tuyến viên là lập tức chạy đến cảnh sát đại đội đem tin tức này thông chi cho Thành thị ánh sáng chuyên án tiểu tổ người. Phương Mộc cùng Mễ Nam rất là ngoài ý muốn nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo vì bọn hắn phía trước chính đang điều tra đúng là ngày hôm qua giữa trưa phát sinh cái kia khởi xe buýt nổ mạnh án, lúc này mới đi qua bao lâu, Thành thị ánh sáng thế nhưng lại xuất hiện. Bất quá Phương Mộc ngược lại cảm thấy xe buýt nổ mạnh án không giống như là Thành thị ánh sáng tay bút, đáng tiếc duy nhất người sống sót Lý Thi Tình hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh tạm thời hỏi không ra cái gì hữu dụng manh mối, về phần kia tám đang kịch liệt nổ mạnh trung hoàn hảo không tổn hao gì nhanh chóng rời đi thần bí người. Hiện tại vẫn là không thu hoạch được gì. Duy nhất có thể tin tưởng chính là, này bát nhân thực không bình thường, có phi thường cường đại phản trinh sát ý thức, thậm chí là có thể khống chế thành thị bên trong thiên nhãn hệ thống, là thành công che đậy chính mình sở hữu tin tức, cho nên hiện tại đại gia càng có khuynh hướng khủng bố tổ chức chủ tính khủng bố tập kích. Phương Mộc bây giờ là cái tình huống gì? Gây chuyện lão sư đã mất tích tìm không thấy rồi, phụ trách này khởi án kiện Chu Tuấn bây giờ là bị treo ở một cái nhà đại lâu thiên thai ven phía trên. Có chút giống là người bị hại mẫu thân nhảy xuống cái kia tòa nhà, trường học chủ tịch cùng can sự bị đánh cho bất tỉnh nhốt ở một cái thần bí vứt bỏ phòng nhỏ, bên trong đầy bom, như là tại thành trung thôn. Đây là internet trực tiếp bình đài video hình ảnh, không thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn đóng lại, đối phương có phi thường lợi hại ha trồng ngơ kỹ thuật, hoặc là có phi thường lợi hại chuyên nghiệp đoàn đội duy trì. Phương Mục tiếp nhận cứng nhắc nhìn lên trực tiếp, bây giờ là ba cái hình ảnh không ngừng cắt bên trong. Trong này một cái hình ảnh chính là trường học chủ tịch cùng can sự đang tại trang bị đầy đủ bom vứt bỏ phòng nhỏ trung cầu cứu hình ảnh. Mau cứu ta, nhất định phải mau cứu ta, là ta vì rơi chậm lại chuyện này đối với trường học tạo thành phản đối ảnh hưởng lúc này mới thông qua một chút thủ đoạn tận lực đem chuyện này đè xuống. Ta là thực sự không nghĩ đến nàng sẽ chọn nhảy lầu, ta ta không phải cố ý, trường học của chúng ta đã lấy ra thành ý, nguyện ý bồi thường bọn hắn, đã đều cho ra 260 vạn, không đủ tiền còn có khả năng lại thêm, là bọn hắn không tiếp nhận, không muốn tìm kiếm sự kiện chân tướng. Ta sai rồi, thực có lỗi, ta không nên vì trường học danh dự giúp đỡ che lấp, là, đều là cái kia Lưu Mỗ Quan Phương cũng là dùng tên giả, cứ như vậy dùng A Lỗi, là hắn động tàn không bằng đâm chết, sợ hãi bị bắt mệt mới cố ý lần thứ hai nghiền ép trực tiếp đâm chết hài tử kia, này không phải lỗi của ta, ta có tội, nhưng ta tội không đáng chết, buông tha ta, không nên A. Thành thị ánh sáng cũng không là cái gì thổi đi ra bộ dạng hàng đã hoành hành nửa năm trở lên giết qua không ít người xấu, hơn nữa bọn hắn tình huống hiện tại xác thực phi thường không xong, là thật có khả năng cấp cặp kia đáng thương mẹ con đền mạng, làm trường học chủ tịch, đại gia tộc thành viên trọng yếu, đương nhiên không muốn cứ như vậy không có chút nào giá trị chết đi, cho nên là làm lên cố gắng cuối cùng, trực tiếp thừa nhận toàn bộ, cầu xin tha thứ. Hình ảnh rất nhanh là cắt một cái nhà nơi ở lâu thiên thai. Một cái bị trói thân mặc cảnh phục người trung niên đang tại chỉnh nghĩa ngôn từ lên án mạnh mẽ thành thị ánh sáng hành vi, không biết là chính mình có sai, hắn chỉ là làm hắn cho là nên làm sự tình, là hài tử kia mẹ chính mình tâm lý quá mức yếu ớt, là nàng chính mình không muốn nhảy lầu, sai không ở hắn, hắn bất quá là ngôn ngữ thượng uy hiếp cảnh cáo, bản thân lại không có khả năng thật đem nàng trào tiến đồn cảnh sát, bọn hắn cảnh sát phải không sẽ không cố tình trào nhân. Hắn tội không đáng chết, người thành thị ánh sáng cũng không có thẩm phán quyền lực của hắn. Giết cảnh sát nhưng là trọng tội, sẽ bị bắn chết. Tiếp lấy là chủ video, nhìn không ra hoàn cảnh, đây là một cái đầu phiếu thẩm phán trò chơi, bị trói mãn bom gây chuyện lái xe đã thừa nhận mình quả thật là cố ý sát nhân, vốn là muốn nhận tội, nhưng lãnh đạo trường học cùng hắn câu thông về sau, nguyện ý ra tay giúp trợ hắn, cho nên cuối cùng là mất đi lương tri, lựa chọn bảo trì trầm mặc, thậm chí là cự tuyệt làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn cùng xin lỗi, làng tránh thụ hại đứa nhỏ cha mẹ. Cuối cùng là tạo thành mẹ con hai người lần lượt qua đời. Chân tướng đại gia đã đều nhìn thấy, tuy rằng cũng chưa nói thật, đều chỉ nói đối với chính mình cũng có lợi chân tướng, bất quá đại đến thật không sai biệt nhiều đã trở lại như cũ. Hiện tại xin mời đại gia bắt đầu cuối cùng thẩm phán, một khi tuyển chọn thẩm phán bọn hắn, duy trì vì cặp kia đáng thương mẹ con báo thù người vượt qua 10 vạn, ta thành thị ánh sáng liền thay đại gia mở rộng chính nghĩa, làm bọn hắn tất cả đều trả giá đại giới, đồng thời cũng là đang cảnh cáo một ít người, lão thiên gia là có mắt tình. Có một số việc làm liền là làm, pháp luật thẩm phán không được các ngươi, ta thành thị ánh sáng có thể. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp mở lên Internet đầu phiếu, cùng hắn đoán trước giống nhau, tuyển chọn duy trì thẩm phán chiếm tuyệt đại đa số, thậm chí không ít người đều bị những cái này hỗn đản hành vi hoàn toàn chọc giận. Phi thường thừa nhận thành thị ánh sáng lý niệm, cảm thấy thành thị ánh sáng mới là chân chính siêu cấp anh hùng chính nghĩa kỵ sĩ, cái gọi là pháp luật, đã sớm là làm người ta thất vọng xuyên thấu. Đứa nhỏ mẹ liền tuyển chọn tin tưởng pháp luật, tin tưởng công bằng, có thể đổi lấy vậy là cái gì? Nếu như không phải là thành thị ánh sáng đột nhiên ra tay, khả năng chân tướng cứ như vậy bị vĩnh viễn che đậy xuống, bọn khốn kiếp kia toàn bộ đều có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tiếp tục trải qua bọn hắn thể diện cuộc sống, đây mới thực sự là chết không nhắm mắt, cho nên tự nhiên là muốn duy trì thành thị ánh sáng. Phương Mộc ngươi còn sừng sờ thì sao, nhanh đi cứu người A. Nhìn vẫn luôn không có gì động tác địa Phương Mộc. Đã tập trung vài cái vị trí dấu vết học chuyên gia Mễ Nam là chớp mắt liền giận. Không đúng, này không thích hợp, cái này không phải là ta phía trước điều tra cái thành phố kia ánh sáng, đây là mặt khác một đám người, này hỏa người. Rất lợi hại, những người này xác suất lớn cứu không được đến, quên đi, tận lực đi cứu A. Đây là mặt khác một cái nhà lâu, dù sao sẽ ở cái khu dân cư, đi trước cứu cảnh sát, phòng trừng cũng liền ra hỏa kia còn có một chút hy vọng. Ngươi là nói còn có tân thành thị ánh sáng, hơn nữa so với lúc trước cái khó đối phó hơn, vẫn là đoàn đội gây. Là biến mất cái kia 8 người sao? Nói không chính xác, nhưng không dễ chọc, kia một chút thuốc nổ không phải là tư nhân có thể làm đi ra, là chân chính quản chế quân hỏa, hơn nữa thiết bị kỹ thuật thậm chí so cảnh sát chúng ta đều lợi hại, xem không hiểu, bất quá. Ta cảm thấy hắn làm rất đối với, những người này đáng chết. Nhìn lại có một chút phát bệnh địa Phương Mộc. Mễ Nam là thực sự có một chút lười phản ứng hắn, là lập tức mang người hành chuyển động, cố hết khả năng cứu những cái này người bị hại, nếu như có thể lời nói, nhất định phải bắt đến thành thị ánh sáng. Chương 1223 thành thị ánh sáng 5. Phương Mộc vẫn là rất nhanh liền đi theo, sau đó Chu Tuấn trực tiếp tại trước mặt bọn họ theo thiên thai rơi xuống, sẽ chết tại bọn hắn trước mặt, rõ ràng liền là cố ý, bởi vì là theo cao nhất thiên thai phía trên rơi xuống, là so đàm mẹ chết càng thê thảm, gần như tan xương nát thịt. Quần áo đều bị khí ép cắt qua, là chân chính khai tràng phá bụng, một chút chưa thấy qua loại này huyết tinh tràng diện người là trực tiếp nôn khan, cho dù là Mễ Nam cũng không phải bình thường chịu khổ sở, khoan hãy nói nàng cùng Tưởng Nam tôn trưởng còn rất giống đều là Lưu Thi Thi diễn. Nói phân hai đầu, một bên khác đi thành trung thôn điều tra cảnh viên, tại sắp tập trung thời điểm nổ tung, uy lực rất lớn, trực tiếp là đem trường học chủ tịch cùng can sự tươi sống nổ chết, một đám người chỉ có thể là trước cứu hỏa, tận lực sơ tán xung quanh quần chúng. Về phần gây chuyện lão sư, tại toàn bộ võng gần trăm vạn người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp là bị tạc tan xương nát thịt. Cũng đang bởi vì một cái cũng chưa cứu đến, hơn nữa kiểu chết đều cực kỳ bi thảm, cho nên hiện tại dư luận áp lực rất lớn, toàn bộ ma đô cảnh sát đều có một chút tâm lực lao lực quá độ, giao thông công cộng nổ mạnh án, ma đô mẹ nhảy lầu cùng tương quan báo thủ án, thành thị ánh sáng. Là dạng gì đáp án tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ. Ngày hôm sau, không đợi rất nhiều người lấy lại tinh thần, phản ứng, thành thị ánh sáng lại ra tay, hơn nữa lúc này đây ra tay đối tượng là Sa Siêu Chi mấy lần trước, bởi vì lúc này đây ra tay đối tượng dĩ nhiên là trước thủ phủ, quốc nội cực phụ nổi danh trùm địa sản Hứa Dây Lưng. Đương nhiên, hiện tại Hứa Dây Lưng đã không còn là thủ phủ, thậm chí là trở thành thủ phủ, là đang tại cả nước các nơi để lại đại lượng lãn vĩ lâu, làm trên trăm vạn mua phòng người chẳng những lấy không được chính mình kỳ phòng, còn phải lưng đeo trên trăm vạn thậm chí siêu trăm vạn lớn cho vay. Gia hỏa kia phía trước vì đe dọa kia một chút chủ nợ, kéo có liên quan bộ môn xuống nước, là diễn ra vừa ra nhảy lầu trò hay, nhảy cuối cùng, nhưng bị sớm có chuẩn bị đoàn đội cứu xuống dưới, kia sau chớp mắt liền trở nên buông lỏng không ít, ngoạn đúng là đại mà không đổ, là đang cố ý bức vua thoái vị, tha chính phủ cùng toàn bộ mọi người xuống nước, tiếp tục như vậy nửa chết nửa sống kéo lấy. Tuy rằng gia hỏa kia rất sớm liền rời đi lớn tài sản đi ra ngoài, nhưng bởi vì quan hệ quá lớn, hắn là vẫn luôn có bị theo dõi. Không có biện pháp dễ dàng thoát thân, về phần tại sao không có bị bắt thông qua một chút thủ đoạn ép hỏi, tự nhiên là bởi vì sau lưng tài phú cách xù cũng không phải là hắn một người lấy đi, hắn chính là phóng tại mặt bàn phía trên cái kia người, đầu to đều bị chân chính quyền quý đại gia tộc phân đi. Đây cũng là Hứa Dây Lưng lưng đeo vạn ức nợ nần, làm trên trăm vạn cái gia đình lưng đeo lớn phòng vay lấy không được nhà, vẫn như cũ có thể ngợp trong vàng son sống vô cùng là tiêu sái nguyên nhân, cho nên người này sớm liền đáng chết. Nhất là sau lưng của hắn cái kia một chút vàng đỏ nhỏ lòng son quyền quý đại gia tộc. Bất quá người bình thường là không có khả năng động Hứa Dây Lưng, cái này cũng không phải là bình thường địa sản thương đại phú hào, sau lưng liên lụy quá lớn, kết quả hiện tại thật ra một cái đại hiệp, thành thị ánh sáng, là đem quá đến ma đô bên này xử lý một ít công việc cùng sinh ý sự vụ Hứa Dây Lưng bắt cóc. Đồng dạng không thể đóng lại không thể ngắt mạng trực tiếp, đồng dạng mấy triệu nhân online quan sát. Nhưng lúc này đây rất nhiều người đều cảm nhận được phi thường áp lực kinh khủng, vô số bạn trên mạng cùng dân chúng bình thường đều tại các loại cuồng hoan. Đổi thành quan phương điều tra tổ, Hứa Dây Lưng còn có khả năng kiên cường một chút, nhưng đối mặt hung danh hiền hách phạm án vô số siêu cấp tên côn đồ thành thị ánh sáng, nhất là trên ngón tay ngón chân bị từng cây một cắt đứt sau đó, rất nhanh là cá nhân hoàn toàn hỏng mất, bàn giao ra chính mình hải ngoại bí mật tài khoản, bên trong dĩ nhiên là vượt qua 300 ức đô la, bất quá này xa xa không đủ. Sau lưng ít nhất là biến mất 500 ức thậm chí thiên ức đô la. Này chừng 20 năm quốc nội địa sản sinh ý tốt như vậy làm, hơn nữa lấy Hứa Dây Lưng mạng lưới quan hệ cùng hậu trường, rất nhiều đất đều cầm lấy phi thường tiện nghi, không kiếm được tiền, lừa quỷ, chớ nói chi là trong tay chữ hàng đại lượng đất rồi, đây là một đám quyền quý cuồng hoan, bọn hắn chỉ muốn lợi ích, chỉ cần lợi ích tới tay, đâu thèm sau hồng thủy ngập trời. Cho nên làm Trương Vĩ Hào làm cho này một chút cái gọi là quyền quý trả giá hy sinh. Lấy tiểu gia đổi đại gia, thờ phụng bọn hắn trong miệng lửa chi ý chí, quyền này thân chính là phi thường buồn cười một sự kiện, lão tử không phải là làng lá Uchiha giữa cùng Uchiha chỉ thủy, cũng không phải là mười mấy tuổi gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, cùng ta chơi lửa chi ý chí, chớ trêu, đây đều là lão tử ngoạn còn lại. Đại gia hẳn là cũng nghe được rồi, gần vạn ức tài sản cứ như vậy bị một đám nhân qua phân, làm trên trăm vạn vô tội gia đình cho hắn nhóm công danh phú quý thanh toán, chẳng những lấy không được nhà. Còn muốn lưng đeo lớn nợ nần, ngân hàng cũng không có khả năng thiếu thua một phân tiền lợi tức, thật sự là đánh một tay tốt bản tính, làm một tay dễ bán. Các người xác thực người trên người, là quyền quý tinh anh, thậm chí lời nói là quốc gia này chủ nhân cũng một điểm không đủ, pháp luật chính là dùng đến bảo hộ các ngươi, trong ngoài ngoài đều là ngươi nhóm người, căn bản không quản được các ngươi vô luận làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình đều có thể nhơn ngoài vòng pháp luật, đáng tiếc, trời không bắt ngươi, ta thu ngươi. Có ta thành thị ánh sáng tại, các ngươi những cái này rác liền vĩnh viễn không có khả năng nhơn ngoài vòng pháp luật. Cũng phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Này 300 ức đô la ta sẽ không cần, ta đi vào một cái chuyên môn tài khoản, đồng thời còn có khả năng đi bái phỏng những cái này gia tộc. Tiền các ngươi không cầm lấy không quan hệ, nhân chết sạch cũng coi như là các ngươi cầm lấy rồi. Chương mục này ta trực tiếp nộp lên cấp ở xây bộ, nếu như ở xây bộ người không giải quyết thích đáng giải quyết, ta đây liền xuất thủ lần nữa, từng cái thanh toán, chỉ cần ta thành thị ánh sáng tại một ngày, quốc gia này thế giới này liền không cho phép có như vậy rác hại nước hại dân làm hại nhân gian. Trương Vĩ Hào sau khi nói xong, trực tiếp là bắt đầu hứa dây lưng đưa ma nghi thức, dĩ nhiên là tuyển chọn chôn sống, đem một cái người sống trực tiếp chôn sống thị phi bình thường tàn nhẫn một loại hình phạt. Nhưng vô số bạn trên mạng cùng quần chúng vây xem lại cảm thấy phá lệ thống khoái, đồng thời là các loại cảm kích lên như vậy siêu cấp anh hùng chính nghĩa kỵ sĩ, cảm thấy đây mới thực sự là quốc gia anh hùng, thật sự là quá lợi hại quá vĩ đại. Phương Mộc bọn họ là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, cứ như vậy trơ mắt nhìn hứa dây lưng bị chôn sống, sau đó là nghe được một cái chỉ tại trong nghe đồn có nghe nói qua đại gia tộc bị uy lực phi thường cường đại trang bị đầy đủ thuốc nổ MTLB điều khiển nổ tung, nghe nói cả gia tộc là chết hơn 50 người. Lần này là làm quốc nội các đại gia tộc cao nhất các quyền quý nhiếp nhiếp phát run, mọi người cảm thấy bất an, nhất là cùng hứa dây lưng liên lụy rất sâu cái kia một vài người. Chương 1224 này liền bị phát hiện. Trương Vĩ Hào tiên sinh, hiện tại hoài nghi ngươi cùng xe buýt nổ mạnh án có liên quan, đồng thời ngươi có tương đối lớn khả năng chính là cái ầm ĩ ồn ào huyên náo liên hoàn vụ án giết người hung thủ thành thị ánh sáng, cho nên hiện tại mời ngươi trở về tiếp nhận điều tra của chúng ta, đây là bắt lệnh. Trương Vĩ Hào nhìn đến Phương Mộc đưa ra bắt làm về sau, có chút ngoài ý muốn, nhưng là không tính là quá ngoài ý muốn. Tại cơ quan quốc gia trước mặt, rất nhiều cái gọi là bí mật cũng không tính bí mật, phía trước kia một chút chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hứa dây lưng chuyện đó ảnh hưởng vẫn là quá lớn một điểm. Nhất là chính mình dĩ nhiên là đối với hứa gia cùng tôn gia ra tay về sau, gần như là phạm vào toàn bộ mọi người kiêng kỵ, khẳng định không tiếc phí tổn điều tra, Kiko tuy rằng rất lợi hại, nhưng là không có biện pháp cùng chân chính đại quốc làm đúng. Cho nên tra được Kiko tương đương liền tra được hắn. Đương nhiên, không chứng cứ, chỉ có thể là trước bắt khống chế hiệp trợ điều tra, chủ yếu những người này cũng rất tò mò, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Được chưa, thanh giả tự thanh, ta cùng các ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Trương Vĩ Hào rất là phối hợp theo lấy Phương Mộc bọn hắn ly khai, dù sao tính toán thời gian, không sai biệt lắm 5 ngày rồi, cho dù là có dịch đạm lãnh liệu khoang thuyền, liên tục vài ngày không ngủ thấy, còn như vậy đại lượng vận động. Kỳ thật vẫn là thực khốn, đây cũng là hắn tạm thời không có đối với cái khác nhân ra tay, trực tiếp tuyển chọn hứa dây lưng nguyên nhân, thời gian không còn kịp nữa. Không chỉ là Trương Vĩ Hào bên này, Vương Siêu bên kia cũng thất bại, bị ngụy trang che giấu đảo quốc võ thuật giới ngũ đại đan kính cao thủ vây công, chết thảm cuối cùng, Thu Thiền kéo lấy Hoắc Linh Nhi chụp vào đi ra, bởi vì các nàng thân phận đặc thù, tăng thêm kia một chút trước đây đại tàn đảng chỉ có chớp mắt bùng nổ kia ngắn ngủi một phút đỉnh phong chiến lực. Cho nên là thành công trốn thoát, bất quá bây giờ là đang bị toàn bộ đảo quốc thế giới dưới lòng đất truy sát. Tạ Phiên Phiên cùng Phong Thái nghe nói là tại đối với Hồng Môn xuống tay, dù sao Bắc Hồng Môn bây giờ là rơi vào nội loạn bên trong, nguyên nhân rất đơn giản, hãy cùng điện ảnh Trần Trụi đặc công giống nhau, Phong Thái Tạ Phiên Phiên bản thân cũng không nhất định là cô nhi, cùng loại Hồng Môn những cái này thế lực dưới đất thường xuyên sử dụng một chút thủ đoạn thu thập đại lượng có tư chất tiềm lực cô nhi đưa đến chuyên môn hoang đảo phía trên các loại huấn luyện. Chọn lựa ra các phương diện xuất chúng nhất tinh anh. Những cái này mới là bọn hắn chân chính con bài chưa lật cùng trọng yếu vũ lực, rất nhiều tổ chức sát thủ cũng đều là như vậy huấn luyện sát thủ. Đường Môn sở dĩ có thể lực lượng mới xuất hiện, tại Ấn Ni sắp xếp hoa sự kiện sau đột nhiên xưng bá toàn bộ Nam Dương, cũng cùng sắp xếp hoa sự kiện lưu lại đại lượng cô nhi có liên quan, hơn nữa rất nhiều bản thân đã ký sự lúc còn nhỏ rồi, là thực sự có cái loại này thù hận tại, dù sao rất nhiều nguyên bản đều gia đình mỹ mãn cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí là tao thụ các loại ngược đãi đau khổ, cho nên những người này là trở thành Đường Tử Trần thành viên tổ chức, vì nàng cùng Đường Môn quật khởi lập xuống công lão hiển hách. Bất quá Đường Môn cùng Đường Tử Trần bên kia ngược lại phi thường bình tĩnh, cũng không có xuất hiện đại đồ sát điên cuồng như vậy báo thù. Nguyên bản Trương Vĩ Hào còn cho rằng Đường Tử Trần này liền định ra tay, dù sao đây chính là nàng một cái khúc mắc, tại tuần hoàn thế giới là không cần có bất kỳ băn khoăn nào, thất bại cũng không sao cả. Phương Mộc cùng sau lưng những ngưỡng người kia nằm mơ đều không nghĩ tới thuận lợi như vậy, rất là ngoài ý muốn, bất quá Trương Vĩ Hào bên này nguyện ý phối hợp đó cũng là chuyện tốt, chủ yếu tất cả mọi người nghĩ phải hiểu rõ ra hỏa kia rốt cuộc tính toán làm cái gì, nan không thành quốc nội sản nghiệp sinh ý là thật không có ý định muốn, tính toán trốn chạy đi hải ngoại xưng vương xưng bá. Cái này đối với quốc nội rất nhiều quyền quý quyết sách tầng tới nói cũng không là chuyện gì tốt, một khi Trương Vĩ Hào thật sinh ra như vậy dã tâm. Tính toán chính mình chỉnh hợp toàn bộ hải ngoại người Hoa thế lực, đó là vô cùng nguy hiểm đáng sợ một sự kiện, cho nên hiện tại đổ cũng không phải là thật muốn đem hắn như thế nào, mà là tính toán thật tốt nói chuyện. Chủ yếu Trương Vĩ Hào thần thông quá mức khủng bố, một lòng còn muốn chạy ai cũng không giữ được hắn. Hơn nữa là hắn nhóm gần nhất thu thập được tin tức là hoàn toàn xem không hiểu Trương Vĩ Hào này hỏa nhân sở tác sở vi. Duy nhất có thể xác định chính là, cùng phía trước phát sinh xe buýt nổ mạnh án có liên quan, Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần mấy người bọn hắn liền xen lẫn trong tám nhân bên trong, cho nên này tám nhân không có gì bất ngờ xảy ra đều là tinh cầu này thượng đỉnh cao cường giả, không thể là liền gót đều có lăn lộn tại bên trong. Nhiều như vậy thần cấp cường giả tụ tập tại cùng một chỗ, khẳng định không phải là hào ngoạn. Cho nên rất nhiều cơ cấu tình báo của quốc gia đều hoài nghi này sau lưng là có phi thường khủng bố kinh thiên đại âm mưu, nhất là cùng Trương Vĩ Hào cái này chuyển thế tiên nhân liên lụy đến cùng một chỗ sau đó, không có khả năng chính xác là cái gì linh khí khôi phục, thần tiên hàng lâm a. Muốn nói sợ nhất xuất hiện loại này biến số, đương nhiên là hiện tại ký được lợi ích người cùng quyền quý giai tầng, một khi xuất hiện, bọn hắn hiện hữu ưu thế cùng quyền lực tài phú liền gì cũng không phải là rồi, đến lúc đó có khả năng là nhân không bằng chó, nói không sợ là lừa người. Trương Vĩ Hào cùng tối hôm qua ngủm Vương Siêu giống nhau, là thực sự có một chút mệt rã rời rồi, Vương Siêu phỏng chừng cũng là bởi vì có chút khốn, lực chú ý không đủ tập trung, lúc này mới nguy rồi nói, bị ám toán, cho nên Trương Vĩ Hào trực tiếp ngáp hướng về ngồi ở phía trước tay lái phụ thượng địa phương Mộc nói một câu có chút mệt nhọc, không ngại ta tại xe phía trên mắt híp trong chốc lát a. Phương Mộc gật đầu một cái nói không ngại, thực cảm tạ ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Diệp Vũ nói xong trực tiếp liền tựa vào một bên một mực theo dõi chính mình xem như áp giải viên Mễ Nam trên người chuẩn bị đi ngủ. Mễ Nam lập tức là gương mặt phẫn nộ cự tuyệt nói ngươi làm cái gì vậy? Đi ngủ a, mắt híp thượng một hồi, người theo ta thất di thái tưởng Nam tôn trưởng rất giống, bất quá không nàng tức giận chất dễ nhìn, ta bình thường liền yêu thích tựa vào chân của nàng thượng trên vai đi ngủ, công việc của ngươi bây giờ chính là xem trọng ta, lại không phải ít khối thịt, thật tốt phối hợp là được. Trương Vĩ Hào nói xong tiếp tục không mặt mũi không ra lại gần phía trên đi, biến thành Mễ Nam là sát nhân tâm đều đã có. Bất quá Phương Mộc lại thứ nhất thời cấp Mễ Nam đánh ánh mắt làm nàng tốt nhất là thật tốt phối hợp một chút, vị này thật không nhất định có chuyện gì, hơn nữa Phương Mộc trong xương cốt nhưng thật ra là có chút thừa nhận Trương Vĩ Hào thực hiện. Cùng phía trước cái thành phố kia ánh sáng khác biệt, đây mới thực sự là siêu cấp anh hùng, dù sao Phương Mộc cũng đã biết rất nhiều, biết kia một vài người pháp luật căn bản trừng phạt không được. Chỉ có Trương Vĩ Hào như vậy thành thị ánh sáng ra tay, mới thật có khả năng trừng phạt bọn hắn. Tuy rằng đứng ở pháp luật góc độ không thể thừa nhận như vậy hành vi cùng thực hiện, nhưng đứng ở một cái tam quan bình thường người bình thường góc độ, kỳ thật đại gia là thật vô cùng nhu nếu như vậy siêu cấp anh hùng cùng cứu thế chủ tồn tại, liền điểm ấy tới nói Phương Mộc nhưng thật ra là cùng Batman thế giới bên trong cục cảnh sát cục trưởng Cát Mỗ Qua Đăng rất giống. Qua Đăng là Ca Đàm thị cục cảnh sát cục trưởng, tại Ca Đàm thị chính giới. Cảnh giới cùng một ruột hủ bại cơ chế bên trong, Qua Đăng cục trưởng giữ mình trong sạch lại bất lực. Batman ngang trời xuất thế sau đó, hắn cùng với Batman dắt tay đảm đương khởi duy trì Ca Đàm trị an đại nhiệm. Chương 1225 tử vong cảm giác như thế nào? Lại lần nữa bị điện thoại tiếng chuông đánh thức Lý Thi Tình đã ý thức được chiếc này xe buýt không thể lại tiếp tục ở lại, căn bản không phải là vại dầu xe sự tình, hơn nữa không là cái gì bom hẹn giờ, mà là trên xe liền có trưởng khống bom phần tử khủng bố. Một khi chính mình cảnh báo liền trực tiếp khởi động chốt mở, căn bản trốn không thoát. Cho nên Lý Thi Tình lúc này đây liền trực tiếp muốn cưỡng ép xuống xe, kết quả là bị một cái rất nhiều việc như là phòng tập thể chơi tư giáo trắng hắn ôm lấy, ngăn trở nàng muốn cưỡng chế xuống xe hành vi, sau đó xe buýt rất nhanh là xuất hiện lần nữa nổ mạnh, trừ bỏ Trương Vĩ Hào mấy người bọn hắn, toàn bộ mọi người là lại lần nữa lĩnh tiện lợi. Bất quá lúc này đây một đoàn người không có cấp bách tách ra. Mà là đi Trương Vĩ Hào một cái phi thường bí ẩn bí mật căn nhà lớn phía dưới trụ sở dưới mặt đất tập hợp, tính toán riêng phần mình tâm sự chính mình lần trước tuần hoàn trải qua, dù sao cùng ban đầu hai lần chỉ do làm thí nghiệm khác biệt, lần thứ ba bọn họ là thật bắt đầu trải nghiệm lên tuần hoàn thế giới. Ba Lập Minh, ta trước tiên là nói về A, ta bên này rất đơn giản, đoán chừng là các ngươi ở giữa chết nhanh nhất một cái, ta đi khiêu chiến thiên nhiên cùng thân thể của chính mình cực hạn, kết quả ba ngày cũng chưa khiêng đi qua, trực tiếp chết tại sa mạc bên trong. Nghiêm Nguyên Nghi nhấc tay nói ta cùng Minh Ca giống nhau, bất quá ta phải đi khiêu chiến núi lửa bùng nổ, liều mạng, cuối cùng là kiên trì hai ngày, ta hẳn là chết nhanh nhất. Kỳ thật Ba Lập Minh cùng Nghiêm Nguyên Nghi loại này mới là đứng đầu cường giả thích nhất làm sự tình, chính là lãnh hội thiên nhiên khủng bố, khiêu chiến mình cực hạn, sau đó theo bên trong sinh tử lĩnh ngộ tối trung cực lực lượng cường đại. Giống Đường Tử Trần lớn nhất tâm nguyện chính là chết một lần, trải nghiệm tử vong cảm giác, nắm giữ sinh tử ở giữa đại khủng bố. Nhưng dưới tình huống bình thường thật muốn làm như vậy, chết nhưng mà thật chết rồi, kia còn có chết mà sống lại khả năng. Sợ là liền cha đều không thừa. Nhưng ở tuần hoàn thế giới không sao cả, chết thì chết rồi, này một giây vừa mới chết, không thể một giây kế tiếp trực tiếp đầy máu sống lại, dù sao ở phía trước 10 đến thứ, tuần hoàn đối với tinh thần cùng thân thể tổn hại cũng không lớn, muốn vài chục lần qua đi mới có thể nghiêm trọng ảnh hưởng đến tinh thần cùng thân thể. Trương Vĩ Hào, vậy các ngươi lúc này đây tính toán gì? Chết lại một lần, bất quá tính toán đổi loại chết kiểu này, cảm thấy còn kém một chút điểm, nhưng ta cảm giác nhanh, chết một lần, hoặc là nói tại sinh tử ở giữa cảm ngộ thuộc về chính mình võ đạo xác thực trợ giúp rất lớn, sinh tử ở giữa là thực sự có đại khủng bố. Nghiêm Nguyên Nghi tại chết qua một lần sau cảm thấy đây là mình muốn tìm kiếm võ đạo chi lộ, còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng nàng còn có khả năng tiếp tục chết. Ba Lập Minh cũng là cùng loại cách nhìn, cảm thấy thu hoạch rất lớn, chính mình mấy năm nay bảo tiêu đả thủ quả nhiên không có phí công đương. Vương Siêu bên kia liền tương đối đơn giản nhiều, dù sao hắn cùng thu thiền cảnh giới không cao, tại một đám thần cấp cường giả trung thuộc về kế cuối tồn tại, xa xa không có đạt tới chính mình chân chính đỉnh phong, ngược lại cần phải đại lượng cuộc chiến sinh tử kích hoạt tiềm lực của mình, mài chính mình võ đạo. Vương Siêu, lúc này đây ta còn tính toán khiêu chiến đảo quốc bản sao, bất quá lúc này đây ta một người đi qua, đả kích ngấm ngầm hay công khai đều được, khi nào thì có thể trực tiếp qua cửa rồi, của ta võ đạo cũng không sai biệt lắm là mài đi ra. Trương Vĩ Hào rất là thừa nhận gật gật đầu, có thể lấy sức một mình trực tiếp oản tù tì đảo quốc bản sao, xác thực chân chính đỉnh phong cao thủ, Nghiêm Nguyên Nghi phong thái các nàng cũng không tất có thể làm được, dù sao đảo quốc người là có tiếng hèn hạ phía dưới làm, ngay từ đầu còn có khả năng với người nói cái gì vũ đức, ngoạn cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo, nhưng thật muốn thua quá thảm, mặt đều mất hết, vậy sẽ không tiếp tục nói cái gì vũ đức, sau lưng đại gia tộc đại tập đoàn, thậm chí đặc biệt bộ môn đều sẽ ra tay. Là tuyệt đối muốn đem ngươi hoàn toàn lưu lại, tốt xấu là mặt pháp thời đại, qua cửa độ khó cũng không thấp. Trương Vĩ Hào, thu thiền ngươi thì sao? Ta tính toán nếm thử ôm đan, phía trước sợ có phiêu lưu, hiện tại không sợ, thất bại liền thất bại, thành ta chính là đan kính, cũng càng đâu có về sau sự tình, bằng không vẫn có một chút quá mức vô lực, căn bản bang không lên nhiều bận rộn. Thu thiền nói nhưng là đại lời nói thật, tiền kỳ nàng xem như chiến lực chủ yếu một trong, nhưng đến bên trong hậu kỳ, bình thường hóa kính không sợ, nhưng một đám hóa kính nàng vẫn là sợ. Chớ nói chi là một chút không nói vũ đức chiêu thức gì đều dùng đi ra không hề ra mặt những sát thủ kia cùng đặc công, tuy rằng cuối cùng không chết, nhưng là thể xác tinh thần mỏi mệt ngã đầu đi nằm ngủ, vừa tỉnh lại trở về đến xe buýt phía trên. Bất quá cũng không phải là cái gì thu hoạch đều không có, nếu như nói phía trước ôm đan chỉ có 3 thành nắm chắc, nàng bây giờ ít nhất đã là có 7 thành, cộng thêm thất bại còn có thể làm lại, Thu Thiền quyết định trước thành công ôm đan, đột phá đan kính thì lại lo sau võ đạo chi lộ. Phong thái bên này liền tương đối đơn giản, chính là cùng sư muội Tạ Phiên Phiên cùng một chỗ hủy diệt Bắc Hồng Môn, nói không oán hận đó là lừa người, tất cả mọi người không ngốc, tâm lý nắm chắc, thế nào đến như vậy nhiều cô nhi, hơn nữa bọn hắn gen tốt như vậy, vừa nhìn sẽ không như là gia đình bình thường đi ra, tăng thêm từ nhỏ tiếp nhận cái kia một chút tàn khốc huấn luyện, cùng hoàn toàn không cách nào chân chính làm chủ nhân sinh, đáy lòng tự nhiên là nín khẩu khí. Bất quá tìm Bắc Hồng Môn trả thù giết lung tung một trận không thực tế, pháp trị xã hội. Cộng thêm mặt pháp thời đại cá nhân võ lực lại mạnh mẽ cũng chung quy có hạn, loại sự tình này lại không phải là lôi đài luận võ, ai sẽ theo ngươi nói cái gì vũ đức, thật muốn đem đại quy mô tính sát thương vũ khí dùng tới, nhất là có liên quan bộ môn trọng quyền phóng ra về sau, thần cấp cường giả cũng đồng dạng là gánh không được. Cho nên hãy cùng Đường Tử Trần hiện tại nắm quyền đường môn thực lực đến đỉnh phong vẫn như cũ không thể dùng đại đồ sát phương thức lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng giống nhau, tại hiện đại xã hội mặt pháp thời đại, đối với võ giả hạn chế nhiều lắm. Thuộc về võ giả thời đại đã qua, bọn hắn bất quá chính là một đám trước đây đại tàn đảng, chung quy không tính là thế giới chủ lưu, đây cũng là Trương Vĩ Hào thứ nhất thế giới chọn ảnh tổng nguyên nhân. Tuy rằng không nhất định là người trên người, nhưng muốn thoải mái sinh hoạt còn chưa phải nan, ít nhất quốc nội hoàn cảnh lớn vẫn là thực ổn định, không quá dễ dàng đang thức tỉnh túc tuệ phía trước liền trên đường chết non, thật muốn đi võ hiệp thế giới tiên hiệp thế giới, kia còn thật khó mà nói, nhất cá bất lưu thần liền thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Trực tiếp luân vì pháo hôi, thậm chí đi ngủ tỉnh cơ hội đều không có. Hơn nữa tính là người thành công thức tỉnh, người phải ra khỏi thân hàn môn, thậm chí chỉ là lưu dân, gì nhân mạch tài nguyên đều không có, tại như vậy thế giới cũng rất khó chân chính đi vào quỹ đạo, mở ra chính mình nghịch tập nhân sinh, cho nên tổng hợp tới nói vẫn là ảnh tổng thế giới bắt đầu học một chút long xà thế giới quốc thuật tối kháo phổ. Quốc thuật nhưng là đối với thân thể mình cùng tinh thần trình độ cực cao khai phá, uy lực không lớn là thụ thế giới hoàn cảnh lớn hạn chế. Kỳ thật cái này thể hệ giới hạn rất cao, thậm chí tại tiên hiệp thế giới huyền huyễn thế giới cũng là lớn có thể làm, cho nên tính giới bỉ rất cao, thực thích hợp khởi bước. Chương 1226 Thiên môn ảo thuật. Tất cả mọi người nói xong rồi, chỉ có Đường Tử Trần cùng Trương Vĩ Hào chưa nói. Trương Vĩ Hào thấy thế cũng biết là chính mình đại lão bà không muốn nói, hẳn là đi làm cái gì đại sự đi, nhưng không thích hợp làm những người khác biết, dù sao chỉ có mình mới là nàng chân chính tín nhiệm dám tính mạng tướng thác cái kia người. Trương Vĩ Hào trực tiếp là tán gẫu lên mình làm thành thị ánh sáng chính nghĩa kỵ sĩ quá trình, cũng phân hưởng lên chính mình một chút cảm ngộ, thu hoạch là có, nhưng cái này không phải là con đường của hắn, hiệu quả bình thường, phỏng chừng còn chưa đủ thích, không có quá nhiều đại nhập cảm. Chung quy còn phải là trở lại một chút quen thuộc tình tiết cùng nhân vật mới càng có cảm giác. Những người khác nghe còn rất đã nghiền, ba Lập Minh thậm chí là nghe hai mắt tỏa sáng nói nghe đến rất có ý tứ, đợi lát nữa hai ba lần, đến lúc đó ta cái này đấu võ vua sợ là muốn tái xuất giang hồ, đã sớm nhìn nhưng cái này cái gọi là quyền quý lão gia khó chịu rất lâu rồi, là thời điểm làm bọn hắn ăn phân ngựa uống mã nước tiểu thật tốt ôn lại một chút cái gì là đấu võ. Ba Lập Minh nhưng khi Sơ Hồng vệ binh đầu lĩnh, danh tiếng lừng lẫy đấu võ vua, cái gì trình tự đại lão chưa bị hắn bắt quá phê đấu công khai xử lý tội lỗi quá, đây là vô cùng nguy hiểm một cái phần tử khủng bố, có thể nói là một đám quyền quý lão gia ác mộng. Bất quá Ba Lập Minh bản thân không là cái gì dã tâm gia, hắn kỳ thật rất thuần túy, hơn nữa cái kia niên đại. Nói như thế nào đây, có một số việc kỳ thật đã xuất hiện một chút manh mối, vô tội khẳng định rất nhiều, nhưng có chút thật không nhất định xem như vô tội, vẫn là câu nói kia, lão tử là anh hùng, là thánh nhân. Không có nghĩa là lão bà của hắn đứa nhỏ thân bằng hảo hữu cũng thế, mà quân pháp bất vị thân lại không là người nào cũng có thể làm đến, cho nên có một số việc quả thật khó nói, Triệu Thụy Long loại người này tuyệt đối không phải là cái lệ. Nếu đại gia đối với lần thứ tư tuần hoàn đều đã có ý tưởng của mình cùng an bài, kia cứ tiếp tục phân công nhau hành động, hiện tại vẫn chưa tới đại náo Âu Mỹ thời điểm trước nhiều tích lũy vài lần, đợi đại gia võ đạo chi lộ dần dần rõ ràng, thấy rõ ràng con đường phía trước về sau, chơi nữa tập thể hành động. Khẩu khí kia cuối cùng vẫn là phải ra khỏi, tập võ người báo thù không cách đêm. Tại những người khác đều sau khi rời đi Trương Vĩ Hào là một mình hỏi chính mình đại lão bà, nghĩ phải biết nàng lần trước tuần hoàn rốt cuộc làm cái gì đi, hoặc là có phát hiện gì. Thiên môn ảo thuật ta đã tới tay, đừng hỏi ta làm sao làm tới tay, quá trình ngươi cũng không nghĩ phải biết. Ta hiện tại cực hạn là 1-3 ngày, lại sau này đối với ta tinh thần gánh nặng quá lớn, lúc này đây tuần hoàn ta trực tiếp tuyển chọn thở thánh thai ngất khôi phục tinh thần lực. Người giúp ta tìm cũng đủ ẩn nấp địa phương an toàn, đây là ta sửa sang xong thiên môn ảo thuật, người hẳn là dùng được, xác thực rất hữu dụng. Đường Tử Trần nói xong là đem sửa sang xong thiên môn ảo thuật giao cho Trương Vĩ Hào. Này có thể không đơn thuần là sân rồng quang thủ nguyên bản, xem như Đường Tử Trần nghiên cứu sờ soạng sau chung kết đi ra hoàn thiện bản cũ, nhìn ra được vì tổng kết thiên môn ảo thuật sửa cũ thành mới Đường Tử Trần trả giá rất nhiều, cho nên tinh thần mới có thể dị thường mỏi mệt, cần dùng ngất thở thánh thai phương thức khôi phục tinh thần lực của mình. Phải biết nàng hiện tại nhưng là chân chính tiên thiên đại thành, tiểu thiên thế giới đỉnh cao cường giả. Trương Vĩ Hào cầm lấy nhìn trong chốc lát, phát hiện thiên môn ảo thuật còn thật không có đơn giản như vậy, luyện thần phương pháp dựa vào đường môn cùng nghiêm nguyên nghi ba lập minh bọn hắn phương pháp tài nguyên vẫn là làm được đến một chút, nhưng không thể không nói cùng thiên môn ảo thuật so với đến khác biệt rất lớn, đồ chơi này dĩ nhiên là cùng Naruto bên trong ảo thuật thực cùng loại, hay là cùng cửu âm chân kinh mê hồn đại pháp rất giống, là một loại phi thường lợi hại thôi miên thuật. Đơn giản tới nói liền là thông qua một chút thủ đoạn có thể tại chớp mắt thôi miên bốn phía người, làm bọn hắn ấn kết quả mình mong muốn sửa đổi nguyên bản nhận thức, đây cũng là Long Tư có thể dựa vào vô địch tất thắng tay tung hoành đổ đàn chưa bại một lần chân chính bí quyết, đáng tiếc hiện tại có camera mắt điện tử các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn, như vậy ảo thuật tại trong ván bài hiệu quả phi thường có hạn. Ít nhất sân rồng quang cùng Trương Vĩ Hào ngay từ đầu nhận thức là như thế này, nhưng bị Đường Tử Trần thay đổi qua đi, uy lực liền đáng sợ. Dĩ nhiên là có thể đạt tới thôi miên sửa chữa người bình thường tiềm thức nhận thức hiệu quả. Đơn giản tới nói ta có thể cắm vào một đoạn ký ức hoặc là nhận thức, làm nguyên bản không tồn tại sự tình biến thành khả năng, vốn là chúng ta căn bản không biết, không có gì giao tình, nhưng ta có thể thông qua thiên môn ảo thuật sửa chữa người ký ức, cho người nhận thức ta, hơn nữa ấn ta an bài thiết lập đối với ta tiến hành một lần nữa nhận thức. Nói cách khác, ta muốn trở thành một cái nhân bằng hữu hoặc là biểu đệ. Chỉ cần thông qua thiên môn ảo thuật không nhận thức được thôi miên hắn, sửa chữa hắn ký ức cùng nhận thức, ta liền thật thành biểu đệ của hắn. Điểm ấy cùng đạo mộng không gian bên trong kia một chút đạo mộng tặc thủ đoạn có chút cùng loại, nhưng không nghi ngờ muốn chuyên nghiệp tiên tiến rất nhiều, nhưng thật chính là muốn làm được điểm ấy cũng là phi thường khó khăn, liền Đường Tử Trần như vậy tồn tại cũng phải hao phí đại lượng tâm thần, không thể không vận dụng thở thánh thai phương pháp ngất điều tức, ân cần săn sóc khôi phục hao tổn tâm thần, này ở giữa độ khó có thể nghĩ. Nếu thật là bình thường thế giới, cho dù là Đường Tử Trần cũng không lớn có thể như vậy mạo hiểm. tâm thần cùng tinh thần phương diện tu luyện phiêu lưu quá lớn, vốn là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Đi, ta cũng chính hảo là quất thời gian bế quan đem cái này thiên môn ảo thuật luyện, vậy ta tới cho ngươi hộ pháp, chúng ta cùng một chỗ bế quan. Đường Tử Trần gật gật đầu, đồ chơi này vốn là nàng nghiên cứu ra đến, cũng tiến hành rất lớn cường hóa, thậm chí là có rất mạnh thực dụng tính, không có người so nàng rõ ràng hơn cái này giá trị, đây cũng là nàng phía trước không có ý định lộ ra nguyên nhân. Trương Vĩ Hào lập tức là hủy bỏ nguyên bản kế hoạch, tại sách chuẩn bị trước một chút đồ ăn cùng vật tư sau đó, tìm một cái phi thường giấu giếm địa phương an toàn cùng chính mình đại lão bà cùng một chỗ bế quan. Tại tiến vào thờ thánh thai trạng thái chết giả về sau, Đường Tử Trần thật sự cùng hoàn toàn chết giống nhau, nếu không là còn có thể cảm giác được mỏng manh hô hấp, thật sự cùng chết người không có gì khác biệt. Nghe nói đây là tiên tiên trẻ con tại mẫu thai trung thờ thánh thai thời điểm trạng thái, cũng chỉ có chân chính tiên tiên mới có thể nắm giữ thần kỳ như vậy năng lực. Cho nên trên lịch sử một chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp lớn có thể, gần như đều có cùng loại ngất truyền thuyết. Trong này nổi danh nhất đúng là Đạt Ma Trương Tam Phong, còn có xạ điêu bên trong Vương Trùng Dương, cũng đã có dạng người này trước hiển thánh. Trương Vĩ Hào trước mắt là không điều này có thể lực, cho nên hắn là có thể nhận thấy biến hóa của ngoại giới, chẳng phải là thật che chắn toàn bộ cảm giác, bất quá thiên môn ảo thuật tu luyện độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng hắn có dự cảm. Đồ chơi này thật phải nắm giữ đối với hắn thời gian chi nhãn trợ giúp thật lớn, là có khả năng xuất hiện phi thường vi diệu phản ứng hóa học. Chương 1227 không ngừng tuần hoàn chung. Lần thứ 5 sau khi tỉnh lại, Lý Thi Tình thử dùng công cụ phụ trợ, thường an toàn truy tạp cửa sổ chạy trốn, vẫn là thất bại cuối cùng, bị trực tiếp nổ chết. Trương Vĩ Hào một đoàn người là lại lần thành công thoát đi nổ mạnh, cũng không có nhận được ảnh hưởng quá lớn, bất quá cùng mấy lần trước khác biệt chính là Trương Vĩ Hào là đang nổ một chớp mắt trực tiếp thi triển thời gian chi nhãn ôm lấy tựa như ngủ mỹ nhân bình thường Đường Tử Trần toát ra thời gian không gian thoát đi nổ mạnh. Vương Siêu Trần tỷ đây là thế nào? Phía trước làm một chút thí nghiệm, hao tổn vô hình quá lớn, cho nên chỉ dùng để thở thánh thai phương pháp mất khôi phục, nhân không có việc gì, bất quá còn không có khôi phục lại, phòng chừng còn phải lại luân hồi vài lần, không cần thiết trước tiên đánh thức nàng, các ngươi đi trước bận rộn các ngươi, tạm thời không cần phải xen vào chúng ta. Gặp Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, những người khác cũng liền không hỏi thêm nữa, dù sao bây giờ là tuần hoàn thế giới, riêng phần mình có riêng phần mình duyên phận, liền vô hạn tuần hoàn đều toàn bộ đi ra, toàn bộ đều là có khả năng, tất cả mọi người đem cái này nhìn thành là Trương Vĩ Hào thần thông, tự nhiên không có khả năng hoài nghi Trương Vĩ Hào thân phận cùng năng lực, cho dù là Vương Siêu cũng không nghĩ nhiều, là tính toán tiếp tục cả hắn đảo quốc bản sao. Lần thứ tư thời điểm Vương Siêu ngược lại thành công tránh thoát năm lão bất tử ám toán. Thành công phản sát mấy cái này tại một chọi hai chiến thời kỳ làm ác lui lui tội lỗi chồng chất lão hỗn đản, nhưng là bị cuối cùng đảo quốc tổ chức sát thủ cửa địa ngục vây giết. Cửa địa ngục nhưng là thế giới dưới lòng đất top 3 tổ chức sát thủ, là toàn cầu ngũ đại hắc bang một trong Yamaguchi Group trong tay trung cực vương bài, nghe nói đứng hàng thứ top 10 siêu cấp sát thủ cũng có đơn giết hóa kính cường giả ám sát ghi lại, đứng hàng thứ top 3 nghe nói là đan kính phía dưới cùng có thể ám sát, cái này cũng không phải là một chọi một ám sát, mà là toàn bộ thành viên xuất động. Cộng thêm hỏa lực áp chế, đừng nói Vương Siêu rồi, ba lập minh nhất cá bất lưu thần đều có khả năng lật thuyền trong mương. Thế giới ngũ đại hắc bang có thể khó đối phó. Trương Vĩ Hào bên này cũng không có tu luyện thành công, chỉ có chân chính bắt đầu tu luyện ngươi mới biết được như vậy tu luyện là có nhiều hao tổn tâm thần. Nhất cá bất lưu thần chính mình liền bởi vì tiêu hao quá lớn trực tiếp mất đi ý thức, trợn mắt mắt là lại lần nữa tuần hoàn. Lần thứ 6, Lý Thi Tình lúc này đây cuối cùng là học tinh rồi, tính toán dùng trí. Giả vờ bệnh tim muốn xuống xe, nhưng dược thần đại thẩm là thuốc gì đều có, Lý Thi Tình không có thể xuống xe, nhưng nàng chính mắt thấy nổ mạnh toàn bộ quá trình, căn nguyên là xe buýt đi ngang qua chữ thập giao lộ, một chiếc giao hàng xe đột nhiên theo bên phải lao ra, xe buýt lái xe vì né tránh là dồn sức đánh tay lái, trực tiếp đụng phải vại dầu xe dẫn tới nổ mạnh, ít nhất Lý Thi Tình là như thế này cho rằng nàng tạm thời còn không xác định là xe buýt thượng có bom, vẫn là đụng vại dầu xe dẫn tới nổ mạnh. Bất quá Trương Vĩ Hào lại rõ ràng chính là đánh về phía vại dầu xe không kịch liệt như thế, hơn nữa lái xe là cố ý đụng vào, sau đó lão bà hắn hoa di nhân tiện nổ tung, cũng có khả năng là vại dầu xe dẫn tới nổ mạnh trực tiếp dẫn đến nồi áp suất nổ mạnh, cho nên vại dầu xe này vài lần nổ mạnh là khoa trương nhất, liền ba lập minh bọn hắn như vậy thần cấp cường giả đều có khả năng bị xông phá cương khí nhận được nhất định xung kích, không nghiêm trọng, nhưng đã có thể thành công phá vỡ, uy lực thậm chí là tại liền huế thức hỏa tiễn phát xạ khí bên trên. Cũng chính là tục xưng ống phóng rocket. Lần thứ 7 Lý Thi Tình tỉnh lại, vô hãm ngồi bên cạnh tiểu ca Tiếu Hạc Vân là sắc lang, không chỉ có chính mình thành công xuống xe, còn liền mang theo Tiếu Hạc Vân cùng một chỗ xuống xe, hai người đồng thời tiến vào tuần hoàn, mở đầu đầu mối chính tình tiết cũng chính thức bày ra. Bất quá tại hai người sau khi tách ra, Tiếu Hạc Vân thuê xe tiếp tục đi trước, vừa vặn đụng tới xe buýt đụng vào vại dầu xe một màn kia, là lại lần nữa ba tỷ quy, đương trường lĩnh cặp lồng đựng cơm. Mà Lý Thi Tình tại sao bởi vì ngăn trở giao hàng tiểu ca mà bị xe máy đánh ngã, tỉnh lại xuất hiện ở bệnh viện, nhưng làm chưa tại quy định địa điểm xuống xe, vẫn là đang nổ trước mấy phút xuống xe hành khách, nàng trực tiếp bị cảnh sát trở thành nghi phạm tiếp nhận lên điều tra. Lý Thi Tình tại bệnh viện tiếp nhận lên cảnh sát dò hỏi, nàng thử lộ ra chính mình lâm vào tuần hoàn sự tình, nhưng không có người tin tưởng, đồng thời Lý Thi Tình rốt cục thì xác nhận một sự kiện không hoàn toàn ấn mở đầu tình tiết viết, có một chút cải biến, thì phải là xe buýt thượng thật tồn tại bom, dù sao nàng đã thay đổi quá trình, xe buýt cũng không sẽ lại đụng lên vại dầu xe mới đúng, cho nên là đang đến gần vại dầu xe thời điểm dẫn bạo bom. Nghe tới xe buýt thượng có bom thuyết pháp về sau, Cục Công an Hình Trinh đội Phó Trương Thành lập tức là hỏi thăm tới này tám tại trong biển lửa lông tóc không tổn hao gì bình an rời đi thần bí người. Lý Thi Tình lúc này đây tuần hoàn mới là chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất sinh hoạt tiến vào nổ mạnh sau tình tiết, tự nhiên không biết này tám nhân tại khoa trương như vậy nổ mạnh chung đều có thể lông tóc không tổn hao gì bình an vô sự, tự nhiên là vô cùng kinh ngạc. Nàng ngược lại có chú ý tới này tám mang khẩu trang mũ nhìn qua thực thần bí người, đồng dạng cũng có một chút hoài nghi là bọn hắn làm. Trực tiếp để lại tâm nhãn, tính toán tại tiếp theo luân hồi bắt đầu về sau, tìm kiếm bọn hắn thật tốt dò hỏi một phen. Lần thứ 8 tỉnh lại Lý Thi Tình trực tiếp hướng về phía sau Trương Vĩ Hào bọn hắn dò hỏi các ngươi rốt cuộc là người nào, bom có phải là ngươi hay không nhóm phóng tại xe buýt phía trên, các ngươi muốn nổ chết chúng ta toàn bộ mọi người. Bởi vì Lý Thi Tình không có đè thấp âm thanh, đồng thời Tiếu Hạc Vân đã bị kéo vào tuần hoàn, cho nên Lý Thi Tình là thành công dẫn tới gần như toàn bộ mọi người chú ý, nhất là cái kia Hoa Di. Rất nhanh một trận comment điện thoại tiếng chuông truyền đến, xe buýt xuất hiện lần nữa kịch liệt nổ mạnh. Trên xe người vẫn như cũ không có thể tránh được lĩnh tiện lợi vận mệnh, nhưng vẫn như cũ còn tại trong ngủ say đường Tử Trần cùng cách xa Trương Vĩ Hào rất gần Lý Thi Tình là bị Trương Vĩ Hào thời gian sử dụng ở giữa chi nhãn thành công dẫn theo đi ra, về phần Tiếu Hạc Vân. Dù sao ra hỏa kia mấy lần trước cũng không tin, khiến cho hắn dù chết nhiều vài lần tốt lắm. Nguyên lai người cũng tiến vào tuần hoàn A. Bất quá thật đáng tiếc chính là này không phải chúng ta làm, theo chúng ta quan hệ không lớn, bây giờ là lần thứ 8 tuần hoàn, người trước đừng vội, đợi 15 lần qua đi chúng ta liền chính thức tham gia, đến lúc đó lại cùng một chỗ hợp tác. Hiện tại người trước tiên có thể thật tốt hưởng thụ một chút cái này tuần hoàn thế giới, tốt nhất chạy trước đi phần đất bên ngoài, cẩn thận cảnh sát, đây là một tấm không ký danh thẻ tín dụng, không mật mã, có thể trực tiếp ký đơn quẹt thẻ, một cái ức ngạch độ, còn có xe đặc biệt điện thoại. Có thể thuận tiện ngươi trốn thoát cảnh sát theo dõi cùng đuổi bắt. Trước cầm hoa A, cứu vớt thế giới phía trước khao một chút mình cũng không tệ, người sống tại trên đời này hài lòng quan trọng nhất. Hài lòng, một cái ức, các ngươi rốt cuộc là người nào? Thời điểm chưa tới, 15 lần về sau, đợi chân chính tuyến thời gian đi ra, ta liên hệ ngươi với ngươi cùng một chỗ hợp tác, vạch trần này sau lưng sở hữu chân tướng, đánh vỡ cái này vô hạn tuần hoàn, hiện tại vẫn chưa tới gây ra điểm. Trước thật tốt hưởng thụ như vậy tuần hoàn thế giới a, Lý Thi Tình tiểu muội muội. Chương 1228 mỗi lần tuần hoàn khác biệt. Ngươi, rốt cuộc là người nào, vì sao sẽ biết tên của ta? Lý Thi Tình vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng cùng những người này chưa từng gặp mặt cũng không có gì tiếp xúc, bọn hắn vì sao sẽ biết tên của mình? Quên đi, ta nhiều hơn nữa tiết lộ cho ngươi một điểm a, phát hiện đến mỗi một lần tuần hoàn là có cái gì khác biệt sao? Trương Vĩ Hào lời này không đơn thuần là dẫn tới Lý Thi Tình trầm tư, cũng để cho mấy cái khác nhân bọn hắn trầm tư, bao gồm đã từng thức tỉnh đến đường Tử Trần, điểm ấy phía trước còn thật không chú ý đến. Tâm nhãn tương đối nhiều, luôn luôn rất cẩn thận phong thái là phản ứng đầu tiên, trực tiếp tự dò xét nói là thời gian, mỗi một lần tuần hoàn thời gian đều có trước tiên, thậm chí đã trước tiên nhất chạm, cũng chính là tiếp theo lại tiến vào tuần hoàn, có thể trực tiếp tại bình thường chạm điểm trước tiên xuống xe. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói lần này xe buýt đường dẫn là Hoành Cường cắp điện hán khu công nghệ cao đại học thành trạm Lý Thi Tình lên xe lúc đầu trạm giai Minh Đỗ khu bệnh viện cực công viên sinh thái mục trường Đông Hải nhà máy hóa chất thả câu trung tâm sơn trà vườn thượng hoa khách sạn Lục Kỳ trò chơi nhạc viên gây dựng sự nghiệp ấp trứng vườn giao thông công cộng công ty ô tô Nam trạm Long Kiều trạm xăng dầu Phồn Thanh gia cụ công việc ở cảng thôn mới trạm vùng ven sông Đông lộ trạm vùng ven sông Tây lộ trạm một mực không tới tình. Tiết điểm cuối trạm gây dựng sự nghiệp đại hạ chữ số quảng trường lập tân đại hạ thực huân người nhà ăn hoa mậu thành trạm sung sướng tụng tiểu khu thêm cây câu lạc bộ bách hội đại hạ gia lâm y khoa đại kim trung ương mỹ thực phố vô lâm buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ học nghiệp nam lộ. mà chúng ta này vài lần tuần hoàn kỳ thật vẫn luôn là tại công việc ở cảng thôn mới chạm vùng ven sông Đông Lộ chạm một mực không tới tình tiết điểm cuối chạm ở giữa toát ra, bất quá theo ban đầu 2-3 phút khoảng cách đến bây giờ 7-8 phút, thậm chí là sắp trước đi vào Phồn Thanh gia cụ công việc ở cảng thôn mới chạm vùng ven sông Đông Lộ chạm cái này tuyến thời gian. Có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên là có, thì phải là trung gian là có bình thường chạm điểm, tất cả mọi người có thể trước tiên bình thường xuống xe, như vậy thậm chí không có khả năng dẫn tới cảnh sát hoài nghi, ít nhất không có khả năng trở thành thứ nhất hoài nghi đối tượng, cũng không dùng nghĩ biện pháp thoát đi nổ mạnh. Nhưng xuống xe vô dụng, tuần hoàn vẫn như cũ sẽ tiếp tục, hơn nữa thời gian sẽ tiếp tục đi phía trước thôi, một mực đẩy về trước đến một cái điểm giới hạn, toàn bộ tuần hoàn thế giới liền hoàn toàn hỏng mất, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Cùng phải chăng nổ mạnh, có hay không bị tạc chết không quan hệ, cho nên chúng ta chỉ cần đang đến gần cái kia điểm giới hạn thời điểm ra tay giải quyết sau lưng toàn bộ vấn đề, có thể đánh vỡ thời gian tuần hoàn, rời đi cái này vô hạn tuần hoàn thế giới. Những người khác đối với Trương Vĩ Hào phán đoán cùng suy luận không có chút nào hoài nghi, bởi vì tại bọn hắn nhìn đến, cái này tuần hoàn thế giới chính là Trương Vĩ Hào vận dụng nào đó thần thông chế tạo ra đến, cũng chỉ có thể là hắn chế tạo ra đến, bằng không này thật sự quá khó dùng khoa học giải thích. Lý Thi Tình cũng không biết Trương Vĩ Hào bọn hắn thân phận chân chính, cho nên là gương mặt nghi ngờ nói ngươi vì sao sẽ biết những cái này, các ngươi rốt cuộc là người nào. Lý Thi Tình tiểu muội muội cái này không phải là ngươi bây giờ có thể biết sự tình, ngươi cũng có thể từ dưới thứ tuần hoàn bắt đầu chính mình đi điều kém, từ dưới thứ bắt đầu ngươi liền có thể tại công việc ở cảng thôn mới dừng lại xe, đến lúc đó ngươi có thể mang theo Thiếu Hạc Vân, cũng chính là ngươi ngồi bên cạnh kính mắt tiểu ca cùng một chỗ, hắn cũng tiến vào tuần hoàn. Muốn tiến vào tuần hoàn gây ra điều kiện rất đơn giản, thì phải là sinh hoạt xuống xe, vô luận là trên đường, vẫn là nổ mạnh sau xuống xe đều được, đều có thể tiến vào tuần hoàn bên trong, nhưng có một chút, phải là tại hai cái điểm giới hạn bên trong lên xe hành khách, cũng khi đi ngang qua Tân Hải Đại Kiều không có trước tiên xuống xe, tại trong lần thứ nhất gặp được nổ mạnh người đều có thể tiến vào tuần hoàn thế giới. Dù sao cũng là có xem qua mở đầu bộ này kịch, cho nên Trương Vĩ Hào rất rõ ràng gây ra kích hoạt điều kiện là cái gì. Hơn nữa bản thân hắn có mua sắm nhân vật tình tiết trải nghiệm tạp, vẫn là mua Lý Thi Tình cái này thứ nhất là có thể tuần hoàn thiên mệnh nữ chủ, cho nên là có thể trưởng khống tình tiết, cũng không cần hoàn toàn ấn tình tiết đi. Các ngươi là tại chỗ nào phía trên xe? Phồn Thanh gia cụ, cũng chính là tại công việc ở cảng thôn mới chạm phía trước, tốt lắm, chúng ta không sai biệt lắm phải rời đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Trương Vĩ Hào nói xong cho hắn tiểu đồng bạn đánh ánh mắt, một đoàn người là chớp mắt biến mất ở tại Lý Thi Tình trước mắt. Giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện giống như, liền trực tiếp đem nàng cấp nhìn trợn tròn mắt. Tay cầm thượng ước món tiền khổng lồ, còn có tư nhân xe đặc biệt Lý Thi Tình cũng không biết mình bây giờ phải nên làm như thế nào, bất quá nếu thật là đối phương nói như vậy, tiếp theo tuần hoàn trước tiên một cái chạm điểm, kia chính mình coi như là có thể bình thường xuống xe, vậy chính là có càng nhiều địch làm không gian, thậm chí còn có thể kéo lấy cái kia Thiếu Hạc Vân cùng một chỗ hành động. Tuy rằng đám này thần bí người là làm chính mình chờ đợi bọn hắn ra tay. Nhưng Lý Thi Tình cũng không nghĩ ngồi chờ chết, có khổng lồ tài chính cùng dành riêng tọa giá, chính mình điều tra này sau lưng bí mật cũng có khả năng thuận tiện rất nhiều, nàng bản chất thượng còn là nghĩ phải hiểu rõ sau lưng chân tướng, ngăn cản này cho nổ tạc, cứu toàn bộ mọi người, trốn thoát cái này vô hạn tuần hoàn thế giới. Cái kia Lý Thi Tình rất trọng yếu, Đường Tử Trần tự nhiên nhận thấy Lý Thi Tình không thể tầm thường so sánh, nhất là nhà mình Hào Nhi thái độ, cho nên là hỏi cái này tất cả mọi người thực để ý vấn đề. Rất trọng yếu, nàng là cái này tuần hoàn thế giới khí vận chi tử, cũng là tạo thành cái này tuần hoàn chỗ mấu chốt, cũng chỉ có thể là nàng mới có thể đánh vỡ cái này vô hạn tuần hoàn, bằng không chúng ta tại tuần hoàn đến nhất định số lần sau cũng là vô cùng nguy hiểm, tạm định 15 lần A, hay là chuẩn bị vài lần dung sai dẫn thì tốt hơn, đừng chính xác là lật thuyền trong mương. Đã từng tuần hoàn nhiều lần, thu hoạch rất lớn Vương Siêu bọn hắn cảm thấy an bài như thế rất tốt, đây đã là thiên đại cơ duyên. Một mực vô hạn tuần hoàn đi xuống cũng không nhiều lắm ý nghĩa, nghĩ cũng biết này không phải chân chính trường sinh vĩnh hằng, nhất định là có rất lớn chỗ thiếu hụt cùng phiêu lưu tồn tại. Những người khác vẫn là cùng mấy lần trước giống nhau, trực tiếp cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn mỗi người đi một ngả bận rộn chính mình sự tình đi, Đường Tử Trần tạm thời không có rời đi, Trương Vĩ Hào là tò mò hỏi thăm một câu nói lão bà ngươi thì sao? Ta đã khôi phục không sai biệt lắm, cũng cần phải là muốn đi bận rộn ta chính mình sự tình đi, ngươi chính mình chú ý một chút. Đừng lật thuyền trong mương. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, ưu thế tại ta, toàn bộ đều ở ta nắm giữ bên trong. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Chương 1229 ta gọi dư sung sướng 1. Thiên môn ảo thuật cách xa chân chính nắm giữ còn sớm, bất quá Trương Vĩ Hào hiện tại đã coi như là nắm giữ đến một chút gia lông, cho nên hắn tính toán gia nhập một cái thực có ý tứ phim truyền hình bên trong, thông qua thiên môn ảo thuật trải nghiệm không giống với ảnh thị tình tiết. Dư Hoan Thủy là công ty công trạng kém cỏi nhất công nhân viên, thoái nhượng ẩn nhẫn, được chăng hay chớ là hắn sinh tồn quy tắc. Dư Hoan Thủy người đã trung niên, nhát gan hèn nhát, kinh tế khốn quẫn, mỗi tháng phòng vay, thượng có phụ mẫu phụng dưỡng phí cùng dưới có gia đình phí dụng nối gót mà đến, ép hắn thờ không nổi, vì duy trì thê tử trong lòng hình tượng, Dư Hoan Thủy cũng biến thành nói dối hết bài này đến bài khác, thê tử đối với lần này chân chân giả giả khó có thể phân rõ, cuối cùng trong nhiều nặng dưới áp lực đưa ra ly hôn. Ngày nào mượn rượu giải sầu về sau, Dư Hoan Thủy thân thể không khỏe tra ra ung thư, mất hết can đảm hắn vò đã mẻ lại sức, tính tình đại biến, còn tại trời xuôi đất khiến phía dưới, thành gặp nghĩa dũng vì anh hùng, đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng trời xuôi đất khiến vận mệnh vẫn đang tiếp tục, nguy cơ cùng khiêu chiến theo nhau mà tới, thẳng đến Dư Hoan Thủy tìm được chân chính tôn nghiêm cùng hạnh phúc. Đây là ta là Dư Hoan Thủy đại đến tình tiết, hiện tại tự nhiên không phải là tình tiết vừa lúc mới đầu, nhưng không sai biệt lắm coi như là tình tiết đang muốn bắt đầu đi vào thời điểm cao trào, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán bán đạo gia nhập, lấy Dư Hoan Thủy đệ đệ Dư Sung Sướng thân phận, mở ra mặt khác một loại sảng văn nhân sinh. So với hành hiệp trượng nghĩa, hắn cảm giác vẫn là như vậy sảng văn bật ha chồng thích hợp hắn hơn, dễ dàng hơn ý nghĩ thông suốt, thế giới hiện thực bởi vì không thể làm lại, tăng thêm tiền kỳ cũng không tính chân chính cường đại, vẫn là bảo thủ thu liễm một chút, tại vô hạn tuần hoàn thế giới tùy thời có thể đọc đương làm lại, tăng thêm mình bây giờ nắm giữ nhiều như vậy năng lực cùng tài nguyên, hoàn toàn có thể như thế nào thích như thế nào đến, không cần có bất kỳ cố kỵ nào, như vậy ngược lại dễ dàng hơn ý nghĩ thông suốt. Thức tỉnh thuộc về chính mình võ đạo ý chí, chính thức bước vào hóa kính. Chứng minh thư cho ta, khẩu trang nam duỗi tay. Dư Hoan Thủy đem sớm liền chuẩn bị tốt chứng minh thư, đưa cho đối phương. Khẩu trang nam một trận thuần thục địch làm, chụp chứng minh thư, chụp Dư Hoan Thủy tướng mạo đợi chơi tác. Vừa nhìn cũng biết là làm này hành lão du điều. Dư Hoan Thủy tiếp nhận chứng minh thư, nghi ngờ nói, thế là xong à? Của ta khí quan cứ như vậy mua. Tin tức của ngươi đã phát cấp phía trên, đợi phía trên hạch thật, tự sẽ tìm đến ngươi. Vừa mới biết được chính mình mắc ung thư lầm trần, cho rằng chính mình ngày giờ không nhiều Dư Hoan Thủy, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cùng khí quan buôn bán tổ chức người đã đạt thành giao dịch, đem chính mình thành công bán ra, sau rất nhanh liền phải nhận được một khoản tiền đặt cọc. Dư Hoan Thủy hiện khi làm việc Hoành Cường Cáp Điện Ma Đô phân công ty nội. Lương Enny cùng Triệu Thấy Dân chính tụ tập tại Ngụy Quảng Quân phòng làm việc, cùng Ngụy Quảng Quân cái này phân công ty lão tổng cùng một chỗ thảo luận Dư Hoan Thủy. Dư Hoan Thủy hắn không phải đã nói vài ngày liền tới công ty sao? Mấy ngày nay, Ngụy Quảng Quân vội la lên. Không phải nói tại nằm viện sao, như thế nào cũng phải vài ngày. Lương Enny an ủi, còn rót chén trà, làm Ngụy Quảng Quân hạ lửa. Làm sao có thể không vội, này đều cấp Dư Hoan Thủy đánh bao nhiêu điện thoại rồi, lời hay lại nói tất cả nói một lần, người cũng đi nhà hắn gặp qua hắn, tất cả đều vô dụng. Chờ một chút, chúng ta không thể rối loạn trận tuyến. Thật sự không được ta cùng Lương Enny đi nhà hắn thỉnh hắn. Triệu Thấy Dân bưng lấy còn không có buông xuống chén trà nói. Đang muốn cấp Triệu Thấy Dân điền nước trà Lương Enny, nghe được còn muốn đi Dư Hoan Thủy ra, trong tay ấm trà liền dùng sức hướng xuống đến, còn cảm thấy chính mình tại Dư Hoan Thủy bị ủy khuất không đủ a. Ai, nóng, Triệu Thấy Dân liền vội vàng đặt chén trà xuống, hướng về Lương Enny nổi giận mắng ngươi có bị bệnh không? Bị chửi Lương Enny. Rất là tự nhiên phóng phía dưới chén trà trong tay nói, nóng không chết được ngươi, chuyện tốt liền không thể tưởng được ta, chuyện xấu hồi tộc ta thứ nhất. Dư Hoan Thủy ra, muốn đi ngươi đi, ta không đi. Lương Enny nhất khiêu chân bắt chéo, tao nhã bưng ngồi tại trên sofa. Ngụy Quảng Quân gặp hai người lại bắt đầu bóp cái, gấp gáp ngăn lại nói, tốt lắm. Đến lúc nào rồi còn rối rắm những cái này. Lương Enny cùng Triệu Thấy Dân hai người nghe vậy, cho nhau đối với đối phương hừ một tiếng. Cũng không có tiếp tục bóp đi xuống ý tưởng. Triệu Thấy Dân lần này ngươi đi một mình, ta áp trận. Ngụy Quảng Quân quyết định nói. Không phải là, Triệu Thấy Dân còn muốn nói gì nữa. Tốt lắm, cứ như vậy, ngươi mau chóng đi. Ngụy Quảng Quân nói xong rời đi văn phòng. Văn phòng hai người gặp đã có kết quả, cũng đều bận rộn chính mình sự tình đi. Bởi vì Dư Hoan Thủy cho rằng chính mình ngày giờ không nhiều sống không được bao lâu, cho nên không còn giống phía trước như vậy khúm núm, trực tiếp là cùng kia một chút hàng xóm xấu bụng đối kháng, Hoành sợ Lăng, Lăng sợ không muốn sống, cho nên ngày hôm sau vẫn còn ngủ say chung Dư Hoan Thủy phát hiện, đã không có dù nhân thanh mộng trang hoàng âm thanh, không có làm người ta chán ghét béo hàng xóm, thế giới đột nhiên là trở nên thanh tĩnh lên. Cổ xoay xoay, mông xoay xoay, ngủ sớm dậy sớm để làm vận động. Theo lấy sáng sớm TV khỏe mạnh chơi, Dư Hoan Thủy bính bính nhảy nhảy thư giãn thể xác tinh thần. Mồ hôi chảy tiếp lưng, toàn thân lỗ chân lông mở ra, trách không được có người yêu thích tuất thiết, xác thực hữu ích thể xác tinh thần. Nhiều năm như vậy đều là so Cam Hồng Dư Thần trước tiên một giờ rời giường, chuẩn bị bữa sáng, chờ hắn nhóm đều ngủ phía dưới, chính mình quét dọn xong ra, mới có thể ngủ. Liền này còn không chiếm được một câu lời hay, động một chút thì là lúc trước mắt bị mù. Người nói cuộc sống này quá là có nhiều biệt khuất, bất quá bây giờ toàn bộ đều không giống với, hắn tính toán ly hôn, Cam Hồng đem Dư Thần nhận lấy đi, hiện tại này nhà là hắn một người ở, hắn mới không có khả năng tại có hạn thời gian bên trong đem bộ này thuộc về hắn nhà tiện nghi cặp kia gian phu dâm phụ. Nhưng hắn thời gian không nhiều lắm, cho nên bộ này nhà tính là hắn là lưu cấp con trai mình, cũng thực có khả năng sẽ bị cặp kia gian phu dâm phụ chiếm lấy, nghĩ đến đây, Dư Hoan Thủy cũng rất phải không cam, tâm lý đổ đắc hoảng. Mở ra tủ lạnh liếc mắt nhìn, liền mấy cái trứng gà cùng mấy hộp sữa tươi. Nhìn xuống thời gian hơn 9 giờ, có chút lười xuống lầu mua bữa sáng hắn, cảm thấy được thông qua một chút được. Dư Hoan Thủy làm cái trứng gà tươi, uống Dư Thần sữa bò, đây là hắn kết hôn đến nay, duy nhất một thứ an ổn bữa sáng. Bất quá không đợi Dư Hoan Thủy hưởng thụ bao lâu, lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa, sau đó là nhìn đến một cái tướng mạo có chút tuấn lãng đẹp trai người trẻ tuổi, tiếp lấy đột nhiên một trận hoảng hốt. Giống như cưỡi ngựa xem đèn tựa như xuất hiện rất nhiều ảo giác cùng nhớ lại, đầu óc hỗn loạn ong ong. Đợi Dư Hoan Thủy lại lần nữa khôi phục ý thức, đột nhiên là có một chút kinh ngạc nói cái này không phải là sung sướng sao. Ngươi tại sao cũng tới, hai anh em chúng ta có đoạn thời gian không gặp. Đại lão, ngươi còn nhớ rõ ta à, chính xác là thật tốt quá. Ân, là ta, sung sướng, ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ sung sướng. Trương Vĩ Hào gặp chính mình thiên môn ảo thuật thật lên hiệu quả. Gương mặt cao hứng cùng chính mình cùng cha khác mẹ ca ca Dư Hoan Thủy ủng ôm lên. Chương 1230 ta gọi Dư sung sướng 2. Dư Hoan Thủy tên hỗn đản nào phụ thân tự nhiên sắp không tồn tại, Văn Vịnh San đã đi giúp xử lý, căn bản sẽ không tiếp tục xuất hiện ở Dư Hoan Thủy trước mặt. Mà ở Trương Vĩ Hào cấp Dư Hoan Thủy thực vào ký ức bên trong, hắn tên hỗn đản nào phụ thân là vì một cái cảng đảo rộng rãi quá lúc này mới vứt bỏ bọn hắn mẹ con. Đây cũng là hắn nửa đời trước phi thường liều mạng cố gắng muốn trở thành công nguyên nhân. Mà Dư sung sướng cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ phía trước đặc biệt có đến thăm qua hắn, thậm chí là trợ giúp qua hắn vài lần, tuy rằng vẫn như cũ thực chán ghét phản cảm tên hỗn đản nào phụ thân, nhưng đối với cái này đẹp trai ánh nắng mặt trời năng lực xuất chúng đệ đệ lại hận không được, cho nên là trực tiếp tiếp đón đệ đệ mình vào cửa, dù sao hắn thời gian không nhiều lắm, cũng không cần thiết bực bội, hơn nữa hắn không phải vừa vặn lo lắng con của mình Dư Thần sao. Sung sướng cái này đệ đệ có lẽ là cái rất tốt tuyển chọn. Ca, ngươi gần nhất như thế nào? Còn không có trở ngại sao? Ta nói ngươi nếu không liền đi với ta cảng đảo quên đi. Hành hành hành, ta biết ngươi bởi vì cha sự tình tâm lý có khúc mắc. Kỳ thật ngươi lúc trước kia hạng mục rất tốt. Ai, đáng tiếc, quên đi không nói những cái này mất hứng sự tình. Ta gần nhất ngoạn tiền ảo buôn bán lời không ít tiền. Tính toán đến Ma Đô phát triển. Ngươi qua tới giúp ta. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta đồng lòng. Có ta Dư sung sướng ăn một miếng, liền sẽ không để cho đại lão ngươi chịu khổ, này nhà. Quên đi, trước chuyển nhà, đổi lại địa phương tốt ở, ta bên kia phòng ốc rộng, tỉnh nhĩ lão là thụ tẩu tử khí, cũng liền nếu đổi lại là đại lão ca ca, lão ca ý tứ ngươi, ta là thật không nhịn được. Dư Hoan Thủy nghe vậy là ký cảm kích lại có một chút mặt đỏ, chủ yếu tại hắn ký ức chung phía trước liền có một lần bị Cam Hồng nhục mạ ức hiếp, Dư sung sướng cái này đệ đệ vừa mới đã ở. Xác thực làm hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, thực mất mặt. Dư Hoan Thủy nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem sự tình đều nói cho đệ đệ mình, lại không phải là cái gì ngoại nhân, người khác cũng không đổ chính mình cái gì, đây là trên cái thế giới này ít có chân chính quan tâm chính mình người, xem như thân nhân, cho nên Dư Hoan Thủy là đem gần nhất phát sinh đây hết thảy tất cả đều nói cho Dư sung sướng. Cái gì, nữ nhân kia thế nhưng như vậy, này cũng quá mức a. Cũng không nghĩ nghĩ nhà bọn họ năm đó rốt cuộc cái gì cái tình huống, hiện tại phát đạt thế nhưng đối ngươi như vậy, nàng không biết ngươi bị bệnh sự tình a. Ta không nói cho nàng, chính là tính toán cùng nàng ly hôn, quyền nuôi dưỡng ta không có ý định tranh. Cái này không thể được, quyền nuôi dưỡng vẫn là muốn tranh, ta cho ngươi tìm luật sư, vấn đề không lớn, tin tưởng ta. Đến lúc đó đại lão ngươi muốn thật nhịn không qua đi, thần thần ta nhận lấy về nhà, trong nhà đứa nhỏ thiếu, hắn phải nhận được tốt nhất giáo dục cùng điều kiện vật chất, tuyệt đối so với theo lấy kia tiện nữ nhân tốt, có bố dưỡng rồi, vạn nhất mặt sau còn có cái đệ đệ, ngươi cảm thấy thần thần thời gian còn có thể tốt quá. Không cần thiết như vậy. Dư Hoan Thủy làm sao không biết cái này đạo lý. Nhưng phía trước hắn cũng xác thực không mở được này miệng căn bản không người này, hiện tại nếu đệ đệ mình đều chủ động nguyện ý ra tay giúp trợ rồi, Dư Hoan Thủy vẫn là rất tâm động. Dù sao đây chính là chính mình thân đệ đệ, vẫn luôn đỉnh chiếu cố chính mình người đại ca này, là hắn chính mình tính tình quật, không muốn tiếp nhận hảo ý của đối phương, có thể coi là như thế này, hắn cũng không ngại, thường xuyên đều có khả năng quá đến thăm chính mình, mỗi lần đều có khả năng lưu lại cho mình một chút tiền, còn có cấp sư thần tiền mừng tuổi. Đó cũng không là số lượng nhỏ gì. Kết quả số tiền này là tất cả đều bị Cam Hồng lấy các loại lý do phải đi rồi. Nghĩ nghĩ thật đúng là làm người ta sinh khí. Trước kia mình là thật lại ngu xuẩn lại phế vật. Ngươi làm cái gì? Phát hiện đệ đệ mình đột nhiên là gọi điện thoại hoa khai khóa công ty đổi khóa. Dư Hoan Thủy không quá lý giải hỏi. Đổi khóa A, các ngươi kết hôn 10 năm. Mặc kệ có sai đúng vậy. Chỉ cần Cam Hồng không có một hài lòng liền về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần đều phải ngươi đi thỉnh nàng về nhà. Còn phải bị chửi mắng một trận. Cho nên ta định đem khóa cửa đổi, hoàn toàn không cho Cam Hồng lại tiến cái nhà này môn, không chính là yêu thích động bất động về nhà mẹ đẻ sao, vậy hoàn toàn không muốn trở về. Tuy rằng các ngươi muốn ly hôn, nhưng nhà thuộc về trước hôn nhân tài sản, về sau chỉ biết thuộc về thần thần, cùng Cam Hồng nữ nhân này cũng không có gì quan hệ, hơn nữa đã có chứng cớ, vậy hãy để cho này tiện nữ nhân lau ra hộ, người sinh bệnh sự tình nhất định phải giữ bí mật, không thể lộ ra. Bằng không quyền nuôi dưỡng ngươi rất khó tranh thủ đến, ta sẽ tìm lợi hại nhất đại luật sư giúp ngươi xử lý tốt. Dư Hoan Thủy càng phát giác đây là một cái lựa chọn tốt, so chính mình ngay từ đầu giữ nghĩ thật tốt hơn nhiều, dù sao phía trước là không có lựa chọn khác, bây giờ là có càng lý tưởng tuyển chọn. Hơn nữa Dư Hoan Thủy nhớ rõ Dư Sung Sướng đối với thần thần tốt lắm, thần thần cũng quá yêu thích Dư Sung Sướng cái này thường xuyên cho hắn tiền mừng tuổi mua cao cấp nhập khẩu đồ chơi nhị thúc. Mở khoa sư phó rất nhanh lại tới. Trực tiếp là cấp Dư Hoan Thủy này phòng đổi lại tiên tiến nhất tối mốt tốt nhất dùng trí năng mật mã vân tay khóa, còn có khả năng trực tiếp thông qua trang bị mới camera nhìn đến ngoài cửa tình huống, một chút giống như là thăng cấp đến trí năng khoa học kỹ thuật thời đại, cảm giác ổ khóa này là so với hắn môn này đều đắt nhiều. Bất quá vẫn là cùng thường ngày, Dư Sung Sướng căn bản không để cho Dư Hoan Thủy người ca ca này bỏ tiền, liền trực tiếp đem tiền chuyển cho mở khóa sư phó, vừa nghe thu khoản giọng nói, tốt ra hỏa, dĩ nhiên là hao tốn 13.800. Dư Hoan Thủy nhận thức sao? Nhận thức, Thủy ca nha. Có việc ngài nói. Vừa mới bị Trương Vĩ Hào tiêu phí 1 vạn khối thu mua mấy người bảo an tranh trước trả lời nói. Biết đi đâu vậy sao? Không biết, giống như là đi ra ngoài. Mấy người hai miệng đồng thanh nói, chủ yếu phía trước Trương Vĩ Hào chính là như vậy bàn giao, tạm thời còn không có thông qua thiên môn ảo thuật sửa chữa nhiều lắm nhân ký ức, tự nhiên không thể để cho Dư Hoan Thủy cùng nhiều lắm nhân tiếp xúc, đây là có bại lộ phiêu lưu. Dư Hoan Thủy cũng không biết Triệu Thấy Dân đang tìm chính mình, bất quá đang cùng đệ đệ Dư Sung Sướng nói chuyện phiếm hắn là rất nhanh nhận được nhất thông điện thoại, là Dư Thần lão sư gọi điện thoại tới, nói con của hắn đánh đồng học, còn đập hư máy chiếu. Trương Vĩ Hảo đương nhiên biết chuyện này, hắn là coi là tốt thời gian, chân tướng chính là Dư Thần dũng cảm trợ giúp chính mình tiểu đồng bạn, bênh vực kẻ yếu, song phương đứa nhỏ đều có tổn thương, vốn chính là một kiện bình thường tiểu hài tử đánh nhau. Đơn giản kêu đến gia trưởng hai bên. Giải nghĩa sở cũng dễ làm thôi. Nhưng là tại đây món bé nhỏ không đáng kể tiểu hài tử đánh nhau sự kiện bên trong, trong lớp dạy học công cụ máy chiếu bị đánh hỏng. Ức hiếp Dư Thần nhất phương tiểu bằng hữu bị đánh tổn thương có chút nặng, tộc trưởng cũng lợi hại, không buông tha, lão sư chủ nhiệm lớp lại sợ gánh trách nhiệm, lại sợ chính mình bồi dạy học công cụ, vì thế liền không phân tốt xấu, liền đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Dư Thần cùng Trương Tử Minh. Nếu Trương Vĩ Hảo nhớ không lầm, Trương Tử Minh mẹ là một độc thân phú bà, trưởng vô cùng nhuận, có thể thử xâm nhập trao đổi một chút, dù sao là đang tại tuần hoàn thế giới, là thật có thể nhắc tới quần không nhận sổ sách, thích quan trọng nhất. Chương 1231 ta gọi Dư Sung Sướng ba. Xe này vẫn là xưởng bồng đó a. Nhìn đột nhiên thu hồi đối cứng xưởng bồng màu hồng xe Ferrari, Dư Hoan Thủy ánh mắt là nói không ra hâm mộ, thế nào nam nhân không có xe thể chơi của mình mộng, chớ nói chi là như thế Nguyễn Khốc đẹp trai Pháp lạp lợi đối cứng xe thể chơi, còn mẹ nó tứ tỏa. Đây là style mới ra, California thăng cấp bản, cùng hiện tại thị trường giá trị 5.000 vạn trái phải kéo pháp thực tương tự, hơn nữa còn là tứ tỏa, tuy rằng muốn mở trần nhà mới có thể tỏa mặt sau, nhưng thực dụng tính vẫn là muốn so với bình thường hai tỏa siêu tốc độ chạy cường ra không ít, kỳ thật cũng không nhiều quý, toàn bộ làm xuống, đi công ty khoản cũng liền 300 vạn suất đầu công ty mua sắm xe là có thể miễn mua thuế, muốn mở ra thử xem sao. Ta dạy cho ngươi, đợi lát nữa ngươi tới. Xe này tên là Portofino, là Pháp lạp lợi dưới cờ một cái đối cứng xe thể chơi mở nóc, 2016 năm tháng 8 tuyên bố quan đồ, cùng năm tháng 9 tại Frankfurt xe triển thượng chính thức tuyên bố. Xem như Pháp lạp lợi California T nối nghiệp xe hình, Portofino chở khách 3.9 thăng song xoáy luân tăng FV8 động cơ, 100 km gia tốc cận nhu 3.5 giây, Trung Quốc thị trường khởi bán giá trị 298 vạn nguyên. Portofino là Italy Tây Bắc Bộ lợi cổ Á bờ biển tiểu trấn, tiếng Trung tác phẩm dịch sóng thác phỉ nặc, Pháp lạp lợi Portofino tên tức đến ở đây. Tại vẻ ngoài phía trên, Pháp lạp lợi Portofino dùng đối cứng xưởng bồng thức thiết kế, trước gương mặt phân cùng dùng hoàn toàn mới thiết kế phong cách, L hình trước đèn lớn tổ phối hợp khoa trương trước bảo hiểm giang, khiến cho xe mới xác nhận độ cực cao. Trước đèn lớn ngoại nghiêng bên cạnh sắp đặt tân tiến khí miệng, lấy khống chế đuôi lưu cũng giảm bớt lực cản. Ngoài ra, Pháp lạp lợi Portofino sử dụng hoàn toàn mới lữ chế san sẻ, thật to giảm bớt thân xe sức nặng. Thân xe bên cạnh, Pháp lạp lợi Portofino thân xe đường nét nhanh đến tao nhã, nghiêng váy bộ phận đường nét sắc bén, chỉnh thể vận động cảm 10 phần. Mặt khác thân xe xung quanh còn trang bị vận động bộ món. Đuôi xe bộ phận, thông qua kéo dài đèn sau khoảng cách, đến gia tăng sau luân luân cự độ rộng, làm cho thân xe đường nét càng thêm sống động. Thân xe nhỏ phương diện. Xe mới dài rộng cao phân đường vì 4.586, 1.938 phần 1.318 mm, sức nặng phân phối so vì trước 46 sau 54. Nội sức bộ phận, xe mới tiếp tục sử dụng California T thiết kế phong cách, chỉnh thể bố cục cơ bản bảo trì nhất đến. Lúc này trụ cột thượng còn trang bị 18 hướng có thể điều chỉnh chạy bằng điện tỏa y cùng 10. Hai tấc anh chạm đến trung khống màn hình, xe mới còn có thể cung cấp sơ cái ô không on âm hưởng hệ thống tuyển chọn. Quan phương xưng, bởi vì Portofino dùng tân đạo phong bản, xe nội khí lưu lượng giảm bớt 30% trái phải, làm cho xe nội tạp âm tại trình độ lớn nhất phía trên xuống đến thấp nhất. Đây là mua nhập môn khoản, gần như không có gì chọn xứng, đi quan hệ trực tiếp sách xe siêu cấp VIP dành riêng đặc quyền, chủ yếu có chiếc xe vẫn là muốn thuận tiện điểm, đối với Trương Vĩ Hào tới nói này đã coi như là tiện nghi nhất nhập môn cấp xe thể chơi, đều là mở mã giáp đổi thân phận trang điệu thấp thời điểm mới mở, đối với hắn tầng thứ này phú hào đại lão tới nói. Lại cùng cũng chỉ có thể cùng đến này trình độ A. Bất quá như vậy xa hoa tỏa giá đối với Dư Hoan Thủy già như vậy điều ti tới nói, quả thực hãy cùng nằm mơ đi em, là lập tức liền phi thường tâm động theo lấy học lên chơi tác, bản thân biết lái xe có hộ chiếu hắn không xe, tự nhiên vẫn là thực dễ dàng bắt đầu, đại đến công năng không sai biệt lắm, chính là điều khiển thói quen cùng khống chế khác biệt, vẫn là tương đối dễ dàng bắt đầu, nhưng muốn chân chính khống chế, này còn muốn tiếp theo phen công phu. Thật nhanh. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, nhất cá bất lưu thần liền tiêu lên đây, này động cơ tiếng nghe rất tuyệt. Yêu thích là tốt rồi, xe này ngươi cầm mở, cả đời hai huynh đệ, đừng khách khí với ta. Dư Hoan Thủy nghe chớp mắt là cảm động dị thường, cảm thấy này đệ đệ người là thật tốt, đối với hắn cái này căn bản không có nhiều quan hệ đại ca thật tốt quá, đáng tiếc chính mình không có gì hay báo đáp đối phương, dù sao chính mình này đệ đệ so với hắn này đương ca mạnh hơn nhiều lắm. Đúng rồi. Sung sướng trước ngươi nói ngươi ngoạn hư cấu tiền buôn bán lời không ít tiền, bao nhiêu à? Không sai biệt lắm 30 ức a. Đại lão ngươi chậm một chút mở, ta còn tại xe phía trên đâu. Dư Hoan Thủy vốn là thuận miệng vừa hỏi, lần này là vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa nhanh chính mình lão eo, khó trách lúc này đây chính mình cái này tế lão đệ đệ là lớn như thế phương hào sảng, nguyên lai là thật kiếm được tiền thật phát đại tài. Bất quá Dư Hoan Thủy cũng không hoài nghi, tin tức hắn vẫn có nhìn. Bị đặc tiền xác thực dâng lên vô cùng điên cuồng, nếu như mua vào thời gian rất sớm giá cả rất thấp, vậy cũng xác thực có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cái này 30 ức đô la Hồng Kông, đổi cũng liền hơn 20 ức, hơn nữa mặt giấy tài phú, ta thực tế bộ hiện cũng liền vài cái ức, cho nên tính toán mở công ty, bên này thu nhập từ thuế thấp, còn có chính sách đến đỡ, trực tiếp đóng gói thành khoa học kỹ thuật công ty còn có thể lừa trợ cấp cùng lui thuế, tiền vòng rất nhiều người hiện tại cũng tại dạng này ngoạn. Ta chính mình làm cái đào hầm công ty, mỗi ngày đều đang đào bị đặc tiền thực sự có mở phương diện này công ty, hơn nữa không chỉ một gia, tính toán làm đại lão người quá đến cho ta đương tổng giám đốc giúp ta nhìn chằm chằm. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, ung thư thực thông thường, chỉ cần dược vật cùng được, sống vài năm mười mấy năm vấn đề không lớn, có tế lão ta tại, thuốc sự tình không cần lo lắng, ta đã liên hệ ta cảng đảo bên kia bằng hữu, đem ngươi chẩn đoán báo cáo phát tới, làm bên kia cho ngươi mở điểm đặc hiệu thuốc. Ngươi ăn trước, đợi thần thần bên này sự tình sau khi xử lý xong ta đưa các ngươi đi, thật tốt nhìn nhìn, vấn đề không lớn. Trương Vĩ Hảo đây bất quá là vẽ bánh lớn mà thôi, hắn hiện tại cực hạn cũng liền một tuần nhiều một chút, không thể vượt qua 10 ngày, này hay là hắn hiện tại bởi vì tu luyện thiên môn ảo thuật tinh thần lực phương diện có rất lớn đột phá, bằng không cũng liền 5-6 ngày, dù sao bản thân hắn cảnh giới không hề cao, liền hóa kính đều tính không lên, toàn dựa vào cường đại khí lực chống đỡ, bán thần thân thì cũng không là hay nói giỡn, tuyệt đối không thôi kia điểm thuộc tính tăng thêm. Dư Hoan Thủy cũng không biết những cái này, tự nhiên là nghe phi thường cảm động, hiếm thấy tiếp nhận rồi đệ đệ mình hảo ý, quyết định thật tốt uống thuốc phối hợp trị liệu, tranh thủ sống lâu vài năm, tốt nhất là có thể đem thần thần nuôi lớn, nhiều cho hắn toàn một chút gia nghiệp, cũng không thể cái gì đều dựa vào đệ đệ mình dư sung sướng a, này vẫn có một chút không tốt lắm. Pháp Lạp Lợi cùng Roroy giống nhau, đều kèm theo né tránh quang hoàn, gần như không có người nào cố ý ra tắc ngươi, thậm chí sẽ chủ động né tránh, cho ngươi đi trước, chủ yếu xe này bề ngoài nhìn qua chết quý, người bình thường căn bản không biết đây là nhập môn cấp xe thể chơi, còn cho rằng là cái gì bản giới hạn trăm vạn xe sang trọng, có thể nói là phi thường hố người, cho nên suốt quãng đường thực thuận lợi, trong chốc lát công phu liền đến dư thần chỗ trường học. Lợi hại nhất chính là, trường học người gác cửa đơn giản hỏi thăm vài câu xác nhận là đệ tử tộc trưởng về sau, là hoàn toàn không có ngăn trở, phi thường cung kính làm Dư Hoan Thủy lái xe vào trường học, điều này làm cho Dư Hoan Thủy rất là không lời, dù sao phía trước xe kia nhưng là sống chết không cho vào trường học, nhưng hắn lại có một chút có thể lý giải, dù sao bản thân hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật, hiểu lắm tiểu nhân vật bi ai. Chương 1232 ta gọi Dư sung sướng 4. Còn không có đi vào Dư thần chủ nhiệm lớp phòng làm việc, tại Hàng Hiên chỉ nghe thấy lão sư giáo dục đứa nhỏ âm thanh. Tử Minh mẹ, hiện tại đứa nhỏ còn nhỏ đi học sẽ nói láo, lớn kia còn cao đến đâu. Cửa Trương Vĩ Hào vừa nghe, cũng biết là Dư thần chủ nhiệm lớp, bởi vì một chút chậm trễ, Trương Tử Minh mẹ trước một bước đến. Lão sư, người không thể nói như vậy Dư thần, nói sau ta đều đáp ứng bồi máy chiếu tiền. Một cái thực ôn nhu âm thanh. Trương Vĩ Hào gõ cửa một cái. Tiến đến. Trương Vĩ Hào đẩy ra môn, cùng Dư Hoan Thủy cùng một chỗ tiến vào văn phòng, gặp Trương Tử Minh mẹ chính bảo vệ hai cái hài tử, cùng lão sư đối diện. Dư thần ba ba như thế nào trễ như vậy, nhà các ngươi Dư thần làm hỏng phòng học máy chiếu. Chủ nhiệm lớp trước tiếng đoạt người, tính toán trước đứng ở trên điểm cao vung nồi Dư thần, làm Dư thần ba ba lưng hoa. Bồi thường tổn thất cũng cấp bị đánh đứa nhỏ cùng đứa nhỏ phụ mẫu chịu nhận lỗi. Tốt ra hỏa, nếu không là chính mình xem qua phim truyền hình, biết tình tiết là hài tử kia trước ức hiếp lăng nhục Trương Tử Minh, đem lớp của hắn bản quang đến trong toilet, Dư thần giận qua mới ra tay, hay là đối phương ra tay trước, chính là không đánh thắng, còn ngoài ý muốn đụng hư máy chiếu, bằng không còn thực sự bị vị này hảo lão sư mang chật. Có chút thời điểm những cái này trường học cùng trường học lão sư chính xác là làm người ta một lời khó nói hết. Thậm chí từ là làm Trương Vĩ Hào nghĩ đến đó cái nhảy lầu mẹ, đáng tiếc phía trước không chú ý, thật đúng là có một chút đáng tiếc, bất quá tính là ly khai tuần hoàn thế giới. Trương Vĩ Hào cũng tính toán ra tay giúp trợ cái kia đáng thương gia đình, tuy rằng chính nghĩa lại lần nữa đến muộn, nhưng so với không có tốt. Không phải như vậy, Dư Hoan Thủy còn chưa lên tiếng, Dư thần liền lớn tiếng giải thích lên. Ngươi nhìn, nhà các ngươi Dư thần là dạng gì, không chỉ có đả thương đồng học. Còn giống lão sư, gia trưởng các ngươi chính là như vậy giáo dục đứa nhỏ. Không có chú ý chủ nhiệm lớp, cũng không làm Dư Hoan Thủy nhúng tay, Trương Vĩ Hào ấn chặt Dư thần ngẩng lên đầu, hướng về Dư thần thi triển lên thiên môn ảo thuật nói thần thần ngoan, nghe lời, giao cho nhị thúc đến xử lý tốt không tốt. Vỗ về hoàn Dư thần, Trương Vĩ Hào lại đối với Tử Minh mẹ một trận cảm tạ, cảm ơn nàng vừa rồi bảo vệ Dư thần. Trương Tử Minh mẹ, gấp gáp xô tay nói không có việc gì. Chủ nhiệm lớp gặp Trương Vĩ Hào thái độ, sắc mặt có chút khó chịu, là trực tiếp hướng về rõ ràng thành thật bổn phận càng dễ đối phó Dư Hoan Thủy hỏi Dư thần ba ba. Dư thần ba ba chủ nhiệm lớp gặp Dư Hoan Thủy không để ý nàng, âm thanh lại đề cao vài cái decibel. Tất cả nói ta đến xử lý, ta là Dư Hoan Thủy đệ đệ Dư sung sướng, là Dư thần nhị thúc, ta có thể đại biểu bọn hắn. nhìn được ca ngợi là nhân loại linh hồn kỹ sư, vất vả cần cù người làm vườn, Xuân Tàm đợi chữ lão sư, Trương Vĩ Hào mặc dù có một chút lý giải cái này tuổi trẻ lão sư tâm thái, nhưng vẫn là trực tiếp đứng ra, tính toán thật tốt cùng vị này nhìn qua còn có một chút thư sắc nữ lão sư thật tốt nói một chút đạo lý. Trương Vĩ Hào lặng lẽ mở ra điện thoại ghi âm, hướng về nữ lão sư dò hỏi rốt cuộc là cái tình huống gì, thỉnh lão sư ngài để diễn tả một chút. Sư thần, chủ nhiệm lớp vừa mở miệng, đã bị Trương Vĩ Hào ngắt lời nói hy vọng lão sư ngươi công bằng công chính khách quan giảng thuật phát sinh toàn bộ. Ta là lão sư ta có thể nói bậy. Chủ nhiệm lớp hung ác nhìn chòng chọc Dư sung sướng liếc nhìn một cái, có cảm giác trước mắt này nhìn qua nhân mô cầu dạng vị thành niên không dễ đối phó, vẫn là Dư thần ba ba dễ bắt nạt âm một chút, trước kia gặp mình cũng là thấp một đầu, nhưng hôm nay, nàng bây giờ là thực sự có một chút đau đầu lên. Bất quá đại đến tình tiết không phát sinh cái gì thay đổi, dù sao lòng người thành kiến giống như cùng núi lớn, mặc cho người cố gắng thế nào, cũng bất lực. Tại chủ nhiệm lớp cùng khác rất nhiều người trong mắt Dư Hoan Thủy chính là kẻ bất lực, chính là dễ bắt nạt phụ, tăng thêm Dư thần không phải là cái loại này phẩm chất học tập ưu tú đệ tử tốt, bình thường cũng không cấp chính mình đưa cái gì thực chân quý lễ vật, ưu việt, loại thời điểm này không làm bọn hắn lưng hoa làm ai. Kế tiếp chính là Dư thần chủ nhiệm lớp một loạt thiên vị, thôi trách nhiệm. Dù sao sai đều là Dư thần cùng Trương Tử Minh, là đem nàng cùng trường học, còn có mặt khác hài tử kia trách nhiệm thôi không còn một mảnh. Tuy rằng Trương Tử Minh gia đình điều kiện rất tốt, nhưng dù sao cũng là gia đình độc thân, bình thường mẹ đều tại bận rộn công tác bận rộn sự nghiệp, biểu hiện vô cùng dễ nói chuyện, cho nên chủ nhiệm lớp cũng không có khả năng quá đem như vậy nhà trường phóng tại mắt bên trong, ngược lại cảm thấy cô nhi quả mẫu dễ bắt nạt phụ, bọn hắn chân chính sợ chính là cái loại này rất cường thế rất bối cảnh động một chút là trách cứ cãi lộn nhà dài. Tại nàng giảng tố quá trình bên trong, Dư thần cùng Trương Tử Minh mẹ nhiều lần muốn phản bác, đều bị Trương Vĩ Hào tạm thời vỗ về xuống. Trương Tử Minh mẹ ôm lấy Trương Tử Minh cùng Dư thần, có chút kỳ quái nhìn Dư Hoan Thủy cùng Dư sung sướng hai huynh đệ, có cảm giác là lạ. Chủ nhiệm lớp giảng tố xong việc món trải qua, Trương Vĩ Hào còn hết sức nhiều hỏi một câu, có hay không muốn bổ sung, nàng nói không có sao. Trương Vĩ Hào làm Dư thần cùng Trương Tử Minh, giảng thuật bọn hắn đánh nhau trải qua. Dư thần thúc thúc ngươi có ý tứ gì? Chủ nhiệm lớp nhìn còn có hỏi đứa nhỏ ý tứ, cái này không phải là rõ ràng không tin chính mình. Lập tức liền ồn ào lên. Trương Vĩ Hào nửa ngồi thân hình một chút đứng lên, nhặt lên cái ghế một bên, phanh. Chấm than, một tiếng tầng tầng lớp lớp đặt ở một mực ồn ào chủ nhiệm lớp trước người nói vừa rồi ngươi giảng thời điểm chúng ta không có quấy rầy ngươi, hiện tại làm đứa nhỏ giảng ngươi một chút tại sao muốn liên tiếp đánh gãy, ngươi là sợ chột dạ, vẫn cảm thấy chúng ta chỉ có thể nghe ngươi một người. Người lão sư này chủ nhiệm lớp chính là chân tướng. Chủ nhiệm lớp một chút đã thu âm thanh, chỉ có thể là ngươi. Ngươi, rất là sợ hãi lắp bắp nói, nàng lúc này mơ hồ có một chút hối hận, cảm thấy Dư thần gia trưởng cũng không quá dễ tiếp xúc a. Đừng, Trương Tử Minh mẹ đuổi nắm chặt Trương Vĩ Hào tay, một chút lạnh lẽo, mềm mại, tinh tế cảm giác. Trương Vĩ Hào thừa cơ vỗ vỗ Trương Tử Minh mẹ tay nhỏ, Trần An nói ta chỉ là ngồi, hơi mệt chút. Trương Tử Minh mẹ gấp gáp thu tay về, cả người đều trở nên có chút thẹn thùng, cái này Dư thần thúc thúc giống như cùng ba hắn là thật không quá giống nhau a, phía trước khẳng định gặp qua, xem như nhận thức. Gặp chủ nhiệm lớp không thèm nhắc lại, Trương Vĩ Hào làm hai cái hài tử tiếp tục giảng. Tại giảng tố quá trình bên trong, chủ nhiệm lớp nhiều lần nghĩ xen mồm, đều bị Trương Vĩ Hào trừng mắt nhìn trở về. Bọn nhỏ giảng trải qua tự nhiên là chân tướng. Không có gì bất ngờ xảy ra cùng Trung Hoài Lan điều lấy theo dõi bên trong hình ảnh hẳn là giống nhau như đúc. Trương Vĩ Hào là trực tiếp ngồi vào ghế dựa phía trên, hướng về chủ nhiệm lớp dò hỏi, lão sư cảm thấy hai loại cách nói, cái kia là đối với. Làm là lão sư Trương Vĩ Hào vẫn là thực tôn trọng, cho nên hắn vẫn là nghĩ lại cho đối phương một lần cơ hội, nếu như chết cũng không hối cải, vậy trách không được hắn nổi gióa. Dư thần thúc thúc, người không muốn lãng phí thời gian, đối phương tộc trưởng còn tại phòng y tế đâu. Trương Vĩ Hào thấy thế, lập tức chỉ biết, vị này nữ lão sư là chết cũng không hối cải, kia nhưng mà treo không thể hắn ăn hiếp người khác. Chương 1233 ta gọi Dư sung sướng năm. Lão sư xác thực nhân loại linh hồn kỹ sư, dạy học dục nhân tiên phong, truyền bá tri thức mẫu thân, vất vả cần cù người làm vườn, Xuân Tàm, ngọn nến, đáng giá các gia trưởng tôn trọng. Nhưng là có chút cũng là biến chất, cặn bã, căn bản không đáng đồng tình. Ví dụ như cái kia gây chuyện lão sư. Chính xác là chết chưa hết tội. Đã có đáp án, Trương Vĩ Hào tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Tử Minh mẹ, làm phiền ngươi đi phòng y tế đem đối phương nhà trưởng cùng đứa nhỏ cũng gọi, Tất cả mọi người thực bận rộn, cũng không sai biệt lắm là nên giải quyết chuyện này. Trương Tử Minh mẹ có chút kinh ngạc, trực tiếp kêu đối phương, không sợ đánh lên tới sao. Cặp kia phụ mẫu có bao nhiêu phiền toái nàng vẫn là biết, bằng không cũng không có khả năng luôn luôn tại chỗ này nói tốt hy vọng có thể mau chóng giải quyết chuyện này. Trương Vĩ Hào không có giải thích, kiên trì làm như vậy, Trương Tử Minh mẹ cũng liền đi. Dù sao đều phải gặp đối phương tộc trưởng, hiện tại gặp cũng tốt, tuy rằng không phải là tốt thời điểm. Chủ nhiệm lớp gặp Trương Vĩ Hào làm như vậy, cũng không ngăn đón, dù sao mình là lão sư có cái gì tốt sợ, không hay ho sẽ chỉ là dư thần cùng Trương Tử Minh nhà dài. Trương Vĩ Hào lúc này là nhìn lên hai cái hài tử khuôn mặt, từ còn không có nhìn có hay không thương, tạm được, ngay cả có một chút hồng, không có gì đáng ngại, tiểu hài tử đánh nhau nhưng thật ra là thực thông thường một sự kiện, cũng liền hiện tại những lão sư này tộc trưởng là đem cái này nhìn so thiên đô đại, khó trách hiện tại ra hết nương pháo. Trương Tử Minh tùy mẹ hắn, có chút quá thẹn thùng, dư thần tính cách có chút giống Cam Hồng cùng đã từng dư Hoan Thủy, bất quá rất tốt, cậu con trai gan lớn một chút dũng cảm điểm, ngược lại không thiệt thòi. Trong chốc lát, đối phương tộc trưởng theo lấy Trương Tử Minh mẹ tới rồi. Trương Vĩ Hào gặp đối phương tộc trưởng hùng hổ, kéo hai cái hài tử cùng Trương Tử Minh mẹ, kéo đến sau lưng, về phần dư Hoan Thủy, cao lớn thô kệch một cái thô hán tử, có cái gì tốt bảo hộ. Các ngươi dạy thế nào dục đứa nhỏ, đối phương tộc trưởng đổ ập xuống chính là một trận mắng, biểu hiện phi thường cường thế, không biết còn cho rằng nhà bọn họ đứa nhỏ là bị nhiều ủy khuất. Trương Vĩ Hào vài lần nghĩ làm cho đối phương tỉnh táo. Thật tốt đàm, nhưng là đối phương cũng không cách nào câu thông, cảm xúc phi thường kích động, phảng phất là ta tính tình tập thể nháo ta liền chiếm lý. Đối với như vậy không thể bình thường câu thông hùng gia trưởng, Trương Vĩ Hào giơ lên ghế dựa, liền trực tiếp là hướng đến một bên cái bàn phía trên hung hăng ném tới. Phanh! Trên bàn sách vở giáo cụ bay tán loạn, ghế dựa cũng chặt đứt một chân, toàn bộ văn phòng đều có một chút hỗn loạn lên. Có Trương Vĩ Hào chắn, phía sau ba người một chút việc cũng không có. Những người khác ngược lại dọa hỏng rồi, nhất thời nghẹn lời. Chủ nhiệm lớp càng là gương mặt sợ hãi nhìn Trương Vĩ Hào, không dám tiếp tục ồn ào, lần thứ nhất lộ ra khiếp đảm, cảm thấy dư thần cái này nhị thúc thật không tốt chọc, chính mình hôm nay có vẻ giống như là làm món chuyện ngu xuẩn. Gặp đều yên lặng, Trương Vĩ Hào lấy ra máy tính bảng, mở ra Trung Hoài Lan vừa cầm đến theo dõi, mặc dù không có âm thanh, nhưng là chân tướng vẫn có thể thấy rõ ràng. Tăng thêm Trương Vĩ Hào cũng thả dư thần cùng Trương Tử Minh giảng thuật quá trình ghi âm. Toàn bộ vừa xem hiểu ngay. Chủ nhiệm lớp vốn là không lớn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào, nàng cũng không nghĩ tới dư sung sướng đi trước điều theo dõi. Trương Tử Minh mẹ nhìn hộ tại mình cùng trước người con trai bóng lưng, trong mắt lộ ra ra không giống với quang mang. Dư thần liếc nhìn ba ba, lại nhìn lúc này giống như anh hùng giống nhau nhị thúc. Đột nhiên rất là ủy khuất nghĩ đến vì sao nhị thúc không phải là ta ba ba đâu này. Nếu như nhị thúc là ta ba ba, mẹ sẽ không ghét bỏ ba ba uất ức à. Nếu đều hiểu ai đúng ai sai, kia liền dễ giải quyết. Trương Vĩ Hào nhìn đối phương có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đau lòng đứa nhỏ biểu cảm, trực tiếp hướng về ngoài cửa Trung Hoài Lan nói Trung luật sư, làm phiền ngươi đặc biệt đi một chuyến, còn đem cảnh sát thúc thúc cũng cấp cùng một chỗ kêu, nhưng này có đôi khi à, công bằng phải được như vậy mới có thể mở rộng. Cho nên chỉ có thể là lại hành khổ ngươi một chút. Trang điểm giỏi giang nhìn qua tư thế hiên ngang Trung Hoài Lan trực tiếp đi đến, đi theo còn có chuyên môn kêu lên đến cảnh sát nhân dân, bằng không này theo dõi không dễ dàng như vậy thu vào tay, trường học không chắc phối hợp. Vừa thấy luật sư cùng cảnh sát đều đi ra, bị đánh đứa nhỏ nhà trường chớp mắt rất là khẩn trương lên đến, dù sao bọn hắn xác thực không chiếm lý. Mà lão sư chủ nhiệm lớp càng là khẩn trương muốn chết, dù sao đối phương nhưng là nắm giữ chứng cứ. Thật muốn nháo đại rồi, nàng nhưng là phải hỏng bét. Dư thần, Trương Tử Minh đi ra, trước đối với bạn học của mình xin lỗi, không quan tâm nói như thế nào, bạo lực không phải là giải quyết vấn đề phương thức, về sau gặp được cùng loại sự tình, tìm lão sư không dùng được liền trực tiếp báo cảnh sát, hướng đến nghiêm trọng nói, đã nói Trương Tử Minh hoặc là người bị trường học ức hiếp lăng nhục, đều uất ức, muốn nhảy lầu tự sát, sau đó đi thiên thai đứng lấy, cảnh sát thúc thúc khẳng định sẽ quản, đến lúc đó liền sẽ trả cho các ngươi công đạo. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, một đám người sắc mặt biến đổi lớn, có ngươi như vậy giáo đứa nhỏ sao? Thật nếu như vậy làm loạn, vậy hoàn toàn nháo đại rồi, đến lúc đó lão sư học sinh tất cả đều được không hay ho, đây cũng quá hung ác, còn không bằng làm đứa nhỏ đánh một chầu đâu. Như thế nào, các ngươi cảm thấy ta nói không đúng, các ngươi thật không biết chân tướng, thật không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao đến các ngươi trong miệng đều là dư thần lỗi của bọn hắn, vì sao? xét đến cùng còn không phải là cảm thấy ta đại lão dễ bắt nạt phụ, là một thành thật người, không bối cảnh gì hậu trường, các ngươi vung nổi cho hắn còn có thần thần, hắn chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liền. Đây là địa phương nào, đây là trường học, theo dõi lại không phải là không có, nhìn theo dõi xác nhận một chút thật giả rất khó sao? Rất khó, bởi vì không quyền không thế dễ bắt nạt phụ chính là như vậy, cho nên ta cái này nhị thúc hiện tại đứng ra, không phải là so hậu trường so bối cảnh, xem ai càng có quyền thế, ta đại lão hiện tại không có, nhưng ta có cái gì bối cảnh phía sau đài lấy ra đến, trong nhà muốn không ra cái gì thị trường bộ cấp cán bộ cũng đừng mở miệng, thính cấp cán bộ còn chưa đủ tư cách. Trương Vĩ Hào hướng về Trung Hoài Lan liếc mắt nhìn, Trung Hoài Lan trực tiếp đem một cái vali xách tay tử đưa, Trương Vĩ Hào mở ra dương, bên trong tất cả đều là mới tinh trăm nguyên tiền giá trị lớn, đây là cho các ngươi tiền thuốc men, còn có ta đại biểu cháu ta cùng Trương Tử Minh lần nữa đối với các ngươi đứa nhỏ xin lỗi. Bất quá ta bên này bồi thường đúng chỗ rồi, bây giờ là không phải nên là thảo luận một chút các ngươi đứa nhỏ trường học ức hiếp lăng nhục đối với hai vị tiểu bằng hữu tạo thành tâm lý tổn thương, nhất là các ngươi chỉ hưu bảo ngựa ăn nói lung tung. Đây không thể nghi ngờ là cấp hai cái tiểu bằng hữu còn nhỏ tâm linh tạo thành thật lớn tâm lý vết thương, chính là có cái gọi là bất hạnh thơ ấu cần phải đời sau chữa trị, cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, Trung luật sư cao nhất có thể như thế nào xử. Không phải bồi thường, nhiều xử vài năm là được. Chương 1234 ta gọi dư sung sướng 6. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra đối phương tộc trưởng là liền trực tiếp phù phù một tiếng quỳ gối tại Trương Vĩ Hào trước người bọn họ, dập đầu cầu tha thứ. Này rõ ràng cho thấy rất bối cảnh có lai lịch lớn đại nhân vật, không nói khác, này một dương tiền khẳng định không phải là giả, hơn nữa còn có luật sư cảnh sát thúc thúc chống lưng, nghĩ cũng biết không phải là bình thường tiểu môn tiểu hộ có thể chọc, là chớp mắt liền sợ hãi, căn bản không dám sách bồi thường sự tình. Dù sao từ đối phương thái độ liền nhìn ra được, ngươi phải bồi thường không quan hệ, ta cấp, bao nhiêu tiền đều được, nhưng ta bên này hỏi ngươi công việc quan trọng đạo thời điểm có thể cũng không phải là tiền có thể giải quyết. Là nhất định phải đi vào đợi hơn mấy năm cùng loại Trương Vĩ kia quan tòa, 200 vạn bồi thường không cần cấp, đi vào ngồi 20 năm là được. Được chưa, gặp các ngươi mặc lấy cũng không phải là thật ăn không nổi cơm người nghèo, đoán chừng là mãnh liệt xía vào, hiểu ra đạo ngoài núi có người thiên ngoại hữu thiên, ta đại lão tính tình quật, sĩ diện hào, bình thường không muốn tìm ta cái này tế lão giúp đỡ, nhưng chúng ta là thân huynh đệ máu mủ tình thâm, ta cái này đương tế lão nhìn thấy không có khả năng coi như làm như không thấy, cũng chính là đổi nội địa. Bằng không ta sợ các ngươi đi không ra trường học, mang theo con của các ngươi hiện tại bước đi. Về sau áp phích sáng lên điểm, ta dư sung sướng cháu cũng không là người nào đều có thể ức hiếp chiêu chọc. Hiệu trưởng trường học lúc này cũng trực tiếp chạy, một đường tiểu chạy qua, thở dốc phì phò, biết phía dưới của mình lão sư chọc tới đại phiền toái, là lập tức nguy cơ quan hệ xã hội đến đây. Trương Vĩ Hào không có phản ứng chủ nhiệm lớp ý tứ, trực tiếp nhìn về phía cái này có chút phúc hậu ngốc đầu hiệu trưởng nói chứng cứ sẽ ở. Người nên biết ta theo ta ca là mở pháp lạp lợi tiến đến trường học, cảnh sát là thật, hơn nữa ngươi hẳn là gọi điện thoại tới, không có tác dụng a. Ta thỉnh luật sư ngươi cũng xem qua danh thiếp, biết đây là đại luật sở đại luật sư, người kia một vài người mạch bối cảnh không đủ, cho nên ta nói cái gì ngươi nguyện ý nghe sao? Nguyện ý, dư tiên sinh, phía trước sự tình ta đã biết, đều là tiết lão sư vấn đề, là nàng tại lung tung trốn tránh trách nhiệm, hoàn toàn không suy nghĩ sau lưng chân tướng, thật sự là quá thái quá khốn kiếp. Trường học của chúng ta khẳng định nghiêm túc xử lý. Đổi thành người bình thường khẳng định sẽ làm trường học đem lớp này chủ nhiệm khai trừ, nhưng Trương Vĩ Hào cũng không là người bình thường, khai trừ nhiều không có ý nghĩa a, ngắn xong dọa người trước hiển thánh sau đạo đức tốt đem nhân tiếp tục lưu lại đó mới hảo ngoạn, nghĩ cũng biết lần này qua đi, lớp này chủ nhiệm đối với dư thần bọn hắn phi thường tốt phi thường chiếu cố, đổi thành các lão sư khác còn thật không nhất định có này hiệu quả. Vậy cũng không cần, lão sư trẻ tuổi, lần thứ nhất đương chủ nhiệm lớp. Vừa rồi nhà kia trường xác thực khó đối phó, ta có thể lý giải, cho nên ta không có ý định làm trường học khai trừ nàng, bình thường xử lý, cấp cái xử phạt phạt tiền là được. Mặt khác dạy học công cụ, cũng chính là cái kia máy chiếu dù sao cũng là bọn nhỏ làm hư rồi, hẳn là thiếu chúng ta bồi, việc nào ra việc đấy, đứa nhỏ về sau biến thành cái dạng gì đều là phụ mẫu lời nói và việc làm đều mẫu mực kết quả, cho nên ta hôm nay không phải là lấy thế ép người, dùng bối cảnh gì quyền thế ăn hiếp người khác. Ta chỉ là muốn dạy hắn nhóm một cái tối giản dị đạo lý. Bối cảnh không có thể bảo đảm ngươi nhất định thành công, nhưng có thể cam đoan ngươi tại gặp được vấn đề cùng phiền toái thời điểm có được tuyệt đối công bằng, hưởng thụ đến công bằng công chính, cho nên không muốn dựa vào bối cảnh ăn hiếp người khác, cho là có bối cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm, đối với chính là đúng, sai chính là sai, nên chính mình gánh vác trách nhiệm liền muốn gánh vác, không nên chính mình gánh vác, nhất định phải dũng cảm đấu tranh, kiên quyết nói không. Không có chú ý những người khác. Trương Vĩ Hào trực tiếp mang theo Dư Thần cùng hắn tiểu đồng bạn, Dư Hoan Thủy, Trương Tử Minh mẹ, đi ra môn. Trung Hoài Lan hướng về hiệu trưởng trường học cùng chủ nhiệm lớp liếc mắt nhìn về sau, cũng rất nhanh là mang theo cảnh sát rời đi, là cái gì cũng không có làm, nhưng giống như là cái gì cũng đều làm. Cửa phòng làm việc hiện tại vây quanh không ít người, xem ra là vừa rồi âm thanh dẫn đến, bất quá bọn hắn cũng đều phi thường phức tạp, đồng thời là đối với Dư Hoan Thủy đệ đệ Dư Sung Sướng nhân phẩm thủ đoạn phi thường bội phục, cảm giác đây mới thực sự là đại con cháu gia tộc, cổ tay năng lực nhân phẩm đều là hàng đầu tồn tại, tuyệt đối không phải là tiểu môn tiểu hộ đi ra, là thật vô cùng có đại gia phong độ. Dư Thần thúc thúc lần này ít nhiều ngươi, Trương Tử Minh mẹ nói lời cảm tạ nói. Trương Vĩ Hào khoát tay không có để ý. Trương Tử Minh cũng nhỏ giọng cảm tạ, Dư Thần lớn tiếng kêu nhị thúc thật lợi hại, ta nhị thúc thiên hạ vô địch. Trương Vĩ Hào tự nhiên có chú ý tới Trương Tử Minh mẹ mang theo vẻ sùng bái biểu cảm liếc trộm chính mình, hắn ngồi xổm hai cái tiểu bất điểm trước mặt, hướng về hai người khen ngợi nói các ngươi hôm nay làm vô cùng tốt, gặp được việc nên như vậy, đối với bất công muốn dũng cảm đấu tranh, gặp được bằng hữu đồng học gặp được ức hiếp nguy hiểm thời điểm phải dũng cảm đứng ra bảo hộ bạn học của mình bằng hữu, trăm vạn không muốn học các ngươi lão sư. Sau khi lớn lên phải làm vừa vặn thẳng có đảm đương nam tử hán. Ân, hai tiểu trọng trọng gật đầu. Được chưa, lập tức liền giữa trưa, thúc thúc mang bọn ngươi đi ăn cơm, đợi lát nữa các ngươi có thể chọn lựa chính mình yêu thích đồ chơi máy chơi game, cho là đối với các ngươi khen thưởng tốt lắm. Trương Vĩ Hào nói nơi này là hướng về Trương Tử Minh mẹ hỏi không ngại cùng đi ăn bữa cơm à. Không ngại, hôm nay sự tình thật sự là rất cảm tạ ngươi, làm ơn tất để ta đến mời khách. Trương Vĩ Hào nói xong cũng đem xe chìa khóa trực tiếp ném cho Dư Hoan Thủy nói xe đại lão ngươi trước cầm mở, công ty còn có khác xe, ta trước hết lên tàu Tử Minh mẹ xe mang Thần Thần bọn hắn đi ăn cơm mua đồ chơi, chú cháu chúng ta đã lâu không gặp, ngươi không ngại chúng ta nhiều ở chung trong chốc lát à. Không có việc gì, ta vừa vặn muốn đi công ty một chuyến xử lý một việc, Thần Thần giao cho ta ngươi yên tâm. Dư Hoan Thủy đối với Trương Tử Minh mẹ lại không ý tưởng gì, tuy rằng lúc này đây hắn chính là thịt người bối cảnh bản. Nhưng công ty bên kia có một số việc hắn còn là muốn giải quyết, bởi vì ba tên khốn kiếp kia xác thực không đáng đồng tình. Nói ra người khả năng không tin, Trương Vĩ Hào hôm nay lần này biểu hiện cùng quan điểm chân chính thụ xúc động lớn nhất không phải là đứa nhỏ, mà là Dư Hoan Thủy, hắn phảng phất là chớp mắt liền bị đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, là có chính mình giác ngộ, cảm thấy có một số việc chính mình nhất định phải đi làm, đây là thuộc về trách nhiệm của chính mình. Trương Vĩ Hào tự nhiên không lo lắng Dư Hoan Thủy. Ta là Dư Hoan Thủy lại không có gì vũ lực giá trị, cũng liền hậu kỳ sẽ có súng lục xuất hiện, cho dù là khí quan buôn bán tổ chức, tạm thời cũng sẽ không xảy ra hiện đại sự gì, hơn nữa chính mình muốn vẫn luôn theo lấy, Dư Hoan Thủy còn như thế nào thành là anh hùng cùng võng hồng, kia nhiều không thú vị a. Chương 1235 lão tử kêu Dư Hoan Thủy một. Trước sân khấu tiểu tỷ tỷ nhìn đến nhiều ngày không thấy Dư Hoan Thủy trở về, có chút kinh dị, đây là thì sao, cảm giác hôm nay lão Dư có chút không giống. Nhìn qua có chút tiêu sái a. U, chính giữa trưa, như thế nào tại cắn bánh mì? Ngươi liếm cho bạn trai đâu? Ngươi đây là tiêm tiêu bầm sao? Như thế nào một cây thịt băm đều không có a? Ngươi tạp phấn. Ngươi còn ăn, mông dưới ghế dựa đều cong. Nhất vào công ty Dư Hoan Thủy gặp nhân liền đổi, dù sao cái công ty này không có người tốt, đều xem thường trước kia hắn, bản thân mình cũng không có ý định tiếp tục làm, chính là từ chức làm tạm rời cương vị công tác thủ tục. Tự nhiên cũng không cần thiết khách khí. Dư Hoan Thủy một vị bị đổi được nữ đồng nghiệp la lớn. Đang tại nghỉ chưa đồng nghiệp, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Dư Hoan Thủy đây là điên rồi, dám ở công ty dương oai. Gọi ngươi Dư ra ra chuyện gì? Dư Hoan Thủy chừng lấy giống chính mình người rất là lớn lối nói. Ngươi, ngươi. Dư Hoan Thủy những cái này đồng nghiệp bị đổi được có chút không biết ứng nên nói cái gì. Này vẫn là toàn bộ công ty ai đều có thể ức hiếp Dư Hoan Thủy sao? Ngươi Dư gia gia nghịch đồ đâu này? Dư Hoan Thủy nhìn Ngô An cùng công vị thượng không có người, trực tiếp hỏi nói. Ngô ca cùng hộ khách đi ăn cơm. Dư Hoan Thủy công vị bên cạnh đồng nghiệp khiếp đảm nói. A hừ, cho má Ngô ca, cho hắn mặt, lại cùng hắn phú bà hộ khách làm lỗ đít giao dịch đi. Dư Hoan Thủy thẳng thắn, tại làm việc khu nói ẩu nói tả. Tuy rằng Dư Hoan Thủy hiện tại bộ dạng quả thật không tốt như vậy nhìn, vẫn là lão điều ti một cái, nhưng là thích nha. Hắn hôm nay đến chính là đến nháo, không nói hình tượng. Khi dễ qua chính mình người, đều phải chết, mình đã không còn là cái kia uất ức phế vật, lão tử là Dư Hoan Thủy, là Dư Sung Sướng đại lão. Không thể cấp chính mình tế lão mất mặt. Khu làm việc bị Dư Hoan Thủy nháo ồn ào huyên náo, Tại phòng làm việc thảo luận Dư Hoan Thủy như thế nào còn không có đến Ngụy Quảng Quân, ba người cũng nghe được. Chạy đến khu làm việc ba người, đúng dịp thấy Lực ép quần hùng, miệng phun hương thơm Dư Hoan Thủy. Lương Annie cánh tay khuỷu tay Đỗi Đỗi Triệu Thấy Dân, rất là kinh ngạc nói Dư Hoan Thủy điên rồi. Ta đây làm sao mà biết, bất quá quả thật khác thường. Triệu Thấy Dân đẩy ra Lương Annie cánh tay, tức giận nói. Ngụy Quảng Quân trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc nhìn một cái. Dư Hoan Thủy ngươi đang làm gì? Ngụy Quảng Quân đối với đang tại nói ẩu nói tả Dư Hoan Thủy quát. Dư Hoan Thủy quay đầu vừa nhìn, phát hiện là này tam tên khốn kiếp, lập tức là giận dữ hét ta làm gì? Ngươi đạp lỗ tiểu mù a, nhìn không thấy ta đang làm gì thế? Ta đạp mã muốn làm gì, làm gì? Ta đạp mã tại tiết lửa. Dư Hoan Thủy hướng về ba người chính là một chút đỗi. Ba người nhất thời khí nghiến răng. Một trận loạn đỗi, tổn thương bao trùm toàn bộ mọi người về sau, Dư Hoan Thủy gặp nên phát tiết lửa cũng phát tiết rồi, tuy rằng chính mình nghịch đồ Ngô An cùng không ở, có chút tì vết nào, bất quá không quan hệ, tính hắn may mắn. Đẩy ra trước người tam phản diện, Dư Hoan Thủy liền định đi ra ngoài, mặc dù có sở hoài nghi, nhưng còn không có chứng cớ, cho nên Dư Hoan Thủy tính toán tiến thêm một bước thăm dò, hắn chủ yếu là thụ lần đó tai nạn xe cộ cùng hảo huynh đệ tử ảnh hưởng, bản thân đầu óc cũng không kém, năng lực rất mạnh. Ngụy Quảng Quân nhìn đến Dư Hoan Thủy phải đi, nhanh bận rộn ngăn lại, rất là bất an chất vấn nói ngươi muốn đi làm sao? Về nhà nha, tài giỏi thôi. Ngươi vài ngày không đi làm, vừa đến đại náo một hồi, cái này về nhà thích hợp sao? Vừa vặn, từ trước, Dư Hoan Thủy lại lần nữa đẩy ra chắn ở trước người phân công ty tổng giám đốc Ngụy Quảng Quân. Ngụy Quảng Quân gấp gáp kéo giữ hắn, hướng đến phòng làm việc của mình mang. Nhìn cái gì nhìn, cũng không muốn nghỉ ngơi rồi. Tốt, hiện khi làm việc. Phân công ty giám đốc Triệu Thấy Dân hướng về khu làm việc, quan sát người quát lớn. Phân công ty tài vụ giám đốc Lương Annie liếc mắt nhìn cũng không có ở hồ, đi theo văn phòng. Dư Hoan Thủy ngồi ở Ngụy Quảng Quân ghế làm việc phía trên, nhất dung một cái rất là hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy chính mình đi dư sung sướng công ty đương tổng giám đốc sau cũng cần phải xứng cái ông chủ như vậy ghế, thật đúng là thoải mái. Tiến đến Triệu Thấy Dân trợn mắt, nổi giận nói ngươi tọa chỗ nào đâu. Dư Hoan Thủy giả trang đứng dậy muốn đi, Ngụy Quảng Quân trừng mắt nhìn Triệu Thấy Dân liếc nhìn một cái, lại lần nữa đem Dư Hoan Thủy ấn tại cái ghế của mình phía trên, biểu hiện vô cùng là vẻ mặt ôn hòa nói tỏa. Này có cái gì không thể ngồi. Lương Annie cũng theo lấy đánh lên liếc mắt đại khái, toàn bộ hành trình cười theo mặt. Đúng vậy à, một cái phá chỗ ngồi có cái gì tốt tỏa. Dư Hoan Thủy khấu trừ chụp chính mình móng tay, là gần từng bước thử dò xét nói nào có thấp kém cắp điện tốt làm. Tràng diện một chút an tĩnh xuống, trước hết phản ứng Ngụy Quảng Quân gấp gáp hướng bên ngoài phòng làm việc nhìn, không có người, quan trọng đại môn, lại lần nữa nhìn về phía Dư Hoan Thủy. Lương Annie bởi vì bí mật nhất thời bại lộ, có chút không biết làm sao. Mà Triệu Thấy Dân lại thần sắc có chút quái dị, bởi vì USB nhưng thật ra là hắn trộm đi, bất quá là tương kế tự kế cố ý vung nổi Dư Hoan Thủy đe dọa Ngụy Quảng Quân, muốn phân càng nhiều chỗ tốt, kết quả Dư Hoan Thủy thế nhưng hiểu biết chính xác đạo việc này. Cái này có chút đáng sợ. Ha ha, Ngụy Quảng Quân cấp ngốc chạm hai người khiến cho một ánh mắt, ngồi ở Dư Hoan Thủy đối diện cười gượng. Hoan Thủy, nói có thể không thể nói lung tung a. Lương Annie giọng ôn nhu nói. Triệu Thấy Dân, 2,240,000,000, này được xử bao nhiêu hình a? Dư Hoan Thủy lúc ấy kỳ thật vẫn có nghe được một chút nội dung, hơn nữa phía trước kỳ thật liền có hoài nghi tới, chỉ là không muốn nhiều chuyện, cho nên lần này là trước tiếng đoạt người. Cái đó và ta có cái gì quan hệ? Triệu Thấy Dân cũng có điểm mơ hồ. Tầng 5 lợi nhuận, 3 tầng lợi nhuận, 2 tầng lợi nhuận. Nói đến ai liền dùng tay chỉ điểm một chút người kia, bị điểm đến mọi người phía dưới ý thức trốn tránh, không nghĩ tới thật sự là Dư Hoan Thủy, gia hỏa kia là cái gì đều biết rồi, USB thật tại tay hắn bên trong. Kỳ thật Dư Hoan Thủy hiện tại chính là đã biết chuyện này, nhưng cũng không có chứng cớ, USB cũng không tại tay hắn bên trong. Nhưng không chờ ngại hắn đà thảo kinh xà, lợi dụng những người này khủng hoảng tâm lý theo dõi bọn hắn cuối cùng được đến chân chính chứng cứ, cũng là bọn hắn chế tạo giả các quang ổ điểm, một khi tìm được ổ điểm chụp được đầy đủ chứng cứ, nhất là mấu chốt nhất sổ sách, không có USB cũng có thể đem những cái này hỗn đàn toàn bộ đưa vào, giả các quang nguy hại có bao nhiêu đáng sợ Dư Hoan Thủy so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Những cái này hỗn đàn một cái hai đều hẳn là bắn chết. Triệu giám đốc vì sao ngươi ít nhất a? Đúng vậy a. Bằng cái gì, đầu óc còn mơ hồ, không chuyển qua loan Triệu Thấy Dân ứng tiếng nói. Ha ha ha, Dư Hoan Thủy là gương mặt khinh miệt cười nói, đột nhiên cảm thấy những người này kỳ thật gì cũng không phải là, cũng chỉ là một chuyện thiếu lâm. Chương 1236 Lão Tử kêu Dư Hoan Thủy hai. Phế vật, Ngụy Quảng Quân nhìn Triệu Thấy Dân, hung hăng mắng một câu. Lương Andy cũng nhìn Triệu Thấy Dân, không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng mình và hắn một mực nháo không thoải mái, nhưng lúc trước vẫn cảm thấy hắn rất thông minh, nhưng lần này cũng là. Không, không phải là, phản ứng Triệu Thấy Dân gấp gáp giải thích. Dư Hoan Thủy không có để ý Triệu Thấy Dân, gặp trấn trụ ba người, cục diện chính mình khống chế được, liền chuẩn bị tiếp tục lừa hắn nhóm, làm bọn hắn không thể không tại sao đi ổ điểm bên kia xác nhận, dù sao mình làm khi muốn không có nghe sai là Triệu Thấy Dân tại phụ trách chế giả. Dư Hoan Thủy không phải là không có nghĩ tới USB rốt cuộc ai cầm lấy, Ngụy Quảng Quân khẳng định không có khả năng, lão hỗn đàn kia tệ nhất tham lam nhất, muốn chính mình làm một mình, không cần thiết toàn bộ này vừa ra. Lương Annie, nàng hoàn toàn liền không có khả năng, cho nên chỉ còn lại có Triệu Thấy Dân cái này lại ngu xuẩn lại phá hư luôn yêu thích tự cho là thông minh nhị hàng. Dư Hoan Thủy có rất lớn nắm chắc Triệu Thấy Dân đợi lát nữa liền đi tới ổ điểm xác nhận thật giả, dù sao USB tại tay hắn bên trong. Dư Hoan Thủy không có khả năng nắm giữ thực tế chứng cứ. Dư Hoan Thủy vốn là muốn dùng chuyện này xảo trá Ngụy Quảng Quân bọn hắn, như vậy có thể cấp sư thần lưu lại một khoản tài phú, bất quá bây giờ đệ đệ mình dư sung sướng đến đây, hơn nữa phía trước trường học sự tình có thể nói là cho hắn cảnh tỉnh, cho nên Dư Hoan Thủy hiện tại ý tưởng cải biến, muốn đi làm một kiện chính xác sự tình, cấp đứa nhỏ làm cái gương tốt, nắm quyền thực nói cho toàn bộ mọi người, ta Dư Hoan Thủy chẳng phải là kẻ bất lực. Hoan Thủy mở miệng Ngụy Quảng Quân bị Dư Hoan Thủy xua tay đánh gãy, hắn rất là kiêu ngạo đem chân trực tiếp đặt ở Ngụy Quảng Quân bàn làm việc phía trên hướng về ba người bọn hắn gương mặt khinh miệt hỏi ta còn không có ăn cơm chưa, các ngươi ai điểm cái cơm? Ta đến, Lương Annie vội vàng đứng dậy nói. Sinh bệnh bên trong, không có thể ăn quá rô, cay quá, cảm ơn. Lương Annie theo tiếng minh bạch, lấy ra điện thoại liền gọi cơm. Tại cơm chưa đưa tới phía trước. Ngụy Quảng Quân ba người đều không nói gì, thần sắc khác nhau, cho nhau liếc mắt ra hiệu, đánh ánh mắt. Dư Hoan Thủy không có để ý ba người tiểu động tác, mình là chính nghĩa nhất phương làm sao có khả năng thua. Tại ba người ánh mắt trao đổi bên trong, đưa cơm vẫn là rất mau, đều là chính mình trước kia ăn không nổi. Ngụy Quảng Quân đối với Lương Annie nháy mắt, Lương Annie liền gắt gao gần sát lấy Dư Hoan Thủy, cho hắn bát đĩa rau. Đến Hoan Thủy, ăn bào ngư. Đến Hoan Thủy. Nhà bọn họ lão vịt canh một tia rô đều không có, nhưng là phi thường bổ thân thể. Đến Hoan Thủy, ăn miệng ngũ hoa thịt, mập mà không ngấy. Từng tiếng Hoan Thủy Hoan Thủy, Dư Hoan Thủy thế nhưng nhiều chịu không ít. Quả nhiên là sắc đẹp món ngon, say lòng người tâm. Cơm nước xong, Dư Hoan Thủy đã bắt Lương Annie tinh tế tay nhỏ, dựa vào tại sofa phía trên, nhìn lên rảnh tay tướng. Ngụy Quảng Quân cùng Triệu Thấy Dân ngay tại một bên nhìn, một mực nghẹn. Dư Hoan Thủy cảm giác bọn hắn nha đều nhanh cắn bị chính mình mài nhỏ. Kẽo kẹt âm thanh không dứt. Dư Hoan Thủy nghe được lỗ tai cũng phiền, bất quá hắn chính là muốn thử xem ba người điểm mấu chốt tại nơi nào, cho nên là tiến thêm một bước thử dò xét nói khụ khụ, được rồi, có cái gì liền giảng, đừng nghẹn gặp. Dư Hoan Thủy ngươi nhìn, ngươi có điều kiện gì liền sách, chỉ cần ngươi đem số liệu yêu mâm. Kế tiếp chính là ba người cùng Dư Hoan Thủy đàm điều kiện. Bất quá hắn chính là luôn luôn tại trộn lẫn thủy, một hồi tiền không hài lòng, một hồi muốn mua nhà, một hồi ngại giao thông công cộng quá chật. Dù sao chính là nhất thời ở giữa đàm không thành. Người đến ta hướng đến lúc, Dư Hoan Thủy là đang tại các loại điều kiện chung vui mừng bất động, tam phản diện là giọng ôn nhu, các loại lợi dụ. Ngụy Liệt Cáp điện lớn như vậy sổ, tăng thêm đối với tập đoàn công ty tạo thành tổn thương, đút lót, lại có chuyện này đối với công cộng an toàn, tạo thành trọng đại an toàn tai họa ngầm. Dư Hoan Thủy dừng một chút, liếc mắt nhìn có chút đứng ngồi không yên ba người đe dọa Triệu giám đốc cùng Lương chủ nhiệm, như thế nào cũng phải 10 đến 12 năm. Về phần Ngụy Tổng, lấy chức vị của ngươi, phòng trừng thời hạn thi hành án là dài nhất, không làm được có thể bắn chết cũng khó nói. Ai, làm gì nha, đều có thể thương lượng, nói như vậy dọa người nói làm sao. Lương Andy khóa ở Dư Hoan Thủy cánh tay, chính là một trận làm nũng. Dư Hoan Thủy đẩy ra Lương Andy. Đứng dậy đối với ba người nói câu thật tốt suy nghĩ, thương lượng xong gọi điện thoại cho ta, mặt khác giúp ta tiến hành tốt tạm rời cương vị công tác thủ tục, vô luận kết quả như thế nào, lớp này ta khẳng định không có khả năng lại lên. Nói xong Dư Hoan Thủy liền rời đi, phản diện ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám ngăn đón. Ra công ty Dư Hoan Thủy, duỗi cái eo mỏi, lập tức là ngồi vào ngừng ở công ty phụ cận Pháp Lạp Lợi phía trên. Triệu thấy dân xe hắn nhận thức, vừa mới cấp phía trên giả bộ GPS, bao gồm mặt khác hai người, hiện tại chờ Triệu thấy dân bọn hắn hành động, hôm nay công ty hành trình viên mãn thành công. Hiện tại ba người không có gì bất ngờ xảy ra là lại lần nữa khắc khẩu, hiện tại chờ Triệu thấy dân bọn hắn mang tự mình đi thấp kém cáp điện sinh sản hãng. Khi đó có chân chính chứng cứ, sẽ cùng lần này giống nhau không đến nơi đến chốn, hù dọa một chút xong việc, trực tiếp liên hệ chính mình tế lão, làm dư sung sướng bên kia ra tay. Đêm này ba cái con sâu làm dầu nồi canh đem ra công lý. Phát hiện Triệu thấy dân không có thứ nhất thời đi ra, Dư Hoan Thủy xuống xe trước, đang ở phụ cận thương trường tìm cái quán cà phê, tính toán trước uống ly cà phê, dù sao có GPS tại, bên kia vừa động hắn bên này có thể thu được tín hiệu, vấn đề không lớn, ưu thế tại ta. Tiên sinh, ngài uống gì cà phê? Phục vụ viên nói. Nhìn cà phê trong tay giá cả biểu hiện, Dư Hoan Thủy không tự giác run rẩy bả vai. Tiện nghi nhất 68 nguyên, quý nhất 668 nguyên, tốt gia hỏa đã vậy còn quá quý, nếu không là chính mình tế lão đến đây, hiện tại phát tài, chính mình mã phía trên phải làm tổng giám đốc rồi, mong còn thật tại nơi này tọa không xong. Cái này, Lam Sơn cà phê, Dư Hoan Thủy trong tay kỳ thật vẫn có chút tiền lẻ, nghĩ ngày lành còn ở phía sau, trực tiếp một chút phía trên giá cả 288 cà phê, như thế nào cũng không thể cấp Pháp Lạp Lợi chủ xe mất mặt. Tốt tiên sinh, ngài chờ. Dư Hoan Thủy nghĩ đến chính mình 10 năm này chưa từng có tiến vào một lần như vậy điếm, cảm thấy lấy trước chính mình thật đúng là thật đáng buồn. Lấy ra điện thoại leo lên theo dõi phần mềm, tam cái điểm đỏ còn tại nguyên chỗ. Hiện tại thời gian là 3:40, giờ tan sở còn có mấy giờ, nhìn đến muốn tại đây hao tổn một hồi. Tùy tay tại tiệm cà phê bên trong giá sách phía trên cầm quyền tạp chí, chờ công ty vài vị. Tiên sinh, cà phê của ngài. Ân, cảm ơn. Thả một khối đường cục, thưởng thức phẩm cà phê, nói như thế nào đây, có khả năng là chính mình thưởng thức không tới cái giai đoạn này, chỉ có thể nói. Dư Hoan Thủy một bên lật tạp chí, một bên thường nhìn liếc nhìn một cái điện thoại. Thời kỳ có một cái điểm đỏ động, ly khai công ty, là Triệu thấy dân xe, Dư Hoan Thủy một mực nhìn chằm chằm, phần mềm trên bản đồ biểu hiện dừng ở một người tên là Aoki đại hạ tầng hầm. Xem ra là đàm nghiệp vụ đi, tâm thái không sai a. USB xác suất lớn tại lão tiểu tử này trong tay. Cứ như vậy tại tiệm cà phê, nhìn người đến người đi, thời gian quá còn thực vui vẻ. Đang uống thứ 4 ly cà phê thời điểm sở hữu điểm đỏ đều động, Ngụy Quảng Quân cùng Lương Annie xe hướng cùng một cái phương hướng chạy tới. Triệu thấy dân xe cũng là cùng một cái phương hướng. Chương 1237 lão tử kêu Dư Hoan Thủy ba. Xong rồi, Dư Hoan Thủy tay phải tại không trung hung hăng huy một chút. Hoàn toàn không có để ý bởi vì chính mình động tác mà nhìn về phía cà phê của hắn điếm khách nhân. Đi ra tiệm cà phê, Dư Hoan Thủy ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trên điện thoại điểm đỏ. Còn rất xa, đều nhanh đến ngoại ô. Hắn trước không nhanh không chậm tìm cái chỗ ăn cơm, đợi điểm đỏ dừng lại. Cơm nước xong tại phụ cận tìm ra hai nguyên điếm, mua nhất bao thuốc chuột, đèn pin. Tại phụ cận tiện lợi điếm lại mua nhất két bia, một dương rượu đế, một đống lạc, chân gà linh tinh nhắm rượu đồ ăn. Còn tại bên cạnh lộ ngăn đón vì kế tiếp đưa giao hàng tiểu ca, dùng 300 khối, mua đến hắn dấu hiệu, giao hàng mã giáp cùng mũ giáp. Ngồi lên chính mình tế lão Pháp Lạp Lợi, liền trực tiếp hướng đến tam cái điểm đỏ đồng thời dừng lại địa phương đuổi theo. Đợi Dư Hoan Thủy chạy tới thời điểm trời đã tối đen. Hắn tự nhiên không đem xe đứng ở trước mặt, mà là xa xa ngừng phía dưới, Pháp Lạp Lợi cuối cùng vẫn là quá mức chói mắt một điểm. Mượn quang. Có thể nhìn thấy phương xa tường cao vây quanh nhà xưởng. Xem ra là không có đến sai chỗ, Dư Hoan Thủy chuyển hạ bia rượu đế cùng ăn, ôm lên. Hướng đến nhà xưởng xó xỉnh đi đến, này nọ còn rất nặng, HFF thấy không rõ đường, từng bước sâu, từng bước cạn đi về phía trước đi. Cẩn thận đem đồ vật đặt ở góc tường, Dư Hoan Thủy tìm vừa vặn tốt có thể nhìn thấy nơi cửa chính mèo. Liếc nhìn điện thoại, tam cái điểm đỏ thì ở phía trước nhà xưởng bên trong. Duỗi thẳng cổ. Cũng không có nghe được bên trong một tia ngôn ngữ. Nhìn đến chính mình cách xa bọn hắn còn rất xa. Nếu tìm đến thấp kém cắp điện nhà xưởng, cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Dư Hoan Thủy tiểu meo meo tại xó xỉnh mèo, chờ đợi công ty tam phản diện rời đi. Ba. Ông. Ba. Dư Hoan Thủy hoàn toàn bỏ quên một điểm rất trọng yếu. Này hoang giao dã ngoại đều là muỗi, một mực mèo ở đây cũng không dễ chịu, khá tốt chính mình chính là ung thư không truyền nhiễm. Bằng không cứ như vậy bị muỗi hút máu, không có khả năng cả thành lộ vẻ bệnh truyền nhiễm A. cửa mở, tại Dư Hoan Thủy cùng mũi đấu trí so dũng khí gặp thời hậu, nhà xưởng đại cửa mở. Dư Hoan Thủy gấp gáp tránh né, nhìn từng chiếc một ô tô lái ra. Nhìn đến bọn hắn thương lượng xong rồi, cũng không biết là cái gì cái kết quả, tính toán như thế nào đối phó chính mình. Lại đợi một hồi, nhìn trên điện thoại tam cái điểm đỏ đi xa, Dư Hoan Thủy lúc này mới cẩn thận hướng đến cửa chính dịch chuyển đi. Bên trong có cầu, Dư Hoan Thủy cũng không dám quá nhanh, cứ như vậy dịch chuyển từng bước, đợi 3 phút đi pháp, từng chút tới gần. Nhanh đến nhà xưởng cửa chính thời điểm nghe thấy nhàn nhạt xuyến hoa vị, vẫn là cay hoa. Tại vỗ tới một chút trọng yếu chứng cứ cùng tư liệu sống về sau, Dư Hoan Thủy không có càng đi về phía trước, mà là cẩn thận trở về dịch chuyển. Khá tốt một cái qua lại, không có dẫn tới cầu gầm rú. Hắn tại xó xỉnh mang lên khẩu trang, giao hàng mũ, mặc vào mã giáp, đem võng hồng trực tiếp làm video ngắn dùng lỗ kim camera đeo lên, tính toán tiến vào nội bộ tiến hành một chút thực địa quay chụp. Những cái này trang phục và đạo cụ có thể tốn hắn không ít tiền, nhưng đều có tất yếu. Lúc này Dư Hoan Thủy hiển nhiên một cái giao hàng tiểu ca. Hắn kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề, liền ôm lên trên mặt đất rượu cùng ăn, đi nhanh hướng đến nhà xưởng cửa đi đến. Vừa tới gần cửa, liền nghe được chó săn gầm rú tiếng. Ai, ai tại bên ngoài? Dư Hoan Thủy lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng hô Triệu tiên sinh đính giao hàng, số điện thoại di động. Là nơi này sao? Là ta tỷ phụ điện thoại hào, xem ra là tỷ phu xem ta vất vả, lại kêu một chút giao hàng khao chúng ta. Kẽo kẹt đại môn theo bên trong mở ra. Đều là cái gì nha? Một cái không cao gầy teo nam nhân hỏi. Bia, rượu đế, cùng một chút ăn. Tốt, ngươi cho ta đi. Các ngươi nơi này, thật sự là khó tìm, lần sau không đón ngươi nhóm sống, quá chậm trễ ta kiếm tiền. Dư Hoan Thủy một bên đi vào trong nhìn chung quanh, một bên rất là oán giận nói lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Nga, hy vọng ngài cấp cái 5 sao khen ngợi, thân. Dư Hoan Thủy như bị hù được rồi, gấp gáp sửa miệng. Cái đầu không cao gầy teo nam nhân, vừa lòng ôm lấy này nọ trở về, hoàn toàn không có chú ý tới giao hàng tiểu ca là một mực đi theo hắn tải, thậm chí đã là tới gần sinh sản ở giữa có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều bí mật. Chờ một chút, người điện động xa đâu này? Một mực nhìn chằm chằm Dư Hoan Thủy, đánh đèn pin không nói gì khác một cái nam nhân đột nhiên dò hỏi. Chủ yếu Dư Hoan Thủy nhìn qua có chút có thể nghi ngờ, mặc dù là đang giúp cầm lấy này nọ đưa ăn, nhưng ánh mắt lại luôn luôn tại các loại liếc trộm, tự nhiên không thể để cho hắn đi vào. Dư Hoan Thủy sửng sốt, đầu óc điên cuồng vận chuyển, lập tức là nghĩ đến một cái không sai lấy cơ nói nha, các ngươi này quá tối, ta lại không nhận đường, tìm không thấy đại lộ, ta liền đem xe đặt ở trước một bên, theo một bên đường nhỏ. Dư Hoan Thủy còn giả trang sờ một chút chán, nhưng làm ta mệt chết rồi. Các ngươi có thể nhất định phải 5 sao khen ngợi. Đánh đèn pin nam tử, hướng Dư Hoan Thủy ngón tay địa phương chiếu chiếu, xác thực một đầu gấp khúc đường nhỏ, vốn không có đang nói cái gì, làm Dư Hoan Thủy lập tức đi người, không cho phép hắn tiếp tục tới gần. Bịch đại môn bắt giam. Dư Hoan Thủy thật sâu thở hắt ra, nguy hiểm thật, không nghĩ tới bọn hắn như vậy cẩn thận. Thiếu chút nữa liền lòi, khá tốt chính mình cơ trí vừa ép. Một lần nữa trở lại pháp lạp lợi thượng Dư Hoan Thủy liếc nhìn theo dõi phần mềm, tam cái điểm đỏ đã cách đây rất xa, Triệu thấy dân xe đứng ở một chỗ. Ngụy Quảng Quân cùng Lương Enny xe ngừng tại cùng một chỗ, là nhất cái gì khu biệt thự địa phương, nhìn đến bọn hắn tất cả về nhà. Mình bây giờ đều được đặc công rồi, mỗi ngày cùng kẻ địch đấu trí so dũng khí. Nhìn trên điện thoại thời gian từng giờ trôi qua, đợi nửa giờ sau Dư Hoan Thủy lại lần nữa mặc hảo mã giáp. Giao hàng mũ, đi nhanh hướng cửa chính lại lần nữa đi đến. Uông uông. Lão bản các ngươi cầm nhầm giao hàng. Dư Hoan Thủy không để ý chó sủa, đứng ở cửa giống to. Giống lên một hồi, trừ bỏ chó sủa, không có người đáp ứng. Nhìn một chút điện thoại, điểm đỏ còn tại nguyên chỗ an ổn bất động. Dư Hoan Thủy vây quanh tường cao dạo qua một vòng, tìm được cái chỗ hổng, nhặt lên trên mặt đất một cây gậy, trong miệng ngậm đèn pin, leo lên bức tường. Hướng bên trong chung quanh chiếu chiếu, không có bóng người, cẩu ảnh. Cẩn thận nhảy phía dưới bức tường, lấy ra lưu lại một cây chân gà, đổ thượng thuốc diệt chuột. Tay trái chân gà, tay phải cây gậy, miệng ngậm đèn pin, cứ như vậy bước nhỏ chiều chó sổ tiếng phương hướng đi đến. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn. Lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạt, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Chương 1238 lão tử kêu dư hoan thủy 4. Một cái bàn phía trên bày ra lẩu, đồ ăn, chung quanh ném loạn bình rượu, cùng hai cái nằm sấp tại bàn phía trên đi ngủ người. Luôn luôn tại gâu gâu uông kêu chó săn, bị khóa liên khóa. Dư hoan thủy vừa nhìn an tâm, không nghĩ tới hai cái này còn thật uống say, kia liền dễ làm, chỉ là vừa mới kia một chút tư liệu sống có thể xử không được trọng hình, mấu chốt là cái kia sổ sách. Dư hoan thủy lớn mật đi về phía trước, đẩy một cái uống rượu hai người, không có một chút phản ứng. Dưới chân đều là bình rượu, dư hoan thủy tùy ý cầm lấy một lọ, ha ha. Bạch ti làm một trận a, đại lược. Dư hoan thủy tiện tay đem trong tay bôi thuốc diệt chuột chân gà, ném ra ngoài tường. Theo phía trên bàn cầm hai cây hoàn hảo chân gà, lột ra đóng gói, ném cấp một mực đối với hắn gầm rú chó săn trong ngoài các hữu một đầu. Đừng kêu rồi, nhanh chóng ăn đi. Nói xong, dư hoan thủy liền gấp gáp quay chụp lên. Nhà xưởng ngược lại thật lớn, bên trong này nó cũng không thiếu, nhìn đến vừa ngừng không bao lâu ba người tính toán đóng lại nhà xưởng lau đi chứng cớ. Dư hoan thủy trong trong ngoài ngoài vỗ không ít thứ, bọc mấy cây tại dưới ném cáp điện. Dư hoan thủy rất nhanh là tìm đến Triệu Thấy Dân cậu em vợ ở gian phòng, tại bên trong lật lên. Quả nhiên là phát hiện đến thứ tốt, cái công xưởng này mỗi ngày tiến lui lui cáp điện nước chảy sổ sách. Xem ra là Triệu Thấy Dân làm em vợ hắn lặng lẽ nhớ rõ, USB thượng chủ yếu nội dung chính là cái này. Có thứ này liền bằng chứng như núi rồi, cùng tam phản diện quang USB giống nhau. Thậm chí so USB rất tốt dùng, dù sao camera mình là một mực mở ra, liền ba người lái xe ra vào hình ảnh cũng đều vụng trộm vỗ xuống đến, có thể nói là bằng chứng như núi. Thu hồi sổ sách, đang khắp nơi lật một cái, trừ bỏ một chút quần áo cái gì cũng không có. Dư hoan thủy lại lần nữa đi đến lầu bên cạnh, vừa rồi còn giống hắn đại chó săn, cũng không đúng hắn gọi. Lật một cái hai người túi trừ bỏ điện thoại, chìa khóa, cái gì cũng không có. Dư hoan thủy nhìn nên tìm cũng tìm, quay phim cũng vỗ, liền đường cũ trở về, từ chỗ nào bò vào đến, lại lần nữa từ chỗ nào bò ra ngoài đi. Đến xó xỉnh cầm lên phóng tại nơi nào đồ vật, vừa nhìn thời gian 03:04, đã rạng sáng. Đợi dư hoan thủy trở về nhà đã là 2 giờ sáng rồi, đem đồ vật ném trên giường, lung tung rửa mặt một chút, liền đã ngủ, dư sung sướng cùng dư thần rất rõ ràng không hồi bên này, đoán chừng là tại đệ đệ mình bên kia. Sáng sớm 7 giờ, cửa phòng khóa cửa ken két rung động, nghĩ đến là có người tại mở cửa. Thùng thùng thùng tiếng gõ cửa vang liên tục không ngừng, rất nhanh liền truyền đến Cam Hồng kêu dư hoan thủy âm thanh, điện thoại tự nhiên là sớm đã bị tắt đi rồi, dư hoan thủy là đang tiếp tục đi ngủ, căn bản không phản ứng động tĩnh ngoài cửa, bị khóa ở bên ngoài Cam Hồng tự nhiên gương mặt bất đắc dĩ rời đi, đồng thời cũng là quyết tâm muốn cùng dư hoan thủy ly hôn. Ngủ một giấc đến giữa trưa, thẳng đến đói bụng rồi mới tỉnh. Giống như, có người bảo ta, vừa tỉnh, còn mang theo mơ hồ kính dư hoan thủy lúc này mới có phản ứng nói. Vừa mở cơ vô số điện báo biểu hiện, Cam Hồng 23 cái điện báo biểu hiện, Ngụy Quảng Quân 5 cái, Triệu Thấy Dân 10 cái, Lương Annie 2 cái. Còn có 2 cái là một chuỗi dãy số, không biết là ai, không biết. Dư hoan thủy cái khác đều không có chú ý, tùy tay bắt trở về kia một chuỗi dãy số. Tốt tốt tốt, này, người ai à? Gọi điện thoại cho ta. Đổi điểm thoải mái tiền. A, dư hoan thủy một chút bừng tỉnh, phản ứng đây là khí quan tổ chức gọi điện thoại tới, vừa muốn ngủ, bất quá đột nhiên cảm thấy này cũng không phải là thứ tốt gì, không thể chính mình còn có thể nhiều hơn nữa làm mấy chuyện tốt. Ngươi còn bán hay không rồi hả? Bán, bán. Đối phương nói cho dư hoan thủy thời gian, địa điểm, làm hắn ở đâu chờ đợi. Lấy lại tinh thần dư hoan thủy có chút tâm thần không yên, đuổi vội vàng đứng dậy. Bấm đệ đệ dư sung sướng điện thoại. Điện thoại một trận, hắn liền vội vàng nói tế lão, cái kia khí quan gọi điện thoại tới. Trương Vĩ Hào cái gì cũng không có hỏi, mà là làm dư hoan thủy phập phồng cảm xúc trước tỉnh táo. Dư hoan thủy theo lấy Trương Vĩ Hào chỉ huy, vài cái hít sâu về sau, không có vừa rồi khẩn trương như vậy cùng sợ. Chừng chỉ cái này phi pháp tổ chức cũng là vừa rồi nhất thời nóng não, chân chính nhận được đối phương muốn mua chính mình khí quan điện thoại. Nhất là tại dự định tốt địa điểm gặp mặt về sau, Dư Hoan thủy tâm bẩn một chút liền bính đi ra. Lập tức liền có một chút đứng ngồi không yên, từng cổ không biết là sợ hãi còn là cái gì cảm xúc tuôn hướng trong lòng. Này có thể cùng đêm qua sự tình khác biệt, ngày hôm qua tại nhà xưởng tính là bắt lấy, chỉ cần nhân thông minh cơ linh một chút, nhiều nhất phá cái tài, bị đánh một trận, nhân khẳng định không đại sự, chính mình trong túi đều chuẩn bị 2.000 khối bảo mệnh. Nhưng bây giờ đây chính là phi pháp mua bán khí quan người, đều là dân liều mạng a, là chính mình có thể đối phó sao? Vạn nhất muốn theo dõi thần thần, thậm chí tế lão bọn hắn, chính mình còn chính xác là quá liều lĩnh một điểm. Phim truyền hình Trung Dư Hoan Thủy này đây vì chính mình mắc bệnh ung thư, không vài ngày sống mới không sợ, dù sao hắn không có gì lựa chọn nào khác, liền một đứa con trai, cho nên hắn còn có khả năng cùng một đám dân liều mạng đòi giá trị còn giá trị. Nhưng đợi phía sau hắn biết là Lâm Trần, không cũng giống vậy sợ vỡ mật sao. Tuy rằng hiện tại Dư Hoan Thủy cũng cho rằng chính mình mắc bệnh ung thư, nhưng tuyển chọn không giống, ấn chính mình tế lão dư sung sướng thuyết pháp, kỳ thật cũng không có gì lớn, bỏ được tiêu tiền nguyện y mua thực quý thuốc nhập khẩu đặc hiệu thuốc kéo dài tính mạng cũng là có thể sống không ít năm, giống kiểu bố tư, không cũng phải hơn 10 năm ung thư mới chết. Tuy rằng chính mình không có tiền, căn bản không đủ sức, tương đương vẫn là không có bao nhiêu ngày tốt sống, nhưng chính mình tế lão có tiền a, cũng không thèm để ý đem tiền hoa tại chính mình người đại ca này trên người, tăng thêm lập tức liền phải ra khỏi nhậm tổng giám đốc, đi chính mình tế lão công ty phía trên ban, một năm ít nhất hơn 1.000 vạn thu vào, tự nhiên trở nên tiếc mệnh lên. Đầu bên kia điện thoại Trương Vĩ Hào tự nhiên đoán được Dư Hoan Thủy lúc này biến hóa trong lòng, trực tiếp quan tâm nói đại lão, đi cùng không đi đều là sự lựa chọn của ngươi, không có người ép ngươi đi làm cái gì anh hùng, bất quá người nguyện ý đi ta nhất định sẽ giúp ngươi, điểm ấy yên tâm, chúng ta liền hãy đi trước nhìn chằm chằm, người đem ta truyền cho ngươi phần mềm trang tại điện thoại bên trong, ta lái xe với ngươi, xác định bên kia ổ điểm, sau đó thông chi cảnh sát hành động. Trương Vĩ Hào âm thanh, vẫn là như dĩ vãng giống nhau ổn trọng, bình tĩnh, đồng thời cách điện thoại thi triển thiên môn ảo thuật hắn mặc dù không có ngay mặt hiệu quả tốt, nhưng vẫn là có rất cường đại thôi miên hiệu quả cùng tâm lý ám chỉ tác dụng, Dư Hoan Thủy chớp mắt liền làm ra quyết định. Đối phương cấp địa chỉ, cách bệnh viện chỗ không xa. Dư Hoan Thủy tự nhiên không có khả năng mở pháp lạp lợi, vậy quá giả, người khác cũng không phải là ngu ngốc, cho nên là thuê xe, vừa xuống xe, mua một chai nước cùng bánh mì khô gặm lấy. Nhìn bốn phía, đột nhiên nhất lượng diện bao xa hướng hắn chạy đến, dừng ở trước mặt hắn. Hoa á, một tiếng, cửa xe bị mở ra, là một vị nhìn qua rất quen thuộc lão thái thái. Lên xe, đối phương hô. Nha, nha, lấy lại tinh thần Dư Hoan Thủy, gấp gáp lên xe. Chương 1239 lão tử kêu Dư Hoan Thủy năm. Đem người điện thoại, trong túi đồ vật toàn bộ đều đặt ở cái này gói to, làm ơn tất phối hợp. Bằng không thật muốn tìm ra đến khác thứ gì, hậu quả ngươi nên biết. Lão thái thái lấy ra một cái túi. Dư Hoan Thủy rất là phối hợp đem đồ vật đều bỏ vào, đối phương lại ném cho hắn một cái bịt mắt. Hắn nhìn đối phương liếc nhìn một cái, đối phương nói đây là quy củ, Dư Hoan Thủy cái gì cũng không nói liền mang lên. Bây giờ là nhân là giao thớt, ta vì thịt cá, vẫn là nghe lời điểm tốt. Che lấy mắt Dư Hoan Thủy chỉ có thể dựa vào lỗ tai đến biện vị. Đáng tiếc hắn không phải là 007 hoặc đặc công, trừ bỏ lái xe âm thanh, cái gì cũng không có cảm giác đi ra. Bên cạnh biên lão thái thái, một mực cầm lấy cái tiểu phiến từ cấp Dư Hoan Thủy run rẩy. Dư Hoan Thủy hiện tại cũng chỉ có thể phù hộ chia ra cái gì đường rẽ, bình an. Hắn là lại lần nữa cảm thấy lúc trước mình làm quyết định này, chính là não ngâm nước rồi, bằng không người bình thường thế nào làm như vậy. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm Trương Vĩ Hào cũng lặng lẽ đuổi theo Dư Hoan Thủy phía trên này lượng diện bao xa. Không có gắt gao theo lấy, song phương cách xa còn rất xa, có thời gian chi nhãn tải, vốn không có hắn cùng không lên xe, chớ nói chi là còn có Kiko cái này siêu cấp ha trồ ngơ tại trong ám cung cấp trợ giúp. Bịt mắt căn bản không cảm giác thời gian trôi qua, cái gì cũng không biết Dư Hoan Thủy, trái tim oành oành loạn nhảy, đang nghe một tiếng phanh về sau, bị lão thái thái đỡ xuống xe. Còn chưa phải làm hái bịt mắt, ngay tại lão thái thái từng tiếng, nhấc chân, quẹo trái, quẹo phải bên trong, sờ soạng đi tới. Dừng bước, bịt mắt bị lấy ra, đột nhiên ánh sáng có chút chói mắt. Một cái tiểu tứ 10 mét vuông gian phòng, ngay chính giữa là một cái bàn, phía trên có một cái laptop. Một bên tráng hán làm Dư Hoan Thủy giơ tay lên, tìm thử thân, cái gì cũng không phát hiện. Tỏa, lão thái thái nhất chỉ trước bàn ghế dựa. Vừa ngồi xuống Dư Hoan Thủy. Liền nhìn thấy lão thái thái cùng vị kia tráng hán, cầm lấy chính mình đồ vật hướng đến ngoài phòng đi, Dư Hoan Thủy cấp bách vội hỏi đông. này nọ, ta đồ vật. Lúc đi cho ngươi, lão thái thái để lại một câu, liền đi ra ngoài, liền môn cũng mang lên. Trong phòng trống không không người, Dư Hoan Thủy nhìn chằm chằm trước mặt cái gì cũng không có màn ảnh máy vi tính. Đột nhiên màn hình xuất hiện bóng người, trực tiếp hướng về Dư Hoan Thủy hỏi ngươi chính là muốn bán chính mình khí quan người bán. Vâng, Dư Hoan Thủy cẩn thận ứng tiếng nói. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, dù sao đối phương hỏi cái gì chính mình trả lời cái gì là được, đàng hoàng một chút coi dù sao cũng không sai. Tại đối với mới biết hắn là tuyến tụy nham về sau, lập tức là đối với thân thể hắn thượng khắc khí quan hoàn toàn mất hết hứng thú, liền kiểm tra đều lười được kiểm tra, chỉ mua khóe mắt của hắn màng. Bất quá cấp tiền của hắn, là từ 6 vạn biến thành 8 vạn. Đang cùng lão thái thái ký tặng cho hợp đồng thời điểm Dư Hoan Thủy theo lý cố gắng, cầm đến 5 vạn nguyên tiền đặt cọc. Toàn bộ mua bán quá trình phi thường thuận lợi, lại lần nữa bị đối phương che mắt đưa đi ra Dư Hoan Thủy, đều có chút không thể tin được. Điều này cũng có chút quá thuận lợi, quá đơn giản a. Sách lấy lão thái thái còn cấp chính mình đồ vật, hướng nhiều người địa phương đi đến, Dư Hoan Thủy lấy ra điện thoại theo chính mình tế lão truyền cho chính mình phần mềm trang bìa, nhảy ra tự động bản đồ ghi lại lộ tuyến. Theo điểm ban đầu bệnh viện phụ cận, đến một đoạn rất dài lộ trình, đến một chỗ tiếp cận vùng ngoại thành thôn trang khu dân cư đều có ghi lại. Nhưng ở tiến vào khu dân cư không lâu, tại khoảng cách một mảnh kiến trúc nhà lầu bên trong, điện thoại đã không có ghi lại. Dư Hoan Thủy phòng trừng phi pháp tổ chức căn cứ, phải có máy cản tín hiệu, bằng không đều nhanh đến chỗ rồi, đột nhiên sẽ không ghi chép. Dư Hoan Thủy không nghĩ quá nhiều, trực tiếp trở về nhà mình tìm Dư Sung Sướng hội hợp, trước hắn cùng Dư Sung Sướng đã nói, theo phi pháp mua bán khí quan tổ chức đi ra, trực tiếp về nhà, nơi nào đều không nên đi, sợ đối phương sẽ ở phụ cận quan sát. Trương Vĩ Hào hiện đang tiếp tục theo dõi khí quan tổ chức người, tập trung bọn hắn chân chính cơ vị trí về sau, trực tiếp làm duyên phận cùng Văn Vịnh San tiếp quản, cái khác có thể mặc kệ, bao gồm cái kia tội phạm truy nã, không có gì lớn, nhưng như vậy khí quan tổ chức, có một cái tính một cái, gặp được Trương Vĩ Hào liền sẽ không bỏ qua, phải lôi đỉnh phóng ra một cái đều không buông tha, bao gồm phía sau màn chân chính lão bản. Có thể không đơn thuần là tuần hoàn thế giới, những cái này danh sách cùng tin tức Trương Vĩ Hào đều ghi nhớ tại, ra tuần hoàn thế giới tùy thời đều sẽ ra tay, chẳng phải là nói chính là tuần hoàn thế giới mới quản việc này, đi ra ngoài sẽ không quản, vô luận là tuần hoàn thế giới chung vẫn là thế giới hiện thực, hắn đều có khả năng quản. Cùng thiện ác không quan hệ, chỉ cầu ý nghĩ thông suốt, tâm lý thống khoái. Trở về nhà Dư Hoan Thủy, hướng về vừa theo bên trong tủ lạnh cầm lấy nước khoáng chính là lớn miệng đổ nước. Tự từ nhận lấy đến đối phương điện thoại liền oành oành loạn nhảy tâm bẩn, hiện tại cũng thong thả xuống. Trương Vĩ Hào lúc này còn không có trở về, bất qua phía trước nói với Dư Hoan Thủy đừng nữa dùng bộ này điện thoại cấp nhân gọi điện thoại, cho nên chỉ dùng để ra bên trong máy bay riêng cho hắn gọi điện thoại, Trương Vĩ Hào vừa mở miệng chính là toàn bộ thuận lợi. Toàn bộ thuận lợi. Tốt, người bây giờ trước không cần ra ngoài, chúng ta liền đi qua, bên kia chân chính vị trí cùng căn cứ ta bên này cơ bản khóa được. Sau sự tình ngươi không cần phải nữa quản, coi như không việc này. Dư Hoan Thủy nghe vậy trường thở phào, này liền trở thành, vẫn là chính mình tế lão tối kháo phổ. Dư Hoan Thủy cầm lấy nhất thức hai phần khí quan tặng cho Hiệp Nghị nhìn, luôn cảm thấy là lạ, cứ như vậy đem chính mình khí quan bán. Vừa rồi tại phi pháp tổ chức không dám cẩn thận nhìn, hiện tại cẩn thận lật một cái hợp đồng, vẫn cảm thấy quá mức thần kỳ. Đem Hiệp Nghị cất xong, tại phòng bếp lượn một vòng, chỉ còn lại một chút củ lạc cùng dư thần sữa tươi. Lấy ra điện thoại, điểm cái lẩu giao hàng, đêm qua gặp Triệu thấy dân cậu em vợ bọn hắn ăn lẩu liền có một chút tham rồi, vừa vặn đợi lát nữa Dư Sung Sướng muốn, bọn hắn hai anh em cùng một chỗ ăn. Chính mình lại vừa đã trải qua một hồi ác đấu đương nhiên phải khao một chút mình. Giao hàng đến rất nhanh, phục vụ cũng đỉnh chu đáo, dù sao mình bây giờ không thiếu tiền, tự nhiên là muốn ăn danh tiếng lừng lẫy đáy biển lao. Ngài giao hàng, chúc ngài dùng cơm khoái trá. Hy vọng ngài cấp cái 5 sao khen ngợi. Giao hàng tiểu ca phi thường thuần thục đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đặt tại trên bàn. Từng cái nguyên liệu nấu ăn đều thực mới mẻ, tất cả mọi thứ đều là có sẵn, liền hoa cũng thế. Cô lỗ, không một hồi hoa liền mở ra, Trương Vĩ Hào lúc này cũng trở về, trực tiếp điền mật mã vào nhà, sau đó là nhìn thấy đang tại ăn lẩu Dư Hoan Thủy. Chương 1240 ly hôn. Ân cái này tôm trượt không sai. Dạ dày vịt cũng tốt ăn. Cái này não heo cực kỳ giỏi. Trương Vĩ Hào chính là bồi tiếp ăn một chút, cảm thấy cũng cứ như vậy, nhưng Dư Hoan Thủy ăn chính là quên cả trời đất, phỏng chừng phía trước thật không có như thế nào hưởng thụ qua. vù vù, có chút nóng, cái này lẩu nha, cái gì cũng tốt, chính là dễ dàng đổ mồ hôi. Dư Hoan Thủy đứng dậy cởi áo ra, theo buồng trong đem quạt điện rời đi ra. Sung sướng ngươi không nóng sao? Ta thân thể lại không kém, ăn lẩu mà thôi không đến mức, ngươi hướng về ngươi thổi là được. Đang đang đang. Đang tại hai huynh đệ ăn lẩu uống chút rượu thời điểm đột nhiên là truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Lúc này, ai đến nhà mình? Dư Hoan Thủy rất là nghi ngờ nói. Dư Hoan Thủy, ta biết ngươi tại bên trong, ngươi mở cho ta môn. Ta nghe thấy ngươi tại ăn lẩu. Dư Hoan Thủy, ngươi chớ núp tại bên trong không ra âm thanh, ta biết ngươi ở nhà, ngươi có bản lĩnh đổi khóa không cho ta vào cửa, như thế nào không bản sự mở cửa à? Là Cam Hồng, nàng tới làm gì? Dư Hoan Thủy bản năng vẫn có một chút phạm sợ. Quên đi, ta đi mở cửa a, chuyện này tóm lại là phải giải quyết, đừng nói cái khác việc, bằng không cẩn thận hắn lại thượng ngươi. Trương Vĩ Hào còn không có cùng Cam Hồng đánh nhau đối mặt, cho nên đây là một cái không sai thi triển ảo thuật cơ hội, liên tục đã nếm thử nhiều lần về sau, Trương Vĩ Hào đối với thiên môn ảo thuật là càng dùng càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, điều này cũng cùng Dư Hoan Thủy những người này đều là người bình thường có liên quan, gặp được chân chính ý chí kiên định, có rất mạnh tinh thần lực hẳn là rất khó, cho nên tiếp theo tuần hoàn, Trương Vĩ Hào tính toán cùng đại lão bà cùng một chỗ rời đi, đi Nam Dương làm thí nghiệm, tranh thủ chân chính lĩnh ngộ, nhân tiện đột phá hóa kính thậm chí đan kính. Liền tích lũy tới nói, không có người so Trương Vĩ Hào càng hùng hậu, nhưng hắn không chết quá, lực ý chí không đủ, quá sợ chết, không dám đổ, cho nên chỉ có thể là mượn dùng tuần hoàn thế giới, tìm cơ hội chết mấy lần trước, sinh tử gian có đại khủng bố, không thể là thật có thể một bước lên trời. Một viên kim đan nuốt vào bụng, Thủy biết ta ra lệnh không do trời. Đương nhiên, đan kính cùng kim đan là hai chuyện khác nhau, đây là đem chính mình khí máu cùng nội kình dung làm một lô, thông qua một loại thực đặc thù phương thức khí huyết ôn đan, nhưng đừng xem thường cái này, thật muốn đi tiên hiệp thế giới huyền huyễn thế giới, có linh khí nguyên khí những cái này thêm vào, còn thật có khả năng từng bước nhập kim đan, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng là bình thường kim đan, đan kính so với ôn đan nguy hiểm nhiều, nhưng ưu việt cũng lớn hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là có thể nội xem. Tùy thời quan sát thân thể mình nội toàn bộ, có cái gì ám thương tai họa ngầm trực tiếp tiêu trừ ở chưa xảy ra, đồng thời cũng có thể trình độ lớn nhất trường khống thân thể của chính mình, chân chính làm thân thể mình chủ nhân. Ta đến cầm lấy ta đồ vật, còn có ai cho ngươi đem cửa khóa đổi, a? Ngươi là, Cam Hồng đang tại nổi giận, gặp cửa mở ra sau là một cái rất là xa lạ thanh niên đẹp trai có hóa trang, nhưng suốt là cả đời sự tình, sẽ không đem chính mình biến thành quá xấu. Lập tức liền muốn chất vấn, nhưng rất nhanh cả người là ngây ra như phỗng, đôi mắt vô thần. Đây là ta ca Dư Hoan Thủy nhà, nhà là hắn trước hôn nhân tài sản, chúng ta nghĩ đổi liền đổi, tuy rằng ngươi là lão bà của hắn, nhưng ngươi mình làm ra chuyện gì ngươi tâm lý nắm chắc, này hôn cách xa định rồi, đứa nhỏ về anh ta, còn có mời ngươi không muốn cũng không có việc gì quấy rầy anh ta. Dư Hoan Thủy không có đi mở cửa, mà là gắp lên hoàng yết hầu ăn lên đến, đồng thời nghe bên ngoài đối thoại. Cảm thấy vẫn là chính mình tế lão kiên cường, là thật một chút cũng không mang theo sợ. Người rốt cuộc muốn làm gì, người đồ vật tại dưới tàng thất, người chính mình đi cầm lấy. Mở cửa Trương Vĩ Hào, duỗi tay ngăn lại muốn hướng đến trong phòng sấm Cam Hồng. Ngươi, các ngươi, ngươi quá mức, thở dốc phì phó Cam Hồng, chết kính đẩy ra Dư Sung Sướng, liền muốn vào nhà tìm Dư Hoan Thủy tên hỗn đản này, khó trách là đem cửa khóa đổi, không cần hỏi cũng biết là Dư Sung Sướng tiểu tử này ra chủ ý củi bắp. Làm sao, gặp chính mình bảo bối đệ đệ bị đẩy ra, Dư Hoan Thủy rất là sinh khí níu lại Cam Hồng cánh tay, ức hiếp hắn có thể, ức hiếp đệ đệ hắn không được. Dư Hoan Thủy, động lưỡng còn không có ly hôn đâu. Ta hồi nhà mình, làm sao vậy, Cam Hồng một bộ ta rất lý bộ dạng. Quả thật nơi này xem như nhà của nàng, cũng liền buông tay ra phóng nàng đi vào, Dư Hoan Thủy muốn nhìn xem, nàng rốt cuộc lại muốn làm gì. Ăn không sai nha. Có cá có thịt, Cam Hồng nhìn trên bàn ăn chưa ăn hoàn lẩu, tức giận nói. Mình mới cùng hắn tách ra vài ngày, liền thịt cá ăn, thật sự là không lời rồi, cái này cha nam. Nếu không ngươi cũng đến điểm, đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chúng ta cũng không có ý định ngăn cản ngươi với ngươi mối tình đầu đoàn tụ. Lại lần nữa ngồi ở trên bàn ăn Trương Vĩ Hào nội hàm nói. Hắn cũng không có ở hồ Cam Hồng ăn hay không, dù sao bọn hắn ăn quên cả trời đất, liền khi không có nàng cái này người. Nhìn hai tay để trần, một chân đáp tại ghế dựa phía trên, thực không có hình tượng Dư Hoan Thủy, Cam Hồng cảm thấy cùng hắn ly hôn là đúng, cùng chính mình mối tình đầu so với đến, cái này đầy mỡ làm nàng cảm thấy ghê tởm phổ tín nam gì cũng không phải là. Tại trong phòng đi bộ Cam Hồng, đột nhiên nhìn đến trên giường nhất sấp tiền 5 vạn khối tiền đặt cọc, hai mắt tỏa sáng, giả vờ nói Hoan Thủy ta thu lại đồ vật đâu này. Tại, tê, tại dưới tàng thất, trong miệng ăn này nọ Dư Hoan Thủy nói hàm hồ không rõ. Liếc liếc nhìn một cái còn tại ăn lẩu Dư Hoan Thủy, gặp không có chú ý chính mình, Cam Hồng rất nhanh đem trên giường tiền cất vào bao. Điên điên, nàng phòng chừng này sấp tiền, như thế nào cũng có 5-6 vạn, trong lòng âm thầm cao hứng. Nha, nếu tại dưới thất, ta đây liền hãy đi trước cầm lấy này nọ. Cam Hồng giả trang đi bộ xong rồi, muốn hướng đến ngoài cửa đi. Mãi bước chân so lúc tới lớn thêm không ít. Trong miệng còn ngậm giả dày vịt Trương Vĩ hảo ý vị thâm trường nhìn Cam Hồng, tự nhiên biết nàng vừa rồi sở tác sở vi, cho nên là trực tiếp buông xuống bát đũa đem sáng sớm chuẩn bị tốt thư thỏa thuận ly hôn cầm ra đến nói nếu đến đều tới, đem ly hôn hiệp nghị ký A, tỉnh phiền toái. Bởi vì vừa cầm Dư Hoan Thủy tiền, đang có một chút chột giả đối Lý Cam Hồng, là không chút suy nghĩ trực tiếp ký tên, tính toán sớm một chút thoát thân, sau đó hỏi đến từ mình đã nói không thấy được không biết, hắn cũng không chứng cớ, Dư Hoan Thủy người này nàng quá hiểu rõ, hơn nữa tiền này không có gì bất ngờ xảy ra là Dư sung sướng vụng trộm lưu cho hắn ca, phía trước nhiều lần đều là như thế này, nàng đã không chỉ một lần làm như vậy qua cắm vào tân ký ức. Dư Hoan Thủy hồ đồ này quỷ tự nhiên không biết việc này, gặp Cam Hồng rất là sảng khoái trực tiếp ký tên, tâm lý vẫn có một chút khó chịu, dù sao nàng đây là bên ngoài có người, chẳng những đem chính mình tái rồi, còn một lòng muốn cùng bên ngoài nhân tình song túc song tê, có rất ít nam nhân có thể chịu thụ loại sự tình này, Dư Hoan Thủy tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 1241 muốn nợ một. Nữ nhân này này liền ký tên, đối với Cam Hồng sảng khoái Dư Hoan Thủy còn rất ngoài ý muốn. Không thôi ký tên, liền hợp đồng cũng chưa nhìn, không biết nàng đã bỏ đi quyền nuôi dưỡng rồi, bất quá phía trên không viết lau ra ngoài, dù sao ngươi bây giờ cũng không bao nhiêu tiền, quyền nuôi dưỡng quan trọng nhất, nhà là trước hôn nhân tài sản cùng nàng không quan hệ. Đương nhiên, đợi nàng mặt sau phản ứng, biết chuyện này, khẳng định không có khả năng cứ tính như thế, cho nên vẫn là muốn đi mẹ nàng ra một chuyến hoàn toàn giải quyết chuyện này. Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, Dư Hoan Thủy thì càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Có chút không quá lý giải nói không thích hợp, thậm chí giống tính cách của nàng a. Cho nên a, người phóng trên giường tiền không có, bị nữ nhân này trộm đi rồi, nàng hẳn là cho rằng ta vụng trộm phóng tại đó bên trong, nhìn trước khi tới ta cho ngươi lưu tiền không ít cầm lấy. Bất quá không sao, mấy vạn khối mà thôi, coi như là tranh quyền nuôi dưỡng rồi, bằng không nàng này tự cũng không tốt ký, nàng nhưng là nhớ thương ngươi bộ này nhà. Cam Hồng có bao nhiêu yêu chính mình đứa con trai kia, khó nói. Nhất là mặt sau vạn nhất cùng nhân tình lại sinh một cái, vậy không liền trở thành Đức Vân xã Quách Kỳ Lân cùng Quách Phần Dương sao? Đến lúc đó bộ này nhà chỗ nào còn có dư thần phân, không thể toàn bộ ra đô không hắn chuyện gì, liền ăn một bữa cơm cũng phải nhìn bọn hắn ăn trước, ăn xong rồi mới chuẩn hắn lên bàn ăn bọn hắn ăn cơm thừa rượu cạn. Có mẹ kế sẽ có bố dưỡng sẽ có mẹ kế, đây chính là lịch sử vô số lần chứng minh quá, nguyên kịch bên trong Dư Hoan Thủy đó là không có lựa chọn khác. Cho rằng chính mình thật muốn chết rồi, mặt sau phát hiện là lầm trần, lập tức liền đi tranh đoạt quyền nuôi dưỡng. Tuy rằng bởi vì tiền sự tình có chút khó chịu, nhưng cầm đến đứa nhỏ quyền nuôi dưỡng Dư Hoan Thủy vẫn là rất cao hứng, không thể không nói chính mình cái này tế lão chính xác là túc trí đa mưu nhân gian gia cát, khó trách sinh ý làm lớn như vậy thành công. Hôm nay nếu lái như vậy tâm, Dư Hoan Thủy tính toán thuận tiện giải quyết hết lữ phu lừa gạt, dù sao mặt sau chính mình muốn đi cảng đảo chữa bệnh. Khả năng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trở về, đến lúc đó sợ là đều tìm không được người. Dư Hoan Thủy trực tiếp là đem chính mình cùng lữ phu lừa gạt ở giữa ân ân oán oán đều nói cho Dư sung sướng, cũng hỏi một chút hắn là như thế nào nghĩ, này nợ còn cần không? Lữ phu lừa gạt người này a, dùng hiện tại mốt nói, chính là cái ăn cơm bao cha nam. Còn không có cùng Cam Hồng kết hôn thời điểm Dư Hoan Thủy liền cùng với lữ phu che lại cùng ở giữa phòng ngủ, lữ phu lừa gạt dựa vào há miệng. Hoa ngôn xảo ngữ lúc, bạn gái làm lại không có đoạn quá. Bất quá gia hỏa kia lợi hại nhất chính là, rất ít cấp nữ nhân tiêu tiền, có thể làm cho đối phương đối với hắn khăng khăng một mực, đem tiền của mình cho hắn hoa. Chính là loại người này, Dư Hoan Thủy còn đem hắn xem là chính mình bằng hữu tốt nhất. Dư Hoan Thủy mẫu thân qua đời cấp Dư Hoan Thủy lưu được 13 vạn, cũng bị lữ phu lừa gạt cầm chứng khoáng. Phải biết số tiền này, Dư Hoan Thủy nhưng là liền Cam Hồng đều chưa nói với. Cùng hắn đòi tiền thời điểm đều không có một chút cảm tạ Dư Hoan Thủy lúc trước khẳng khái mượn hắn tiền ý tứ, còn lấy đại tráng chết làm lý do, trêu đùa Dư Hoan Thủy. Phải biết 13 vạn, không cần nói vài năm trước rồi, ngay tại lúc này đó cũng là một khoản không nhỏ số lượng. nói sau đại tráng năm đó chết, không cũng chỉ có Dư Hoan Thủy lái xe quá nhanh một phe này mặt, còn có hắn Lữ Phu lừa gạt không ngừng điện thoại thúc giục. Dư Hoan Thủy là cùng đại tráng cùng một chỗ đụng xe, chính là Dư Hoan Thủy tương đối may mắn gặp chuyện không may. Mà Lữ Phu lừa gạt thế nhưng lấy Dư Hoan Thủy nói dối làm lý do, có thể vô số lần trêu đùa hắn. Hắn cho rằng mình là ai, có thể đứng ở đạo đức điểm cao phía trên khiển trách Dư Hoan Thủy. Dư Hoan Thủy là thực xin lỗi đại tráng, nhưng là đối với hắn Lữ Phu lừa gạt cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dư Hoan Thủy bởi vì đại tráng chết, gây dựng sự nghiệp thất bại cùng sau khi kết hôn gia đình áp lực, bỏ quên đại tráng, không có chiếu cố đại tráng ra, quả thật hẳn là quái Dư Hoan Thủy. Nhưng là hắn Lữ Phu lừa gạt đâu này, chỉ biết trên miệng nói, hành động thượng căn bản là số 0, hắn thượng một cái bạn gái có thể là ngân hàng, làm tốt vô cùng, tiền lương cũng cao. Khi đó Lữ Phu lừa gạt một ngày chính là mù dạo, liền cái công tác cũng không có vô hạn thời gian, lại lớn đem bó lớn hoa bạn gái mình tiền, cũng không gặp hắn đi xem đi đại tráng ra. Hiện tại lấy ra đương lý do khiển trách Dư Hoan Thủy, muốn lại sổ sách không còn, không có cửa đâu. Dư Hoan Thủy chỉ thiếu đại tráng, không nợ hắn Lữ Phu lừa gạt. Lữ Phu lừa gạt đương nhiệm bạn gái là một họa sĩ, là hắn tại một lần đi dạo triển lãm tranh gặp được. Khi đó nhưng hắn là còn tại hoa ngân hàng bạn gái tiền, tương đương cầm lấy thượng một cái bạn gái tiền, phao nữ họa sĩ. Vô sỉ chi vưu. Cô được mỹ nữ họa sĩ về sau, liền muốn chết, làm ngân hàng bạn gái chủ động nói chia tay, chính mình liền xem như người bị hại, thuận thế đầu nhập mỹ nữ họa sĩ ôm ấp. Lữ Phu lừa gạt nhược điểm phi thường chí mạng, là hắn hết thảy đều là dựa vào nữ nhân được đến. Lữ Mông Phu hiện tại, đang làm họa tác tiêu thụ, cũng chính là bán họa sĩ bạn gái họa tác, chính mình thu trích phần trăm. Nghệ thuật gia khuyết điểm lớn nhất, chính là thế giới tinh thần không thể làm bẩn. Nhớ rõ có một lần Lữ Phu lừa gạt đắc y vênh váo, cùng Dư Hoan Thủy nói hắn truy mỹ nữ họa sĩ chân tướng, hắn cùng vốn là cấp chính mình, ngụy trang một cái phi thường thích hợp họa sĩ thân phận giả, dùng đến tiếp xúc nữ họa sĩ. Cho nên mới có lần lượt không cho nữ họa sĩ tiếp xúc Dư Hoan Thủy, liền một câu cũng không làm nói, sợ Dư Hoan Thủy miệng không có đem môn, đem hắn chuyện cũ nói ra, đánh vỡ vua của hắn tử hình tượng. Dư Hoan Thủy cùng Lữ Phu lừa gạt ở chung nhiều năm như vậy, cái khác không có, là hắn khứu sự cùng chuyện xưa nhiều. Một khi đã như vậy người kia cha liền càng không thể bỏ qua, này 13 vạn tính thượng lợi tức, như thế nào cũng phải muốn hắn 20 vạn, ta đến lúc đó lấy thêm ra 30 vạn, tiền này ngươi trước cầm cấp đại tráng người nhà, này là ngươi nợ hắn, phải còn. Đối với chính mình tế lão đề nghị Dư Hoan Thủy phi thường thừa nhận, hắn xác thực thiếu đại tráng, hơn nữa tiền này không có khả năng toàn bộ làm tế lão ra, chính mình lại không phải là không có. Cho nên Lữ Phu lừa gạt số tiền này phải cầm lại đến, còn có gần 8 năm lợi tức, 20 vạn tuyệt đối không coi là nhiều. Trương Vĩ Hào sở dĩ ham thích chuyện này chủ yếu nguyên nhân ở chỗ, người mỹ nữ này họa sĩ cũng không kém, trường rất xinh đẹp, khí chất tốt lắm, đỉnh nhuận, thế giới hiện thực không hẳn để ý, tuần hoàn thế giới nhận thức một chút xâm nhập trao đổi một phen vẫn là có thể có, ngoạn đúng là một cái thích, thậm chí hắn còn muốn làm mỹ nữ họa sĩ Đường Vận cùng Tử Minh mẹ cùng một chỗ song phi. Chương 1242 muốn nợ hai. Dư Hoan Thủy đứng dậy nhảy ra tại đại học cùng gây dựng sự nghiệp thời điểm, tại tủ quần áo xó xỉnh rơi bụi cũ điện thoại, may mắn không có ném xuống, bên trong nhưng là có không ít Lữ Phu lừa gạt hắc liêu. Trương Vĩ Hào điện thoại tuần tra một chút mỹ nữ họa sĩ nhỏ bé, chú ý một chút. Bên trong có một đầu tin tức vô cùng trọng yếu, tại hôm nay sẽ có một hồi triển lãm tranh, là nàng độc nhất vô nhị triển lãm tranh, cách cũng không tính xa. Đã biết chỗ cần đến, Trương Vĩ Hào trực tiếp là giúp đỡ Dư Hoan Thủy đem Lữ Phu lừa gạt sở hữu vinh quang sự tích làm cái PPT, tin tưởng hắn hiện bạn gái nhìn sau đối với hắn có hoàn toàn mới hiểu biết. Đương nhiên, Dư Hoan Thủy là bị cảm động hỏng, hơn nữa phát hiện chính mình tế lão máy tính trình độ rất lợi hại, đổi thành chính mình không mấy giờ làm không tới, đổi thành Dư sung sướng, tốt ra hỏa, một giờ liền thu phục, hơn nữa phi thường khôn khéo chuyên nghiệp, rất là tinh tế, quả nhiên nhân cùng nhân còn chưa phải giống nhau. Hoàn cảnh lớn lên cùng thụ giáo dục trình độ đối với một người tương lai phát triển ảnh hưởng rất lớn, Dư Hoan Thủy âm thầm thề nhất định phải cấp chính mình đứa nhỏ tốt nhất giáo dục cùng hoàn cảnh lớn lên. Này, lão Lữ ngươi chừng nào thì đưa ta 13 vạn a? Cấp Lữ Phu lừa gạt gọi điện thoại sau Dư Hoan Thủy gọn gàng dứt khoát nói. Dư Hoan Thủy, ngươi không muốn cũng không có việc gì gọi điện thoại cho ta, ngươi không có chuyện gì ta còn có việc đâu. Về phần tiền của ngươi, đều mấy năm, ngươi cái gì cấp bách? Chờ ta khi nào thì vui vẻ bàn lại. Điện thoại một bên Lữ Phu lừa gạt, vẫn là mang theo miệt thị giọng điệu nói chuyện. Lúc trước ngươi vay tiền thời điểm ta nhưng là không nói hai lời liền cho ngươi mượn, hiện tại. Tất cả nói, chờ ta vui vẻ, tự nhiên sẽ trả ngươi. Không đợi Dư Hoan Thủy nói cái gì nữa, đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. Dư Hoan Thủy mỉm cười, căn bản không có để ý đối phương giọng điệu cùng hồi phục, thu hồi điện thoại, đem vừa mới lục tốt trò chuyện giọng nói phát cho chính mình Tế lão. Nhân cùng nhân còn chưa phải giống nhau, liền chính mình như vậy, lại đánh như thế nào vẫn cũng là lão baby, thối điệu ti một cái, căn bản không có khả năng hấp dẫn Đường Vận chú ý, thậm chí đều không có biện pháp càng nhiều trao đổi, còn phải là chính mình Tế lão xuất mã mới được. Đường Vận, tên rất hay, một bên xuyên tây trang thẳng vừa nhìn chính là thanh niên tài tuấn Trương Vĩ Hào líu díu lên lữ phu lừa gạt tên của bạn gái, làm thừa kế thừa tướng di chí hắn, là lại tính toán phát huy tào tặc tinh thần. Đứng ở lộ đối diện, nhìn triển lãm tranh sảnh triển lãm Trương Vĩ Hào, trên mặt không có một chút biểu cảm. Sảnh triển lãm cửa đứng lấy hai cái tiếp khách, đã lục tục có người tiến vào. Tại vừa rồi, Trương Vĩ Hào đã nhìn thấy lữ phu lừa gạt đi vào, hắn không có tiến lên. Lần này Trương Vĩ Hào lại không phải là tới gặp lữ phu lừa gạt, hắn cũng không biết chính mình. Tại sảnh triển lãm đối diện tìm một gian quán trà, vừa vặn có thể nhìn thấy sảnh triển lãm cửa. Kêu một vị giao hàng tiểu ca, cho hắn Đường Vận nhỏ bé trang bìa thượng công tác chiếu, làm hắn tại sảnh triển lãm cửa ngăn lại Đường Vận thỉnh nàng một chuyến. Phẩm trà Trương Vĩ Hào, nghe thấy hương trà chờ đợi Đường Vận đến. Đát đát đát, Trương Vĩ Hào sau lưng xuất hiện giày cao gót âm thanh. Ngươi là Dư Sung Sướng, Dư Hoan Thủy đệ đệ, Đường Vận hơi nghi ngờ nói. Mời ngồi, Trương Vĩ Hào đứng dậy mời Đường Vận ngồi xuống. Nha, không cần, ta còn có triển lãm tranh muốn mở, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đường Vận chỉ lộ đối diện triển lãm tranh sảnh triển lãm. Muốn biết lữ phu lừa gạt quá khứ, an vị hạ đàm. Trương Vĩ Hào không có ngăn đón làm bộ phải đi Đường Vận. Nghe vậy, Đường Vận chế trụ phải đi bộ pháp. Xoay người một chút ngồi ở Dư Hoan Thủy đối diện, nhìn chằm chằm nhìn hắn. Uống trà, nơi này trà ta cảm giác cũng không tệ lắm. Trương Vĩ Hào không có giải thích nghi hoặc, mà là trước cấp Đường Vận rót chén trà. Đường Vận không hề động, cứ như vậy nhìn Trương Vĩ Hào, chờ đợi hắn câu dưới. Uống ngụm trà Trương Vĩ Hào, nghiêm túc liếc nhìn trước mặt nữ họa sĩ, xinh đẹp, có khí chất, tư thái cũng tốt, nhìn qua đỉnh nhuận, đáng tiếc không là cái gì mỹ nữ minh tinh diễn. Bằng không ít nhất trong nhà cũng có một vị trí. Nhìn đến lữ phu lừa gạt, không chỉ là vừa ý nàng tiền. Người có biết anh ta cùng lữ phu lừa gạt quan hệ sao? Dư Sung Sướng cũng không nói gì Đường Vận muốn nghe được, đầu tiên là hỏi ngược lại. Lữ phu lừa gạt đơn giản đề cập qua, anh ngươi là hắn bạn học cũ, trước kia đồng nghiệp. Trước kia đồng nghiệp, Trương Vĩ Hảo A một tiếng, có chút căm hận bất bình nói anh ta là hắn mười mấy năm bạn cũ. Nguyên bản ta cái này làm đệ đệ không nên nhúng tay bọn hắn ở giữa sự tình, nhưng lữ phu lừa gạt quá mức, hơn nữa thấy Đường Vận tiểu thư hình của ngươi về sau, ta cảm thấy có tất yếu cho ngươi nhiều giải hắn một điểm, bằng không quá đáng tiếc, ngươi vẽ không tệ, nhân cũng không tệ, ta quá yêu thích. Đường Vận nghe vậy chính là một điều mi, thoáng có chút tức giận nói ngươi rốt cuộc muốn nói gì. Đường Vận đã có một chút không nhịn được, nàng còn có triển lãm tranh muốn mở. Không có thời gian cùng đối diện cái gọi là lữ phu lừa gạt bằng hữu đệ đệ hao mòn thời gian, không phủ nhận chính là người bạn này đệ đệ trưởng vô cùng xuất, rất có phẩm vị, cũng không là tùy tiện ăn mặc âu phục, đây chính là đại sư thủ bút, tư nhân định chế, giá cả xa xỉ, đây cũng là Đường Vận nại tính tình nghe tiếp nguyên nhân, thật muốn đổi thành Dư Hoan Thủy. Sợ là sớm liền rời đi. Chính là làm ngươi có biết, ta coi như là thập phần hiểu rõ lữ phu lừa gạt, hôm nay có thể cho ngươi đối với hắn có càng toàn diện nhận thức. Nếu như ta nói lữ phu lừa gạt luôn luôn tại lừa ngươi, ngươi tin không? Trương Vĩ Hào phẩm trà, ngữ khí bằng phẳng trả lời. Đường Vận nắm lấy điểm tâm tay một chút, sau đó bất lưu dấu vết tiếp tục ăn, đối với có thưởng thức soái ca, nữ nhân luôn luôn đều là cũng có thể có kiên nhẫn rất khoan dung. Trương Vĩ Hào lấy ra cứng nhắc, đẩy lên Đường Vận trước mặt, mở ra PPT trong này một đoạn. Bên trong là lữ phu lừa gạt cùng hắn không biết đệ mấy nhậm hình của bạn gái cùng video. Còn có lữ phu lừa gạt đánh giá bạn gái nói. Lữ phu lừa gạt người này đối với Dư Hoan Thủy vẫn là hết sức hiểu rõ cùng yên tâm, đang cùng Dư Hoan Thủy đàm luận bạn gái thời điểm cũng tương đối mở phóng, tại tăng thêm Trương Vĩ Hào một chút chi tiết thượng xinh đẹp hóa cùng thích hợp nạp liệu. Dù sao trước mặt một mực bưng lấy Đường Vận, hiện tại có chút thất thố. Nhìn xong một đoạn này Đường Vận còn nghĩ hướng xuống trượt, Trương Vĩ Hào một chút thu hồi cứng nhắc. Người làm cái gì? Đường Vận có chút tức giận. Trương Vĩ Hào lấy ra điện thoại, mở ra ghi âm. Này, lão lữ ngươi chừng nào thì đưa ta 13 vạn a? Dư Hoan Thủy, ngươi không muốn, ngươi không có chuyện gì ta còn, về phần tiền của ngươi, đều mấy năm, vui vẻ đang nói. Tất cả nói, chờ ta vui vẻ, tự nhiên sẽ trả ngươi. Đoạn này ghi âm, tự nhiên là vừa rồi Lữ Phu lừa gạt cùng Dư Hoan Thủy trò chuyện. Ngươi để ta thay hắn, còn khiếm ca ca ngươi tiền. Không, chính là cho ngươi càng thêm tin tưởng một hồi muốn nhìn đồ vật. Dù sao ngươi xem ta này người mặc cũng biết ta không kém chút tiền lẻ này, tay ta cổ tay thượng trăm đạt phỉ lệ tinh không liền giá trị 200 vạn trở lên, tuy rằng ta cùng ca ca ta là cùng cha khác mẹ, tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn dù sao cũng là ca ca ta không cho phép hắn bị người khác ức hiếp, càng không cho phép hắn bị cái gọi là bằng hữu làm con khỉ đùa giỡn, đây là đang đánh ta Dư sung sướng khuôn mặt. Trương Vĩ Hào nói xong, lại lần nữa đem cứng nhắc đưa cho Đường Vận. Nữ họa sĩ, Đường Vận. Chương 1243 muốn nợ ba. Đường Vận có chút bàng hoàng, không biết có nên hay không tiếp nhận cứng nhắc, mình bây giờ cùng Lữ Phu lừa gạt rất hạnh phúc, không nghĩ bởi vì một cái chính mình không hiểu người nhiễu loạn cuộc sống của mình. Nhưng là nhìn một đoạn video cùng ghi âm nàng, đối với trong cảm nhận vương tử vậy Lữ Phu lừa gạt đã có vết rách, phải biết vết rách một khi xuất hiện hãy cùng tâm lý dài thêm gót đâm giống nhau, rất khó làm như không tồn tại, không phát sinh quá. Trương Vĩ Hào gặp Đường Vận có chút do dự, lại lần nữa đem cứng nhắc đẩy về phía trước nhìn xong, có toàn diện hiểu rõ, đối với chính mình có chỗ tốt. Nghe vậy, do dự không dứt Đường Vận nhận lấy cứng nhắc. Kế tiếp Trương Vĩ Hào tựa như tại nhìn biến sắc mặt biểu diễn giống nhau, Đường Vận biểu cảm thập phần không dễ nhìn. PPT đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, chính là Lữ Phu lừa gạt kể lại tài liệu cá nhân, ở trường học cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp, nói qua vài cái đối tượng, có cái gì cha nam sự tích. Cùng lúc trước Dư Hoan Thủy cho hắn nhóm chụp ảnh chụp, video, cùng với một chút Dư Hoan Thủy có thể nhớ lại đến sự tình tích bổ sung. Bên trong kể lại ghi lại Lữ Phu lừa gạt 12 cái bạn gái, đây vẫn chỉ là Dư Hoan Thủy biết, không biết còn không biết là có bao nhiêu. Cặn kẽ nhất đúng là Lữ Phu lừa gạt ngân hàng bạn gái, là như thế nào thông đồng thượng nàng, dùng thủ đoạn gì. Nghĩ đến đoạn trải qua này, Đường Vận hẳn là so Dư Hoan Thủy bọn hắn rõ ràng hơn. Dù sao nàng chính là tại một bộ này có thể nói trạch nam dạy học giáo trình phía dưới thất thủ, không thể không nói cái này Lữ Phu lừa gạt thật xem như PUA đại sư, tại PUA phương diện rất lợi hại, nghe nói trong này là có ít nhất 3 cái bạn gái vì hắn tự sát, tuy rằng không chết thành, nhưng Dư Hoan Thủy bọn hắn xuất lực không ít, đây cũng là bọn hắn rất rõ ràng Lữ Phu lừa gạt về điểm này chuyện hư hỏng nguyên nhân. Đem ngân hàng của ngươi tài khoản cho ta, ta đem tiền xoay qua chỗ khác. Nhìn xong video Đường Vận, trong mắt mang theo tơ máu, bộ mặt tiều tụy, âm thanh mang theo khàn khàn tiếng. Ta nói, tiền này không cần ngươi còn, hôm nay ta chỉ là để giáo huấn Lữ Phu lừa gạt, thay ca ca ta hết giận, còn có ta nói đúng lời thật lòng, người vẽ không tệ, nhân cũng không tệ, đây cũng là ta không nghĩ ngươi bị loại người này tra lừa nguyên nhân, ta yêu thích nhất chính là ngươi bộ kia đại hoàng cung. Hội họa là một loại cùng đối tượng liên tiếp, cũng là tự do cùng khống chế ở giữa đấu tranh. Kiến trúc, cây cối, người. Chúng nó đều là họa sĩ kinh nghiệm cùng ký ức, cũng là họa sĩ đối với vị trí không gian làm ra phản ứng. Bức họa này rất đặc điểm, mặc dù có một chút không hoàn mỹ địa phương, nhưng xác thực tốt vô cùng tinh phẩm. Nếu như nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta có thể ra giá trị 100 vạn. Trương Vĩ Hào thẳng thắn, đối với con mắt của mình không có một chút che giấu. Đường Vận có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Dư sung sướng, sau đó nhỏ giọng nói, cảm ơn. Ngươi là biết vẽ, ngươi muốn yêu thích tranh này ta đưa ngươi. Ngươi không cần cảm tạ ta chỉ là cho ngươi nhiều tìm hiểu một chút Lữ Phu lừa gạt mà thôi, ngươi dạng người này xứng như vậy cha nam đáng tiếc, ta không thiếu tiền, hơn nữa nghệ thuật không thể dùng tiền đến đơn giản cân nhắc, có thể ra trăm vạn họa tác đối với ngươi tương lai phát triển rất trợ giúp, Thiên Lý Mã bình thường có, nhưng Bá Nhạc cũng không bình thường có. Đường Vận không có ở nói chuyện, cứ như vậy đôi mắt đờ dẫn nhìn phía đối diện sảnh triển lãm, giống như có thể xuyên thấu bức tường nhìn thấy bên trong Lữ Phu lừa gạt. Trương Vĩ Hào cũng nhàn rỗi vô sự, cứ như vậy bồi tiếp nàng. Không biết qua bao lâu, đối diện triển lãm tranh sảnh triển lãm bắt đầu tan cuộc. Đột nhiên điện thoại tiếng chuông vang lên, Trương Vĩ Hào nhìn về phía Đường Vận bao. Bị điện thoại tiếng chuông tỉnh lại Đường Vận, lấy ra điện thoại, thấy là Lữ Phu lừa gạt đánh đến, không chút do dự cúp điện thoại, không một hồi điện thoại lần nữa thứ vang lên, Đường Vận trực tiếp tắt máy. Hoàn hồn Đường Vận hướng về Trương Vĩ Hào gật đầu, trang khởi điện thoại đứng dậy muốn đi. Trương Vĩ Hào nhìn Đường Vận bóng lưng hô, ta mạo muội hỏi một câu, người kế tiếp tính toán như thế nào xử lý? Đường Vận dừng bước, không có xoay người, ngữ khí có chút oán hận nói ta sẽ nhường hắn táng ra bại sản. Đường Vận âm thanh, khàn khàn trung mang theo vô tình lãnh ý. Bất quá Trương Vĩ Hào lại giữ nàng lại nói một khi đã như vậy nói vậy ngươi sẽ không để ý giúp ta một cái tiểu mau lên, khẩu khí này ta cũng nghĩ ra, anh ta cũng phải đem khoản tiền kia cầm lại đến, chậm trễ ngươi mấy phút, cho ngươi kể chuyện xưa. Tại mở miệng, ta hiện tại liền đi tìm Đường Vận. Không có cách nào Lữ Phu lừa gạt, đành phải an an ổn ổn ngồi ở Dư Hoan Thủy đối diện, rất là phẫn nộ nhìn Dư Hoan Thủy. Ta nói ngươi nghe, dám mạo hiểm ra một chữ, tự gánh lấy hậu quả. Dư Hoan Thủy ngữ khí rất lạnh, dù sao hắn cũng nghĩ thông suốt, bằng hữu như vậy không muốn cũng thế. Lữ Phu lừa gạt cũng bị Dư Hoan Thủy thái độ dọa sợ, chủ yếu đây chính là Đường Vận triển lãm tranh, thật nếu để cho Dư Hoan Thủy tại nơi này cãi lộn nhưng là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hắn là tính toán đang vẽ triển sau hướng Đường Vận cầu hôn, dù sao có thể đặt lên mỹ nữ như vậy họa sĩ, gần như xem như phần mộ tổ tiên mạo khói xanh, thật muốn đợi đối phương công thành danh toại về sau, thế nào còn có cơ hội hắn, vẫn là hiện tại thường ra tay trước tối có lời, ít nhất rất xinh đẹp, tính thế nào hắn cũng không mất mát gì. Cho ngươi nhìn thứ gì, sau đó quyết định muốn hay không trả ta tiền. Nói xong Dư Hoan Thủy, đem cứng nhắc đẩy lên Lữ Phu lừa gạt trước người. Không rõ tình huống gì Lữ Phu lừa gạt, mở ra cứng nhắc phía trên PPT. PPT thượng tiếng hành cũng tốt giảng thuật hắn vinh quang sự tích, Lữ Phu lừa gạt khuôn mặt một chút hồng, một chút hắc, giống như tại qua lại cắt. 3. Lữ Phu lừa gạt không có nhìn xong, một chút đem cứng nhắc chính diện đắp tại bàn phía trên, bởi vì dùng sức quá mạnh dịch tinh bình đều trực tiếp xuất hiện vết rách, cũng không biết chính là ngoại bình, vẫn là nội bình cùng một chỗ. Dư Hoan Thủy, người có ý tứ gì? Lữ Phu lừa gạt cắn răng. Hung ác nhìn Dư Hoan Thủy. Hoặc là hiện tại trả lại tiền, hoặc là đi người, ngươi quyết định. Đúng rồi, tính thượng lợi tức ngươi phải được đưa ta 20 vạn, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Dư Hoan Thủy không có chú ý Lữ Phu lừa gạt, mà là nói thẳng ra yêu cầu của mình. Ta hỏi ngươi có ý tứ gì? Chấm than, Lữ Phu lừa gạt còn đang chất vấn, giống như hắn bị thiên đại ủy khuất giống nhau, không biết còn cho rằng hắn mới là muốn nợ cái kia. Ném một ánh mắt Lữ Phu lừa gạt. Dư Hoan Thủy đứng lên, muốn cầm lấy trước mặt hắn cứng nhắc. Lữ Phu lừa gạt gắt gao nhân lấy, không cho hắn cầm lấy. Thứ này ta nhiều chính là, ta lại phục chế một phần là được, người không cho ta cũng không dùng. Dư Hoan Thủy buông tay ra, xoay người rời đi. Dư Hoan Thủy, ngươi làm như vậy, huynh đệ chúng ta cũng chưa phải làm. Chương 1244 muốn nợ 4. Nghe được câu này, Dư Hoan Thủy mãnh xoay người, một quyền nện ở Lữ Phu lừa gạt trên mặt. Oanh! Lữ Phu lừa gạt theo tiếng ngã xuống đất, liền mang theo trên bàn trà cụ cùng ghế dựa cũng té ngã, chớp mắt là dẫn tới dưới lầu không ít còn không có rời sân du khách chú ý của bọn họ. Tranh này triển quy mô tuy rằng không tính lớn, nhưng ép cách không thấp, phần lớn đều là có uy tín danh dự nhân vật. Tự nhiên là tất cả đều vây đến nhìn lên náo nhiệt, thậm chí còn có cùng Lữ Phu lừa gạt nhận thức, là đang tại hát đệm, dò hỏi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đường Vận hiện tại tuổi tác cũng không lớn. Nổi tiếng chủ yếu còn tại Ma Đô này phiến, bất quá thực lực cùng thiên phú là có, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, phối hợp nhan trị ngoại hình, thật tốt lăng xê bao giả bộ một chút, trăm vạn khởi bước vấn đề không lớn. Bất quá không có tư bản lực phùng cùng đóng gói, chính là hiện giai đoạn lời nói, một bức họa tại 3 vạn 10 vạn trái phải, có một định giá trị cùng tiềm lực, nhưng như vậy họa sĩ quốc nội còn nhiều rất nhiều, có thể chân chính lăn lộn xuất đầu cũng không nhiều. Ta với người sớm cũng không phải là huynh đệ. Dư Hoan Thủy sau khi đánh xong, hướng về Lữ Phu lừa gạt giận dữ hét. Tiểu Lữ, hiện tại loại người gì cũng có, không có gì đạo đức điểm mấu chốt, quyền đương là gặp nhân không quen a, đúng hay không? Là được, chính là, này đều cái gì nhân a? Nghe phía dưới đám kia nhân nghị luận, Dư Hoan Thủy là hoàn toàn bạo phát, trực tiếp cầm lấy trên bàn chén cà phê liền muốn trực tiếp ném xuống thật tốt giáo huấn một chút những cái này ăn dưa quần chúng. Cuối cùng là trực tiếp đập vào chính mình chân một bên điên cuồng giận dữ hét nói cái gì gặp nhân không quen. Làm sao lại gặp nhân không quen rồi, ta như thế nào gặp nhân không quen rồi hả? Ta con mẹ nó muốn trở về thuộc về ta tiền của mình, ta gặp nhân không quen sao? Trả lại tiền, cầm lấy lợi tức. Còn, chờ ta đem triển lãm tranh xong xuôi, liền bản mang hơi thở trả lại cho ngươi. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, ta hiện tại liền muốn, trả lại tiền. Tốt. Ta hôm nay liền đem tiền cho ngươi. Lữ Phu lừa gạt trực tiếp là một bộ hiên ngang lẫm liệt chỉnh nghĩa ngôn từ chỉ lấy Dư Hoan Thủy nói bất quá theo hôm nay qua đi, chúng ta các đi các, về sau cũng không tiếp tục là huynh thứ. Đường Vận, đây là xảy ra chuyện gì? Gia hỏa kia không phải là bạn trai ngươi à, nợ tiền không còn còn như thế đúng lý hợp tình, muốn không biết còn cho rằng hắn mới là chủ nợ, ta vậy cũng là khai nhãn giới. Bạn trai, tại sao có thể là bạn trai, hắn chính là đại lý, giúp ta tổ chức triển lãm tranh phụ trách tiêu thụ bức tranh đại lý mà thôi. Đường Vận lập tức là hướng về Trương Vĩ Hào cười xòa nói, trực tiếp là cùng Lữ Phu lừa gạt phân rõ giới hạn căn bản không thừa nhận đối phương cùng chính mình quan hệ. Quên đi, ta là mua vẽ, việc này ta mặc kệ, bất quá nghe ca một câu khuyên, người Đường Vận là có tiềm lực, hôm nay qua đi ngươi nhưng chỉ có 100 vạn họa sĩ rồi, tại toàn bộ đại ma điều đó cũng là sắp xếp thượng đẳng, về sau dùng nhân vẫn phải là chú ý một chút nhân phẩm của đối phương, loại sự tình này đối với còn đang phát triển kỳ ngươi ảnh hưởng nhưng là thực phản đối, mang ta đi nhìn vẽ a.